có thể hay không quá đơn giản điểm. Nhìn đốn ở giữa không chung tay, thập tam lang trái lại có chút khó có thể tin. Làm sao không làm? A cổ vương âm thanh nha suy yếu đến không còn hình dáng, nhưng nghe có chút phấn chấn, rất là mong đợi cảm giác, xem ngươi thật giống như tiến triển không nhỏ hình dạng, có đúng hay không hiểu cái gì? Ừ. Thập tam lang thuận miệng đáp lời, hốt lại cảm thấy địa phương nào sai, nói rằng, ngươi nói cái gì? Ta nói. Xem ngươi thật giống như tiến triển không nhỏ. Ngươi ở đây xem ta. Ngươi không có nghỉ ngơi. Thập tam lang cấp truy vấn. Nghỉ ngơi cái gì nha nghỉ ngơi, hay là đây là bản vương cuối cùng thời gian? Vậy ngươi đang làm cái gì? Thập tam lang thanh âm càng phát ra cấp bách. Nhìn ngươi sát nhân nha, không phải có thể làm cái gì. A cổ vương âm thanh nha mão lộ ra hủy khuất, bất đắc dĩ nói rằng, chuẩn xác địa giảng, là nhìn ngươi càng không ngừng sát nhân. Nghe xong lời nói này, thập tam lang lòng trầm xuống, một lúc lâu mới lại hỏi, ngươi xem bao lâu? Cố ý khó xử ta sao? Ta giết bao nhiêu người? Cái này có khả năng có. A cổ vương đắc ý nói rằng, trái phải vô sự, ta sợ ngươi nhớ lầm, giá ở trong lòng sổ. Rốt cuộc bao nhiêu? Thập tam lang hầu như đang nộ hống. 3.628 vạn tứ thiên tam bách 27. A cổ vương chẳng biết hắn là thế nào, lúng ta lúng túng nói bổ sung, hơn nữa trước, tổng cộng nhiều như vậy. Ngươi làm sao vậy? Thập tam lang không trả lời A cổ vương lời nói, tâm đã chìm vào đáy cốc. Đã làm nhiều lần như vậy, tại sao bản thân nhớ kỹ chỉ có một lần? Là A cổ vương tính sai hay là bản thân lý giải có sai lầm, đã tiến nhập một loại khác không thể nói trạng thái? Mình bây giờ bộ dáng gì nữa, là như cho rằng như vậy thanh tỉnh hay là ở trong giấc mộng chạy? Thập tam lang đưa ánh mắt đầu hướng cái bóng của mình, gắt gao nhìn thẳng A cổ vương ánh mắt của nói rằng, mới như thế một chút công phu, ngươi xác định không có sổ sai. A cổ vương ngửi vào cười khổ, ý bảo thập tam lang xem phía sau mình, hồi đáp, sổ không có sổ sai, thành thật giảng ta không có thể xác định, nhưng có một cái, thời gian cũng không như thế một hồi công phu. Hắn nói không sai. Quay đầu lại xem, phía sau phương, rừng rực hạo dương cận dư tinh hỏa, lập tức trước mắt cáo tát. Một khắc trọng chứng cứ, thập tam lang thân hình lần thứ hai nhỏ đi. Nguyên bản có thể ác ở lòng bàn tay bổ thiên thạch đã chiếm hết toàn bộ bàn tay. Nói cách khác, thời gian xác thực qua thật lâu, nhưng ở thập tam lang tâm lý, bây giờ cách lần trước hắn để cho A cổ vương nghỉ ngơi, chỉ có tam thanh uống. Đây cũng ý vị như thế nào? Thập tam lang không biết, hôm nay hắn biết là, A cổ vương nhanh muốn chết, có lẽ đi, như kiếm tôn như vậy lại không cảm giác được. Vào giới tới nay duy nhất có thể lời nói, thương nghị, cộng đồng nghĩ biện pháp đồng bọn, liền nếu không có. Mặt khác, xuất phát từ nào đó vô cùng không tình nguyện suy đoán. Thập tam lang cảm thấy A cổ vương chính là muốn chết, từ đó cùng mình vĩnh quyết. Một cổ chưa bao giờ thể hội đủ cảm giác sợ hãi rác nảy lên vù tâm đầu. Thập tam lang ngẩng đầu, nhìn viễn phương vô cùng tình không vô tận, thân thể khó mà át chế bắt đầu run, bốn phương tám hướng, chống rông tinh không bao hàm vô cùng cự lực, làm hắn cử không đắc thủ, không động được kiên, quá mức liền hô hút cũng không thể. Bao nhiêu lần độc thân độc sấm, bao nhiêu lần hiểm ác đáng sợ gian khổ, thập tam lang từng muốn sau đó gặp không qua được mấu chốt, điểm quyết định, tỉnh lấy trào ngược nội tâm dáng vẻ tự hỏi hội có cái gì người bên người. Kết quả, bồi mình tới sau cùng, lại là A cổ vương. Vì sao ta sẽ nghĩ như vậy? Không phải là A cổ vương theo ta, hẳn là đổi lại người nào. Nghĩ như vậy thời điểm, bên hai truyền đến A cổ vương tiếng thở dài, hình như có vô cùng cảm khái, kiềm hữu nho nhỏ tự đắc. Thập tam A, ta cũng có chút phát hiện. Ách, thật có mắt nhìn chúng ta, liền ở sau người, ta nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Thập tam lang không biết nên nói cái gì cho phải. Là thật. A cổ vương chút sốt ruột, nói rằng, cái gì đều có thể quên, nhưng đừng quên bản vương thiên phú tại sao, không gian đại năng, trước khi chết thường có quay về quang thời khác, danh viết không cướp. Lúc này ta trí thuần tới tuệ, vào đại không linh cảnh, cùng không gian phù hợp tối cao. Cho nên, ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Thập tam lang thở dài, nói rằng, nói cách khác, hiện nay ngươi nhanh muốn chết. A cổ vương ngây ra một lúc, không khỏi cũng có nghi hoặc, đúng vậy, cái này chứng minh bản vương nhanh muốn chết, vì sao ta một điểm đều không cảm thấy khổ sở, dạ không sợ. Ở chỗ này. Có thể chết ta là chuyện tốt. Thập tam lang thấp giọng nói rằng. Ừ. Ách, cũng là A. A cổ vương khoảng chừng minh bạch ý tứ, suy nghĩ một chút mới phát hiện mình rất là không thú vị, quay chung quanh muốn chết ta loại chuyện này, thấy thế nào đều không phải là thích hợp thảo luận, trêu chọc. Nói một chút, sự phát hiện này có hữu dụng hay không? Hữu dụng? Có ích lợi gì? A cổ vương âm thanh nhà rũ phát hưng phấn. Cái này. Cho từ từ suy nghĩ. Thập tam lang rất là bất đắc dĩ. Cái gì gọi là trí thuần tới tuệ? Nói trắng ra là chính là đơn thuần, chính là không hiểu. Từng hơi lớn có thể, ngang dọc hai giới A cổ vương đã bị ma diệt tuyệt đại bộ phân ký ức cùng tạp niệm, cho nên mới phải buồn chán đến bang thập tam lang đến một chút. Cái gì đại không linh cảnh, tựa như cương gia đời hài tử giống nhau, không có nhiều như vậy tạp niệm quấy rầy. Như vậy đã chứng minh rồi, tuy có thập tam lang cái bóng che, A cổ vương như trước chạy không khỏi trầm luân chỗ ảnh hưởng, dần dần biến thành một tờ giấy trắng. Nguyên lai phải từ từ muốn. Nghe xong thập tam lang lời nói, A Cổ Vương có vẻ rất thất vọng, hốt lại trở nên hăng hái bừng bừng, còn ngươi, vừa thắp sáng bổ thiên thạch, có đúng hay không hiểu? Thắp sáng? Thập Tam Lang không sao nói rõ được. Ngươi cư nhiên không biết? A Cổ Vương rất kỳ quái. Ta biết cái gì? Thập Tam Lang so với hắn kỳ quái hơn, ánh mắt nhìn về phía bổ thiên thạch, nửa điểm dị thường cũng không phát hiện. Không thể nào ngươi? A Cổ Vương rất ngạc nhiên, luôn miệng nói, liền vừa lúc giết người, thạch đầu đống nhiên lượng. Gì? Ai nha bản vương hiểu. Tựa hồ phát hiện cái gì? A Cổ Vương thanh âm dừng lại. Ừ. Đang ở lúc mấu chốt, Thập Tam Lang vội vàng truy vấn. U đọc sách, vê đút vê đút vê đút hồ cạn sù con. Không có trả lời. Ném một tảng đá đến trong hồ, đập phá mặt nước, đập ra bọt nước, nhưng nó cuối cùng hội lặng yên xìm vào đáy nước, biến thành chống đỡ hồ nước một phần tử, biến thành hồ một bộ phận. Chẳng biết làm sao liền nghĩ đến những lời này, Thập Tam Lang quay người lại, nhìn tận mắt bản thân ngưng luyện được Hạo Dương cuối cùng lóe ra vài lần, quang tức nhiệt tiêu, cùng xung quanh quặng cu é hòa làm một thể. Vương giá. Thập Tam Lang vươn tay, ôm kỳ vọng lại tê ở. Ầm. Một tiếng, trong đầu nổ vang chợt nổi lên. A người A vô, mũi người danh giữa không gian, là không lúc nào giữa không gian, là vô không giữa không gian, là vô lượng học nghề báo biểu thị giới. Khăng khít có ba, thì khăng khít, chống không giữa không gian, là người khăng khít, phạm ngũ nghịch giới người, vĩnh đoạn này ngục, tận là trung phạt biểu thị khăng khít. Cùng trước mơ hồ không hay khác nhau, rõ ràng coi như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt đem tất cả về A Cổ Vương ký ức rửa sạch, lại không một tia tồn tại lưu lại. Ách. Hướng về phía giò xét ở giữa không trung tay, Thập Tam Lang ngẩn một hồi, thu tay lại, đứng dậy, nâng bổ thiên thạch, dứt khoát quyết nhiên ly khai viên kia ở lại chẳng biết bao lâu tinh cầu. Tốc độ của hắn thật nhanh, phương hướng minh xác, như là đột nhiên có hiểu ra, hay hoặc là tìm được thuộc sở hữu giống nhau, chỉ có tỉ mỉ nhìn hắn trên mặt vẻ mặt, nhìn mắt của hắn, mới có thể phân biệt ra được một tia hóa không ra mê man. Những lời này ta nghe qua, nghe qua. Chương 1712, Thần Bí Lộ Bị Ngạn Hoa, 6. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hai trường, Thần Bí Lộ, Bị Ngạn Hoa, lục. Đối với Thập Tam Lang mà nói, nghe qua cùng chưa từng nghe qua lúc này thoạt nhìn cũng không trọng yếu, ngay cả câu nói kia ý tứ ra không trọng yếu, chỉ chốc lát thanh tỉnh sau hắn trở lại trước cái loại này trạng thái, tự thanh tự ngủ, ý thất thần thất. Ý tùy thân đi, bay nhanh thân hình ở tinh không vẽ ra một cái chân nhăn tuyến, thoạt nhìn không gì sánh được tuyệt vời. Phía sau, viên kia làm bạn hắn chẳng biết bao lâu tinh cầu đồng dạng bắt đầu gì, giống bị một tay kích thích vậy họa hướng viết vương, cùng quần tinh hội hợp. Trên đường, bổ thiên thạch vững vàng đứng ở lòng bàn tay, ngũ thải quang hà yếu ớt lóe ra, cùng xung quanh tinh quang chiếu rọi đồng thời, tự đang tiến hành nào đó giao lưu. Đó là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, viễn phương vô số viên sao trước mắt, giống như là một đám người lấy không tiếng động phương thức phát sinh nhân cần thăm hỏi, bổ thiên thạch nói từng việc phân biệt ra được, tự trong đó tuyển ra cho rằng hợp phách một cái, lấy lóe ra đáp lại, sau một khắc, làm cái đó may mắn tinh nhảy nhót tới phát sinh tiến thêm một bước trao đổi tín hiệu thì, bổ thiên thạch nhưng như là chán ghét, có lẽ quên mất, đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi khác. Nó tựa như một vị tọa ủng vô số đẹp quân vương, ở vô số chờ đợi đợi trong ánh mắt chạy, chọn, nhưng lại luôn luôn dính biểu thị trước mắt đi, từ không ngừng chạy ở một chỗ. Nơi này có Thập Tam Lang công lao, là hắn phú dư bổ thiên thạch lấy hành động năng lực, khiến cho đạt được vạn trong bụi hoa trôi qua cơ hội. Giả như Thập Tam Lang cùng cương lúc tiến vào giống nhau, hoặc hắn bên người A Cổ Vương vẫn còn ở, làm có thể lưu ý đến bổ thiên thạch biến hóa, tới không đông đảo cũng nên sinh ra một chút nghi hoặc, tiếc nuối là tình huống không phải là như vậy. Thập Tam Lang một mực suy tư câu nói kia ý tứ cùng đầu nguồn, tịnh truy tắc cái đó phương hướng của thanh âm đi tới, A Cổ Vương thì thôi hồn tiêu thân vẫn, chết thấu thấu. Như vậy như vậy, Thập Tam Lang nhờ thạch địa, rất nhanh thì, hay là thật lâu mới đụng tới một viên khắc tinh, lại hắn danh giới dừng lại một chút. Hắn không nên đỉnh. Trong đầu thanh âm, trên tay thạch, đều tự có một cổ kỳ dị lực lượng thúc giục hắn đi tới, nhưng thân bên trong cơ thể tồn tại lánh một cổ lực lượng cùng với chống lại, đến từ mấy ngàn vạn lần hành động bồi dưỡng bản năng. Tại nơi cái bản năng khu xử hạ, Thập Tam Lang ngừng chỉ chốc lát, theo thói quen lấy không cái tay kia từ trên tinh cầu bắt nảy sinh một người, nhìn hắn biến thành hỏa, hóa thành tro, thẳng đến triệt để tiêu vong. Giống vậy thói quen mỗi sự kiện, thời gian dài không có làm, nhìn như đã quên, nhưng mà lưu lại tại thân thể, cơ thể, trong máu ký ức còn đang, đột nhiên có một ngày nhân một sự vật gây ra, cánh trên trước mắt đến. Ta hình như ra mắt, hướng về phía đoàn hỏa. Thập Tam Lang vẻ mặt nhỏ võng, do giống như nghe qua biến thành giống như ra mắt. Đại biểu là mỗi loại không ngừng ra cố dây treo cổ thoáng thư giãn, hoặc nhưng mà một lần bé nhỏ không đáng kể dừng lại, nhưng mà, mặc dù điểm này điểm biến hóa, giã lập tức bị cắt đứt. A người A vô, mỗi người danh giữa không gian, là không lúc nào giữa không gian, là vô không giữa không gian, là vô lượng học nghề báo biểu thị giới. Trong đầu thanh âm làm cho nghiêm nghị, Thập Tam Lang thức hải có chút đau đớn, khẽ nhíu mày, hốt túi đầu nhìn bổ thiên thạch. Làm sao nóng lên? Lòng bàn tay truyền đến hơi nóng cảm giác, sau khi hắn nỗ lực chăm chú cảm thụ, rồi lại bắt hụt. Biến hóa vẫn phải có, một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, nhân bản năng đưa tới đã tắt, Thập Tam Lang tùy ý nhìn viên tinh cầu kia một cái, tự đã hoàn toàn đã quên vừa chuyện cần làm, từ hắn thân mau bên trải qua, ly khai. Theo hắn rời đi, viên kia tinh trên nhân ngày qua đưa tới hỗn loạn từng bước biến mất, lại đang di động giữa không gian cùng quần tình hắn dung, tất cả bình thường trở lại. Không biết qua bao lâu, cách hạ khối tinh thời điểm, thập tam lang lập lại lần nữa một lần bắt người xem lửa cử động, theo thường lệ cái thanh âm kia càng thêm nghiêm khắc, bộ thiên thạch nóng rực trình độ càng cao. Làm sao nóng lên? Thập tam lang cúi đầu, kiểm tra, cái gì đều không có thể phát hiện, nghi hoặc lắc đầu, đón đứng dậy, rời đi. Như vậy, mỗi khi trải qua một khối tinh, thân bên trong cơ thể bản năng cũng sẽ thức tỉnh, như bệnh tật tái phát dẫn đến thập tam lang dừng lại, mỗi khi lúc này, trong đầu cái thanh âm kia tổng hội tăng lên, bộ thiên thạch hội phát nhiệt, thập tam lang lại luôn luôn hội kiểm tra, theo thường lệ luôn luôn nhất vô sở hoạch. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần như vậy, chẳng biết trải qua bao nhiêu khối tinh, bắt nảy sinh bao nhiêu cá nhân, nhìn bao nhiêu đoàn hỏa diễm, cảm thụ qua bao nhiêu lần nóng rực cùng đau đớn, dần dần, thập tam lang có chút lực bất tòng tâm. Hai phương diện áp lực, đầu tiên thập tam lang thân thể nhỏ đi, cùng bổ thiên thạch giữa tỷ lệ từng bước mất cân đối, trước đây như trứng gà giống nhau ác ở lòng bàn tay thạch đầu, hôm nay làm cho vỏ lớn bằng, thập tam lang nâng nó càng ngày càng cật lực. Sau đó ở dọc theo con đường này, hắn trong đầu cái thanh âm kia từng bước tăng mạnh, mỗi khi làm hắn nhíu lắc đầu. Một lúc nào đó mỗi khắc, bổ thiên thạch đã cùng hắn không sai biệt lắm giàu có thời điểm, thập tam lang trải qua một viên tinh bên người, có chút chần chờ. Hình như, hắn nhìn viên kia tinh người trên môn kinh hoàng la lên, biểu tình nghi hoặc. Dài răng giặc đường xá, mấy ngàn vạn lần hành động bồi dưỡng ra được bản năng rốt cục ma diện, thập tam lang nhớ không nổi chuyện cần làm, chỉ còn dư lại một chút nghi hoặc chần chờ. Nhất kiện chuyện kỳ diệu lúc này phát sinh. A người A vô, mũi người danh giữa không gian, là không lúc nào giữa không gian, là vô không giữa không gian, là vô lượng học nghề báo biểu thị giới. Câu nói kia, cái đó thanh âm hờ hững cùng dọc theo đường đi tuyệt đại đa số thời điểm hoàn toàn giống nhau, nhưng nhân viên kia tinh bên người, giao cho thập tam lang mang tới cảm thụ cũng có không cùng. Hắn cảm thấy đau nhức. Lúc này, cái thanh âm kia vẫn chưa làm cho nghiêm khắc, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đau nhức. Bất chi bất giác, hắn bị bồi dưỡng được một loại khác tập quán, có lẽ gọi phản ứng. Vì vậy thập tam lang theo thói quen cúi đầu, nhưng không có thể từ bổ thiên thạch trên cảm thụ được phải có nhiệt. Hắn lắc đầu muốn rời đi, dưới chân nhưng không có gì, tựa như lúc trước khi ra cửa nhớ kỹ có chuyện gì không có làm, cứ bị xuyên ở giống nhau. Ừ, trái lo phải nghĩ, thập tam lang chần chờ vươn tay, từ này thất kinh người trong chảo một cái, bắt ra đây. Quy tắc lúc này có hiệu lực, người thay đổi hỏa, hỏa biến hôi, hôi biến thành vô. Quy tắc chính là quy tắc, kế tiếp sự tình trước sau như một, bổ thiên thạch phát nhiệt, thập tam lang cúi đầu. Trong đầu thanh âm chợt biến nghiêm khắc, thập tam lang ứng với đau nhức đi trước. Nhưng có chút bất đồng sự tình phát sinh. Lúc rời đi, thập tam lang nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn viên kia tinh từ tĩnh bắt đầu gì, có lẽ gọi cải biến nguyên lai quy tích, cùng với nó tinh lăn lộn cùng một chỗ, khó mà nhận. Một chút biến hóa, ý nghĩa khác hẳn khác nhau. Thân ngắm trước, mắt thấy sau, thập tam lang như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này, nếu có thể như trước như vậy thấy hắn đôi mắt chỗ sâu, sẽ phát hiện mảnh hỗn độn trên sinh ra một cái khe. Có thể không nên gọi cái khe. Tỷ như dùng móng tay ở cái gương trên họa, gặp phải vết tích, lúc này cầm khăn lau lau một chút, cái gương như trước có thể khôi phục nguyên trạng. Thập tam lang thuộc về một loại khác tình hình, làm hắn trải qua tiếp theo khối tinh thời điểm, trước phát sinh qua sự tình lần thứ hai tha cho. Hắn nghi hoặc, túi đầu, thử thăm dò đưa tay, bắt người thấu suốt, cảm thụ nóng rực cùng đau nhức, tiếp tục đi, quay đầu lại xem, nếu có suy nghĩ. Trên mặt kiếng, thập tam lang kéo dài tới cái đó móng tay xẹt qua vết tích, tốn nữa một lần. Như vậy, lại không biết qua bao lâu. Đối với thập tam lang mà nói, bổ thiên thạch làm cho như núi khâu lớn bằng, thập tam lang không thể như dĩ vãng như vậy nâng đi tới, mà là kéo nó đi. Dài răng giặc lữ đổ, thập tam lang thần sắc cực kỳ hề hoài, tóc đều đã hoa râm, biểu hiện trên mặt dị thường kiên định, đôi mắt chân chuột, ngắm biểu thị nhưng như bùn đàm giống nhau khó lường. A người A vô, mỗi người danh giữa không gian, là không lúc nào giữa không gian, là vô không giữa không gian, là vô lượng học nghề báo biểu thị giới. Ta nghe qua, trong đầu thanh âm như trước quanh quẩn, gần đây rất có nặng thêm tăng mạnh xu thế. Thập tam lang tái diễn lập lại hàng tỷ lần nỉ non, ở một viên tinh hai bên trái phải dừng lại. Hắn không có nhìn nữa bổ thiên thạch, thẳng đưa tay từ tinh bóc bắt nảy sinh một người, nhìn hắn hóa hỏa biến hôi tiêu thất, cảm thụ phía sau cổ khí tức sóng nhiệt kéo tới tiến nhập hắn thân thể, sau đó quay lại. Hắn nhỏ đi, có lẽ nói thạch đầu trưởng thành, hơi nóng rực biến thành sóng nhiệt cuộn cuộn, làm xong điều này thập tam lang theo thường lệ thừa thụ trách phạt, biểu tình ở nghiêm nghị quát lớn trong tiếng bóp méo. Cùng lúc đó, trên mặt kiếng một tia hoa vết cũng ở đây làm sâu sắc. Cái gì ý nghĩa mà? Ánh mắt viên kia tinh tiêu thất ở phương xa, lần đầu lúc đó phát sinh nghi vấn thập tam lang quay đầu phía sau, trọng báo trên lữ trình. Như vậy, thẳng đến. Phía trước xuất hiện một đóa cự mão giàu có hoa. Hoa phân chia ngũ biện như mai lâm, cự mão tốt tự khung đính che khuất tinh hồng, người đang hoa trước, đầu tiên thấy không phải là hắn dáng vẻ thế nào trắng lệ, mà là chính giữa cái đó chỗ hồng. Chỗ hồng là như vậy đại, như vậy xấu, như vậy bắt mắt khiến căm hận, thật giống như tuyệt sắc mỹ nhân trên mặt ba, làm cho không ngừng được là hắn bóp cổ tay thở dài, hận không thể nghĩ cách bổ cứu. Hoa Như người mặt, hôm nay, bổ cứu biện pháp tới. Viễn Vương ngũ sắc đá lớn lặn đi đến, thập tam lang ở hắn phía sau, thân như khô kiệt mặt như lão tẩu, tính được con kiến thôi sơn sự tình. Trên mặt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt biểu tình, đôi mắt hôi mông mông một mảnh, nhìn qua lại có vẻ không gì sánh được kiên định, thân thể hắn từ lâu không thể tả phụ hạ, tùy thời cũng có thể sập thành một bãi gì ra, nhưng mà mỗi khi đó, một cổ như thiên uy thành khí tức liền từ hắn thân bên trong sinh sôi, thúc đẩy hắn một lần nữa đứng lên, đem hết toàn lực thôi động đá lớn. Một thước, một tấc, thiên uy thành khí tức mỗi lần xuất hiện, thập tam lang thân thể sẽ gầy trên một vòng, càng về sau, trên thân thể của hắn phóng xuất ra hỏa quang, sinh mệnh chỗ sâu nhất bổn nguyên bị một chút hút khô, thiêu đốt, biến thành thôi động đá lớn lực. Cuối cùng đã tới, đá lớn cuộn đến chỗ hổng cạnh một khắc kia, thập tam lang ngừng lại, thẳng nảy lên thắt lưng, xoay người, cẩn thận nhìn một chút xung quanh. Một cái khán phá toàn bộ thương cung, hắn ở trong nháy mắt hiểu tất cả. Hoa trong giới, luân hồi lộ, trầm luân chỗ, ba người thực làm một thể. Giới chính là cánh hoa, tinh chính là nhị, chỉ cần đem bổ thiên thạch sắp xếp trở lại, luân hồi trước mắt cáo chữa trị. Đây là hắn vào giới sứ mệnh, cũng là rời đi đường tắt duy nhất. Đến lúc đó, hắn mất đi toàn bộ đem trở về, tịnh có thể nắm trong tay giới này luân hồi. Ha ha. Đại công gần hoàn thành, phải làm cuồng tiếu vài tiếng mới đúng, nhưng mà thập tam lang cười không nổi, cũng không dám cười, nhân hắn sợ mình hội cười tàn cái, tươi sống cười chết ở chỗ này. Càng là tới gần đỉnh núi càng lúc càng cần phải cẩn thận, càng đến gần đỉnh càng lúc càng không thể buông lỏng, thập tam lang hít sâu một hơi thở, túi đầu, thân thể thiêu đốt tốc độ chợt tăng lên, đem hết toàn lực thôi động đá lớn, bước ra một bước cuối cùng. Rát một tiếng vang nhỏ. Phảng phất khóa đến kín kẽ, nghe vậy tuyệt vời hơn nữa hợp phách, đá lớn mắc kẹt vào chỗ hổng cái đó trong nháy mắt, thập tam lang thân thể tùy theo yếu đuối, mâm cư trên đó. Quang hoa đổ khởi, ngang nhiên như biển dương vậy hạo hàng sinh cơ hướng không trung sinh ra, lập tức ù ù có tiếng đại phóng, nổ vang ở toàn bộ tinh không, mỗi một cái tinh bên trong, mỗi người bên hai. Bổ thiên lộ, cấp biểu thị người, định tinh khó khăn, thiên ma ý. Bổ khuyết ngũ hắn, thiên tế, thiên táng, thiên ý, trời sinh, thiên kiếp. Một đạo quang hà chao đính, ngũ sắc lưu chuyển ở thập tam lang trên thân thể qua lại quét ngang, sự dư thừa đến không cách nào tưởng tượng lực lượng điên cuồng tràn vào, thân thể hắn lấy tốc độ thấy được phục hồi như cũ, lớn mạnh, làm cho không gì sánh được cường hãn. Thập tam lang trên mặt của, cùng nhiệt biểu tình bị thỏa mãn thay thế, vung lên mặt mũi, hé miệng, ở tiếng gào thét lấp giữa đợi quả lớn. Cổ khí tức thiên uy thành khí tức lần thứ hai hiện lên, thanh âm đồng thời quen quẩn. Luân hồi thiên sinh, thiên đạo diêm la, túc. Quang hà chuyển động, ngũ sắc lưu màu cấp tốc tăng lên, thanh âm rũ phát hữu lực. Thành giới có cơ, ngũ hành chi lực, túc. Sau một khắc, tiếng sấm thao thao, nghìn vạn lần phong xoay chuyển, tiếng như vạn mã xung phong. Tạo linh có người, phong lôi chi lực, túc. Quang hà lại chuyển, hắc bạch nhị khí trên dưới vần quanh, thanh âm dã như mênh mông thiên âm. Sinh tử âm dương, nói khí tức, túc. Ngũ sắc thành ti, ti như mạng nhện quay quanh, đem thập tam lang bao vây thành bánh trưng giống nhau, thanh âm tùy theo như cầm huyền kích thích, đồng nhiên làm cho mềm nhẹ đứng lên. Luân hồi có cướp, đại đạo trầm luân, vô lượng lực. Túc. Cuối cùng một tiếng tuyên cáo là định, ngũ thải quang hà bước lên đến mức tận cùng, cự mao đại hoa mai trong nháy mắt tràn ra nhất xinh đẹp một mặt, toàn bộ tinh không, vô số viên tinh trên vô số người, toàn bộ bộc phát ra cuồng nhiệt hoan hô. Cung biểu thị hắn đối ứng, thập tam lang thân thể dần dần trầm xuống, bất chi bất giác rơi vào đến hoa nhị ở giữa. Hai chân, chân nhỏ, cùng thắt lưng. Từng cổ một bị gọi tên lực lượng từ hắn bên trong cơ thể rút ra, như linh tuyển tưới tươi mới biểu thị hoa, khiến biểu thị làm cho càng thêm tươi mới, tiên hoạt, không gì sánh được tốt tươi. Thân thể rơi vào, thập tam lang biểu tình say mê, ánh mắt nhiệt liệt hơn nữa kiên định, giống như một khối tạo hình thành công ngọc. Hắn nhìn xung quanh phát sinh tất cả, cảm thụ được cổ khí tức tràn đầy động khí tức của người, bất chi bất giác giơ hai tay lên, lên tiếng hoan hô. Ha ha, tốt. Lam vui thích, vui vẻ đạt đến mức tận cùng thời điểm, mọi người kỳ thực nghị không ra cái gì tuyệt vời từ ngữ, lòng tràn đầy vui vẻ chỉ còn lại có một tiếng, hảo. Trầm trồ khen ngợi không chỉ hắn một cái, giờ này khắc này, chúng tinh toàn giới, phồn hoa nở rộ, tường thụy khắp nơi, không chỉ bao nhiêu linh tuyển tái hiện, u đọc sách, vê đút cổ cạn sù con, khô linh đạt được tân sinh. Bổ thiên thành công, thật giống như sinh mệnh từ đầu đã tới, toàn bộ thế giới đều muốn tân sinh. Ha ha, tốt. Vô danh địa, trên tử lâu, một cổ vui vẻ khí tức đồng dạng ở sinh sôi, nhưng so với nơi khác có vẻ đùng. Hèn mọn lão giả từ lâu không hề hèn mọn, khuôn mặt phấn chấn vẻ mặt kích đãng, hai tay mở, ôm ấp nhất phương nghiễm đại thế giới. Muốn thành, sẽ thành công, ha ha, ha ha ha. Không uổng công lão phu khổ cực tài bồi, không uổng công lão phu mấy lần bỏ qua, không uổng công lão phu cho ngươi lót đường thiên nhiên. Cười kêu, lão giả chẳng biết nghĩ đến cái gì, chợt có chút không hiểu cảm xúc. Chớ trách lão phu tính kế, thực sự việc này quá gian nan, không phải là như vậy, không phải là ngươi không thể thành sự. Ngươi mặc dù đi, nhưng có hậu tự lưu lại, coi như cũng là lão phu nhất mạch, tương lai lão phu bồi hắn một cái tốt. Ừ. Ngoài ý muốn thở một cái, bên hai truyền đến ca một tiếng vang nhỏ. Ừ, ừ. Bên này nghi, bên kia hoặc, xung quanh lực mạnh lấy mâu đè ép, thập tam lang trong mắt, mặt chân nhăn đến một số gần như hoàn mỹ cái gương trên, bị vô số lần móng tay xẹt qua địa phương, vết tích dần dần biến thành vết dạng. Thanh âm từ vết dạng cư ngụ chỗ truyền ra, ca một thanh âm vang lên. Không. Vô danh địa, lão giả vẻ mặt đại biến. Không. Hoa nhị trong, thập tam lang kêu to trùng thiên. Chương 1713, thần bí lộ bị ngạn hoa, 7. Chỉ bởi vì ca một tiếng vang nhỏ, đồng nhất hai mắt xem đồng nhất cái thế giới khác hẳn. Lần thứ hai trận mắt, thân thể đã bị thôn vệ hơn phân nửa, xung quanh tự có vô số lô đen, có chứa không gì sánh được khổng lồ hấp lực, còn có phân giải lực lượng, tại nơi chút lực lượng dưới tác dụng, mỗi khi thân thể hắn rơi vào một điểm, sẽ bị phân giải thành nhất nguyên thủy nhất hạt căn bản, thẳng đến trở thành nhất bổn nguyên lực lượng, có thể dùng đóa hoa tươi rất đẹp. Đây mới là đốt mai lâm. Cái này mới là đúng. Rất lâu, người gặp phải nan đề cảm thấy không thể nào giải thích, nhưng mà có như vậy trong nháy mắt, làm tư duy đột ngột xoay một vòng, đáp án liền sẽ tự động đặt ở trước mắt. Thời khắc này thập tam lang chính là như vậy, trước đây tất cả không giải thích được chỗ, quấn quýt chỗ, và các loại lệ không rõ, tính không rõ địa phương, lập tức làm cho thông thấu quang minh. Nguyên lai đây đều là ngươi. Bổ thiên A, không chỉ có cần bổ thiên thạch, còn cần thích hợp tế phẩm mới có thể. Muốn bổ thiên, thì ngũ hắn, ngũ hắn không phải là ngũ hành, mà là bao quát ngũ hành, phong lôi chi lực, sinh diệt, thiên đạo, vô lượng cước. Trong thiên hạ, chỉ có thập tam lang một người có thể thỏa mãn. Hồi tưởng lại, cục này từ kết đan độ kiếp thời điểm cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá khi đó vẫn chỉ là xem chừng, như tát loại hoang dã, tạm gác lại đem tới chọn khỏe mạnh người đồ dự bị. Càng về sau, theo thập tam lang đi bước một lớn, trình độ trọng yếu đồng bộ tăng, tỉ như sinh diệt nói không phải người người có thể lĩnh ngộ, lang bình trẻ con sở dĩ chủ động truyền thụ, có thể cũng là trong cuộc nhất bộ. Thập tam lang đã biết, của nàng tên thật là không chết, cùng cổ đế đám người có nói không rõ không nói rõ liên quan. Tư duy chuyển đến nơi đây, thập tam lang vững tin bản thân tìm được mấu chốt nhất cái đó chỗ, hung hăng cắn răng. Lần thứ hai thu săn, và minh cơ hội. Bổ thiên đường không ở dương gian, vào minh loại chuyện này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Thập tam lang bằng chủ động mở cánh cửa kia, thiên chỉ cần biết thời biết thế, tại nơi sau đó, thiên biểu thị cần muốn chọn cơ hội thích hợp giết chết Diêm La, đốt mai lâm đại điện thế ở phải làm, thập tam lang liền sẽ tự động đưa tới cửa. Vấn đề duy nhất ở chỗ, thời điểm đó hắn quá yếu, đừng nói bổ thiên, bổ nổi còn không sai biệt lắm. Sau khi phi thăng, huyết y nhân, các loại cơ duyên, thập tam lang chúng quy cùng vô lượng sản sinh cùng xuất hiện, còn có giới hồn, đắc phúc. Nghĩ đến đắc phúc, phân giải trong thập tam lang có thể rõ ràng cảm giác được giới hồn lực, đó là tân sinh thiên đạo. Phải làm cũng là bổ toàn cho luân hồi phải vật. Cái cọc kiện kiện, kiện kiện cái cọc, diệt trừ nguyên nhân gây ra cùng một chút chi tiết, toàn bộ đúng trên. Ngao. Son điểu tiếng rên rỉ tỉnh lại thập tam lang, không kịp nhớ lại nữa. Cận một cái nháy mắt, thập tam lang thân thể chợt giảm xuống 3 thốn tới 2 vai vị trí, bên trong cơ thể hỏa điểu đã biến thành nhẹ nhẹ từng sợi, ngay cả thiên tuyệt cũng tầng tầng tiêu mất, biến thành từng cổ một khổng lồ tinh nguyên. Bổ thiên đã đến thời khắc mấu chốt, hình như có nào đó ý chí dục quá trình này nhanh lên một chút tiến hành, không cho phép ngoại ý muốn phát sinh. Còn có biện pháp nào có khả năng ngăn cản? Đáp án là không có. Ở ý thức được thân đem hòa tan cái đó sát na, thập tam lang liền đã nếm thử đào thoát, các loại thần thông đều bị phong tỏa, căn bản dùng không ra nửa điểm. Đây là luân hồi, là cả thế giới lực lượng, người thường nói thiên đạo chính là thế giới, đứng ở thập tam lang tầng thứ này, đã biết thiên đạo cùng thế giới là hai chuyện khác nhau, thiên đạo có khả năng động mãnh dùng thế giới chi lực. Bất quá hắn chín châu mất sợi lông. Bổ thiên tiến hành đến bước này, bằng thế giới bắt đầu chấp hành chữa trị, đối với nó mà nói, thập tam lang chỉ là một khối nhất định tài liệu. Giống. Mạnh mẽ để tụ toàn bộ pháp lực, lập tức thập tam lang duy nhất có thể làm, này đây lớn nhất khí lực hướng xung quanh phát sinh hò hét. Thiên chi đạo, đại nghĩa chỗ ý theo. Như thế mộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã bổ thiên, là kẻ trộm trộm nhĩ. Như nếu có nghe, dùng cái gì là lấn nhược tư? Là dây rủa, là chất vấn, cũng là bất lực thì cuối cùng đánh một trận, kết quả thế nào? Thập tam lang căn bản không biết. Phảng phất qua trong nháy mắt, vừa tựa hồ qua cả đời, một vạn năm, giữa lúc thập tam lang buông xuống lúc tuyệt vọng, trong chỗ u minh hình như có thanh âm truyền đến. Ngươi nói thế nào? Ngươi nói thế nào? Giả như không có cùng thế giới đã từng quen biết, thập tam lang thậm chí không thể xác nhận hắn có hay không thật tồn tại, chỉ biết trở thành là ảo giác, may mà chính là, năm đó thương lãng nhất cử đăng điên, hắn đã biết thế giới có linh, cùng biểu thị là một lần nói chuyện với nhau. Chút kỳ quái là, thương lãng phát ra tiếng, mặc dù hàm hồ nhưng có thể rõ ràng phân rõ. Hôm nay đổi thành đại giới tứ vực, thanh âm trái lại càng thêm phiêu miểu khó cãi, hầu như vô pháp nghe được. Thập tam lang nghe được, túng nghe lầm, cũng chỉ có thể cho rằng nghe được. Kế tiếp làm như thế nào? Nên như thế nào thuyết phục nó buông tha bản thân? Rất rõ ràng, vô luận việc này thế nào phát sinh, lại tìm một như thập tam lang người như vậy, hắn khó khăn không khác lên trời. Nói cách khác, hôm nay thế giới buông tha bản thân, bằng chính nó phải đợi tử. Ta cho rằng, hít sâu một hơi hơi thở, Thập Tam Lang đem nguyên vốn chuẩn bị thật là tốt nói thu hồi, cắn răng nói rằng, ta cho rằng, không có ta cam tâm tình nguyện chủ động phối hợp, ngươi liền vô pháp thành công. Nói như vậy miệng căn cứ, Thập Tam Lang có lý do tin tưởng, vô luận thiên đạo hay là cái này không biết có phải hay không thế giới lao, bọn họ có năng lực ép buộc bản thân tuấn đạo. So với như bây giờ, nhược không cần tâm ý trên đó, chỉ cần tu nạp, phân giải quá trình tiếp tục, Thập Tam Lang không hề phản kháng đường sống. Đến tột cùng thế nào mà? Sinh tử gian đợi phá lệ dài dằng dặc, không biết qua bao lâu, cái thanh âm kia yếu ớt vang lên. Chắc chắn không đủ hoàn mỹ, nhưng cũng đủ phát huy tân thiên, làm tiếp dự định. Phát huy tân thiên, người nghĩ mỹ. Chân chính sinh tử một cái chớp mắt, Thập Tam Lang tư duy tự dã nhanh hơn không ít, nắm bộ phận quan trọng phản bác, ngươi nên biết, ta chuyến này chính là bị an bài kết quả, ngươi nhược quả nhiên sửa lại thành công, ta dám đánh cuộc, tất là trời nói sử dụng. Ách. Lần này cái thanh âm kia trả lời cực nhanh, tự còn lộ ra một tia oán giận cùng hiếu kỳ, hắn đã cùng ta thoát ly, thế nào dùng ta? Ta. Cố Tình nói không biết, lời đến khỏe miệng chợt phát sinh linh tê, Thập Tam Lang kiên quyết nói rằng, luyện luân hồi là pháp bảo, ngang dọc tinh không. Thiên đạo tân tân khổ khổ, không tiếc tự mình hại mình thoát khỏi thế giới, lại thiên toán vạn toán đưa tới bổ thiên người, phương diện này đạo lý. Lại là rất dài một trận trầm mặc. Thừa dịp một chốc lát này, Thập Tam Lang lại thử vài lần đào thoát, rất nhanh ý thức được cái này chỉ có thể là phí công, bất đắc dĩ quay đầu lại đem trọng tâm đặt ở cái đó hư vô phiêu miểu tồn tại ở trên người. Thiên đạo không muốn vẫn đợi ở chỗ này, nhưng hắn biết thế giới bên ngoài rất hung hiểm, ngay cả ta thấy tận mắt không ít không kém gì sự tồn tại của nó, do đó hắn phải đi, cho trước chuẩn bị cho tự mình hảo cũng đủ con bài chưa lật. Được rồi, hắn luyện qua một thanh kiếm ở trên người ta, có thể chính là vì này chuẩn bị. Càng nói càng thuận, Thập Tam Lang bản thân không khỏi muốn cảm thấy đây chính là chân tướng, tiếp tục nói, linh ma đại chiến, thiên tuyệt bị chứng minh không đủ cường đại, càng nghĩ, chỉ có luân hồi mới đủ bảo hiểm. Ta không biết luân hồi thế nào sử dụng, nhưng nghĩ đến, hẳn là rất mạnh đại. Luân hồi cường đại đến từ thân trải nghiệm, Thập Tam Lang có dũng khí cảm giác, cho dù bản thân cường đại trở lại thập bội, trạng thái toàn thịnh, như trước trốn không thoát cái loại này hấp lực. Cái này còn muốn suy nghĩ đến nó có chỗ thiếu hụt, giả như chữa trị đến hoàn hảo, hội cường đại đến trình độ nào. Cái thanh âm kia bỗng nhiên nói rằng, luyện luân hồi là bảo, ngươi đây cũng dám muốn a? Thập Tam Lang ngây ra một lúc, hỏi, vì sao không thể muốn? Không thể liền là không thể, ngươi không thể, thiên đạo dã. Thanh âm có chút do dự, ngược lại nói rằng, ngươi kêu ta, muốn đại như hà. Vấn đề tới có chút đột nhiên, chuyển ngoặt tới lại thêm đột nhiên, Thập Tam Lang không lời chống đỡ. Đúng vậy, Thập Tam Lang muốn như thế nào? Lẽ nào để cho nó buông tha bản thân, hay nhất có thể lại ban tặng bản thân lực lượng, đi ra ngoài tìm thiên đạo tính sổ. Sau đó thì sao? Bản thân chắc chắn sẽ không rồi trở về, luân hồi không hề, thế giới chỉ có chậm rãi héo rũ, chờ chết. Do dự chốc lát, cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, lộ ra sâu đậm nghi hoặc, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vì sao, ngươi không muốn giúp ta? Trọng điểm là nửa câu sau, Thập Tam Lang cảm giác sai lầm không gì sánh được, phẫn nộ phản vấn, giúp ngươi sẽ ta chết, dựa vào cái gì? Ngươi sẽ chết. Ở đây sẽ chết người. Ừ. Mão không chỉ sẽ chết, còn có thể cùng ta đồng thọ, thậm chí có cơ hội diễn biến thành tân thiên. Nói cho ngươi biết được rồi, tự thiên đạo cùng ta tua nhỏ phát huy liền đã bắt đầu, hiện tại vừa mới cương có thể làm giao lưu. Ngươi giúp ta sẽ đem cái này lũ ý thức giao cho ngươi, phát huy tiến trình có thể thật to nhanh hơn, không ra trăm vạn năm, là được thành tựu tân thiên. Nghe xong lời nói này, Vưu Kỳ trăm vạn năm ba chữ, Thập Tam Lang cố nén mắng ra xung động, lại ở tính tình nói rằng, sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền không gì không thể, không chỗ nào không có mặt. Thiên đạo biểu thị hậu thế giới, không chỗ nào ngộng đã khởi hành thanh giật nhĩ nhã không thể, không chỗ nào không có mặt. Nếu như nói trước đây Thập Tam Lang đối với những lời này còn có hoài nghi, ở kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau, khi hiểu được thiên đạo nguyên nhân gây ra, kết quả sau đó, hắn biết đây là một câu lại chân thật bất quá đại lời nói thật. Ngươi là nhân tộc, thiên đạo có khả năng biến hóa vi nhân, người có thất tình lục dục, thiên đạo giống nhau cũng không kiêng kỵ, muốn như thế nào liền thế nào, muốn như thế nào giống như hà. Không chỉ như vậy, thiên đạo còn có thể biến hóa thành bất luận cái gì người nghĩ có được đồ đạc, tỉ như long, tỉ như điểu, tỉ như ngư, trùng, núi, hải, thạch, chỉ cần ngươi nghĩ, đều có thể làm đến. Ngươi có khả năng làm hoàng đế, cũng có thể tạo phản giết chết hoàng đế, một ngàn mốt vạn, tùy tiện. Ngươi có khả năng cầm cự long nội tâm làm thực vật, cũng có thể chảo mấy cái mộc long làm vợ, ừ, ngươi còn có thể. Nói chung toàn bộ là của ngươi, toàn bộ có thể hưởng thụ, có khả năng thể phải nhận được, đều có thể. Lần đầu tiên cùng người giao lưu, lần đầu tiên khuyến người hướng thiện liền gặp phải lớn như vậy nan đề, cái thanh âm kia có vẻ chuẩn bị không đầy, nhất thời nhất định nghĩ không ra nhiều lắm chỗ tốt, sinh sôi đem một cái không gì không thể nói thành hoa hoa thái tuế hình tượng. May là, Thập Tam Lang không muốn lại nghe tiếp. Lại sau đó thì sao? Cái gì? Lại sau đó? Cái thanh âm kia rất là kỳ quái. Sau đó ta giống như thiên đạo giống nhau, lại không ly khai ngươi, không. Thiên đạo vốn thì không nên ly khai. Tỷ như hắn, mặc dù thành công cùng ta tua nhỏ, tương lai cũng không có thể dài lâu. Trừ phi, phần sau có thể liên quan đến tư ẩn, cái thanh âm kia không chịu nói thêm gì đi nữa. Thập Tam Lang không cần nó nói xong, lắc đầu kiên quyết biểu thị cự tuyệt. Không được. Vì sao? Bởi vì ta phải đi. Vì sao các ngươi đều muốn đi? Bên ngoài cứ như vậy hảo. Không phải là có được hay không vấn đề. Thập Tam Lang thở dài, chút chẳng biết nên nói cái gì. Tân Diễn Thiên nói, hiện nay vẫn chỉ là một điểm cơ bản ý thức, không khách khí điểm giảng hòa hài tử không có gì sai biệt. Đối với nó mà nói, thế giới này chính là mình ra, an toàn nhất hơn nữa khá lớn, chỉ có chờ nó lớn lên, thay đổi trắng, mới có thể xuyên thấu qua cửa sổ xem đi ra bên ngoài, tiến tới sinh ra niệm tưởng. Không cùng lúc thiên đạo, có chút đạo lý căn bản không có biện pháp giảng, huống chi nó biết mình đối mặt sinh tử, luân hồi không còn nữa, dương gian thế giới trong vòng trăm năm sẽ tìm không được phàm nhân, tu sĩ cũng bất quá hơn mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, dựa theo nó mới vừa thuyết pháp, có thập tam lang tương trợ giá cần trăm vạn năm vừa mới có thể phát huy tân thiên, căn bản không kịp. Nói như thế, ta đến, vốn là xác thực để bổ thiên mà đến, là tự nguyện. Nhưng mà, hiện tại ta phát hiện bị lừa, hơn nữa ta không có khả năng lưu lại cùng ngươi biến thành cái gì thiên, cho nên phương thức như vậy, ta tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Ý chí tận lực biểu đạt kiên quyết, giọng nói tận lực hòa hoan ôn nhu, thập tam lang nói rằng, chúng ta kết phường nghĩ cách, ở có thể thả ta đi ra dưới tình huống giúp ngươi chữa trị, vô luận phương pháp gì, ta cũng cam tâm tình nguyện, toàn lực phối hợp, thể sống chết sẽ không làm trái lời hứa. Không cần tế phẩm điều kiện tiên quyết chữa trị luân hồi. Đúng vậy. Ha ha. Cái thanh âm kia cười rộ lên, bởi vì là lần đầu cười, có vẻ đồng cứng hơn nữa quỷ dị. Thập Tam Lang không dám tùy ý mở miệng, thấp thỏm trong đau khổ đợi. Như vậy qua thời gian rất lâu, cái thanh âm kia lần thứ hai mở miệng nói. Ngươi biết không, cho dù ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp, lần này chữa trị giã đã không đủ hoàn mỹ. Bởi vì thiên đạo lưu lại thủ đoạn. Không phải là. Ta đã biết ý nghĩ của hắn, là thật tâm muốn chữa trị. Bởi vì ta không đủ cường đại. Không phải là. Ngươi so với cần còn tốt hơn. Bởi vì ngươi trên người có. Phía sau không chịu nói, Thập Tam Lang không dám trông cậy vào có thể hỏi ra, vì vậy nói rằng. Vậy thì vì cái gì? Ở ngươi đến nơi đây trước, quy củ cũng đã phá hủy. Thập Tam Lang biến thân trượng hai kim cương, hoàn toàn không nghĩ ra. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định không nên dây dưa loại này chi tiết, sấn lúc này đối phương tựa hồ tâm tình không tệ, nhanh lên nói chuyện chính sự. Cái đó, chúng ta thương lượng sự tình, cũng không thể được. Ha ha. Lại là ha ha, Thập Tam Lang không dám đoán cũng không dám nói lung tung. Tâm thần ở cực độ dày vò trung việt phát huy hoại, dần dần không để được tinh thần. Bởi vì ý chí quan hệ, này hấp lực đã ngừng, nhưng đối với thập tam lang thương tổn đã tạo thành, giả như không phải là có diệt pháp thể, lúc này từ lâu hồn phi phách tán, dù vậy, chống đỡ cho tới bây giờ cũng là đỉnh khổ cực. Người A. Khó khăn lắm đem muốn nhịn không được, đọc sách, vê đút cổ cạn su con, cái thanh âm kia phát sinh thở dài, sau đó làm cho hờ hững băng lạnh. Kỳ thực, ta không cần phải thương lượng với ngươi. Ừ. Thập Tam Lang bản năng cảm thấy không ổn. Ngươi không cam lòng, ta đây biết, ngay cả tế phẩm cũng không cam lòng, luân hồi làm sao có thể hoàn mỹ. Ta đây cũng biết. Nhưng mà không có vấn đề gì, ta có khả năng nghĩ cách, cho ngươi cam lòng chính là. Không có khả năng. Thập Tam Lang toàn lực hét lớn. Có cái gì không có khả năng a? Đừng quên, ngươi vừa tỉnh dậy là bởi vì ngoài ý muốn, chỉ cần chuyện kia không có phát sinh, tất cả tự nhiên trở về chính đồ. Nhưng nó đã phát sinh. Ngươi đã quên ở đây là địa phương nào, đã phát sinh. Vậy cứ như thế được rồi. Nói xong, lực sinh, quần quận không thể hình dung lực lượng tứ diện vây kín, Thập Tam Lang căn bản không kịp làm cái gì, hai tay loạn huy vũ loạn họa vài lần, thân thể chìm tiến nhập hoa nhị, phân giải, tiêu thất. A. Không cam lòng tiếng giống giận dữ quanh quần thiên địa, kèm theo cái thanh âm kia có chút nghi ngờ tự nói. Thế giới bên ngoài, thật là tốt như vậy. Dương Dương 0909 sinh nhật vui vẻ, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 1714, bị ngạn hoa khai làm như không thấy. Thân thể ở chìm trong quá trình phân giải, linh hồn ở động hư vô trong tung bay, tựa như ảo mộng cảm giác trong, tử tư vị chưa từng như này chân thật. Hắn trải qua loại cảm giác này hai lần. Lần đầu tiên, linh hồn của hắn phiêu đãng trong bóng đêm, mờ mịt, bất lực, cô độc hơn nữa lạnh lẽo, trong nháy mắt bằng vô số năm trông được đến chứa nhiều ảo ảnh, thẳng đến gặp phải đoàn sáng lạn vô cùng quang. Lần thứ hai, cảm giác của hắn càng nhiều hơn chính là đột nhiên bị thiên ma tương liếu lập tức đưa vào hư không, là chân tránh trong nháy mắt. Về sau hắn biết đó là Echo cùng tương liếu hợp lực, đồng thời cần cựu đại quỷ vương ảnh thân cấu kết mới có thể thành lập thông đạo, nhưng hiệu quả xác thực cùng trước có vài phần giống nhau cư ngụ chỗ. Đây là lần thứ ba, cùng hai lần trước sắp xỉ địa phương ở chỗ ý tứ hàm xúc bất đồng là linh hồn đối với xung quanh chuẩn xác địa dạng là đúng một mảnh kia hóa không ra hắc ám cảm giác. Đó là một loại thấy được cảm giác rõ ràng tối đen như mực, nhưng phảng phất cất giấu vô số đường con cùng đồ án, ẩn chứa vô cùng huyền bí cùng dụ hoặc, hấp dẫn linh hồn hắn không ngừng bay, không ngừng rơi, không ngừng hướng một mục tiêu đi tới. Kinh khủng trong thập tam lang cảm thấy, cái này nhất định là thế giới sở trầm luân. Xuyên toa âm dương, thập tam lang biết thường quy ý nghĩa trên tử cùng hiện tại khác nhau, sau khi linh hồn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị âm ti cấu trúc trận pháp hấp thụ, dựa theo minh hướng một bộ quy củ tuyệt nhân quả sau một lần nữa đánh vào luân hồi, hoặc dựa theo biện pháp khác xử trí. Nói cách khác, ngoài ra tiến nhập luân hồi trước, chết đi linh hồn nhưng có sống trước ký ức, giá tức là cùng hắn bây giờ lớn nhất khác nhau cư ngụ chỗ. Hắn hiện tại, ký ức chỉ còn dư lại tiến nhập đốt mai lâm sau, và phía trước hai lần giống nhau kinh lịch, cái này ba lần kinh nghiệm như cắm rễ chỗ sâu thiên niên cây giả, vững vàng chống đỡ thập tam lang linh hồn bản chất, cái khác như lúc còn sống, tu hành chờ một chút, toàn bộ coi như toái phiến loạn tiệm, nhớ không rõ, có lẽ căn bản không có ấn tượng. Thập tam lang rõ ràng mình làm hạ trạng thái, trên thực tế, nhân có chút không biết nguyên nhân, thần trí của hắn chưa từng như này thanh minh, chưa từng như này rõ ràng, hơn nữa khẳng định biết mình muốn, thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ, hắn biết mình mất đi tuyệt đại bộ phân ký ức, liều mạng muốn nhớ lại, nhưng mà ở phiêu đãng trong truyền tới lực lượng nào đó, đưa hắn linh đài tua nhỏ thành rất nhiều tương hố không giống nhau miếng nhỏ, tịch lấy lực mạnh gắt gao giam cầm, cho nên khó mà làm được. Biết mà không có thể, kháng không thể cự, đây là lớn nhất thống khổ, không chỉ như vậy, cái loại này lực lượng không ngừng hướng linh hồn của hắn chỗ sâu ăn mòn, không ngừng đem này toái phiến làm nhạt, đồng thời nỗ lực đưa hắn cuối cùng bộ phận này rõ ràng ký ức trừ tận gốc. Cho nên thập tam lang biết, nhận định, cái loại này chân thật vô cùng cảm giác tử vong là giả, trầm luân phải thế giới sở cầu. Tuyệt không. Thế giới sẽ không giết tử hắn, mà là mong muốn đem hắn biến thành một loại khác tồn tại, mặc kệ cái loại này kết quả là như thế nào, quá trình. Tất nhiên cần hắn ruồng bỏ vốn có thân phận, cũng chính là đối với trí nhớ nhận thức. Thập tam lang đương nhiên không đáp ứng, tuyệt không đáp ứng. Chịu đựng như có như không đau nhức, tính tới làm được không thể nào pháp thuật. Đối lập ba lần tử vong giữa xui xẻo, mong mỏi hắc ngục trong đoàn quang minh cùng tiêu ngạo, kháng cự cổ khí tức thời khắc, không chỗ nào không có mặt tan mòn. Thập tam lang hồi tưởng vào giới tới nay nhất mạc mạc, một lần, lại một lần, lại một lần. Chẳng biết qua bao nhiêu thì máu vào, tựa như trước đây đoàn bí liệt quang mang xuất hiện thì cảm giác giống nhau, hơn nữa một chút linh tê cảm nộ, trong giây lát, lòng dạ ở giữa một cổ xung động ngăn cản không chế trụ được, phải lấy rú lên lồng lộn thả ra quang mang. Sinh tử vô lượng, nói cùng thiên tề, giống. Trong mắt người thiên không gì không thể, tu sĩ trong mắt thiên như trước không chỗ nào mộng đã khởi hành thành giật nhị nhã không thể, chỉ có làm cảnh giới đạt được nào đó tầng thứ, chạm đến có chút đỉnh tuyệt diệu, không cách nào dạy bằng lời nói sự vật, mới sẽ biết thiên có cực hạn, rất nhiều chuyện vô pháp làm được. Tỷ như, thiên không ly khai hắn chỗ ở thế giới, không phải là phải ly khai, phải giống như thế giới này trời ạ dạng, chấm dứt đại dũng khí tính được nghịch thiên sự tình, trên thực tế chính là phản bội bản thân, trong này, mạo hiểm gian nan tự không cần phải nói. Then chốt ở chỗ có chút nhất định đồ đạc khó mà siêu tầm, cơ hội thành công quá mơ hồ. Thiên có đi hay không, thập tam lang cũng không thèm để ý, lúc này hắn trong lòng nghĩ đến chính là một chuyện khác, thiên loại này tồn tại, có hay không từ nhỏ liền đã bị có chút hạn chế, không làm gì được này cùng biểu thị đồng cấp tồn tại. Ví dụ có rất nhiều, tương liễu bị đánh thành, thả bị giam cầm ở thiên sân nhà lâu như vậy cũng không tử, thật là bởi vì lực lượng. Hay là nói, khi đó thiên đạo cũng đã chủ tính mượn hắn đến chấp hành cái này điên cuồng kế hoạch. Loại khả năng này tính chất quá nhỏ. Mặc kệ từ lẽ thường tự hỏi hay là từ lợi và hại phương diện suy nghĩ, khi đó thiên đạo, Diêm La cũng là thật tâm muốn giết hắn, kết quả nhưng. Nói chung tương liễu không có chết. Có nữa như điên linh. Điên cuồng linh lực lượng yếu hơn thiên, thiên dục sứ biểu thị thần phục mà không cho, vì vậy đem chấn áp, mà không phải là giết chết, nhược đem thời gian đẩy trở lại cái đó thời kỳ, lẽ nào trời tính đúng điên cuồng linh sẽ chuyện hôm nay, cho nên mới không có hạ sát thủ. Còn có vô lượng cướp, hầu như có khả năng xem suốt ngày thiên địch, nếu có thể giết biểu thị. Tin tưởng thiên đạo tuyệt không hội do dự nửa phần. Còn có cổ đế, huyết hồn tử, có đầy đủ lý do tin tưởng hắn môn nhưng mà cảnh giới không kém lại thiên, quả nhiên đối lập lực lượng chém giết nói, hiện tại kết quả chẳng biết thế nào, trước đây thiên đạo chưa từng tua nhỏ, có thể như thường điều động thế giới chi lực thời điểm, lẽ nào hội đấu không lại hắn môn, ở giữa một cái. Cái này không có đạo lý, cái này thực sự không có đạo lý. Khoảng chừng là như vậy, ở nào đó chí cao quy tắc dưới tác dụng, thiên đạo, tiên thiên chiếm nhiều lắm ưu thế, ít cần kinh nghiệm cực khổ liền có thể thành đạo. Nhưng mà được mất cho tới bây giờ tương đối, thiên đạo thuận buồm xuôi gió đồng thời đã bị vô pháp khắc phục chế ước. Đầu một cái đó là không ly khai, lại chính là, đối với này khổ cực tu luyện tới cùng thiên đồng bộ, có lẽ chênh lệch không bao nhiêu tồn tại, thiên đạo rất khó đem diệt trừ. Tứ đại thiên ma vào giới, quy thân sắc cùng bảo vật cùng diệt, ứng long không phải là ngươi giết chết, cửu âm cùng chân phượng, không có một cái nào chết ở đó tay ngươi, duy nhất tương liễu bị bắt giữ, hợp diêm la lực cũng giết không được. Huyền vũ, chân phượng, côn bằng, so với lực lượng chúng nó đều là yếu hơn ngươi. Nhưng lại có thể giết chết cùng tương liễu cùng cảnh biểu thị thiên ma, ngươi có thế giới là hậu viên, vậy mà làm không được chuyện giống vậy, ngoài ra còn có điên cuồng linh không chết, tuy bị trấn áp, trên thực tế cũng không có chân chính bị giết chết. Là không phải là bởi vì cái này, là không phải là bởi vì ý thức được điểm ấy, ngươi mới chính thức hạ quyết tâm trốn đi. Nhược như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì có thể thế nhưng ta? Sâu hít sâu một cái tịnh không tồn tại khí, thập tam lang tạm thời buông xuống chống lại, mặc cho này ăn mòn lực lượng tiến vào trong tâm thần. Ta, thiên ngoại lai khách, vốn cũng không thuộc về ngươi. Lưng của ta sau, có chí ít không thua gì với của ngươi có thể người, có ý chí của hắn chống đỡ. Ta đoạn đường này, khổ tu thiên niên chưa từng có sai lầm, gặp mấy sở kiến đều vì trí giả, mình bái mình sư mỗi người bất khuất, dựa vào cái gì bị ngươi khoa tay múa chân. Sinh diệt nói là không chết ban tặng, dù có an bài của ngươi, giá không phải là ngươi duy nhất có thể có được, nếu không có luân hồi pháp khí là phụ, ngươi dám nói ở sinh diệt tạo nghệ trên vượt lên trước ta. Ngươi cho thiên địa quan tâm, ta từ nhỏ có linh ma song thể, tinh không tuy lớn chạy đi đâu không được, chỗ nào so với ngươi xui xẻo. Ta có tố linh thánh tộc huyết mạch, ngươi có hay không? Ta có tam sinh thánh tộc chúc phúc, ngươi có hay không? Ta có thể so với của ngươi con trai của đạo thai, hai cái. Ta có vô lượng hơn nữa, vẫn mà không tử, ngươi có hay không? Ta có điên cuồng linh quán thâu trăm năm, ái mộ truyền thừa, ngươi có hay không? Đó là thiên ma dạ muốn cùng ta hảo hảo thương lượng, cũng muốn mượn lực lượng của ta mới có thể về nhà, đó là thương lãng, cũng muốn trước đem chúc phúc cho ta. Ngay cả ngươi, của ngươi nói, của ngươi lực, của ngươi luân hồi, cũng bị ta cảm ngộ đến thất thất bát bát. Ngươi là trời, nhìn như không gì không thể, kỳ thực khốn cư lấy đất, gặp mạnh như cổ đế cũng chỉ có thể tránh né, cùng cảnh liền không thể giết, có lý do gì hãm ta hơi trầm xuống luân. Huống chi, ngươi hôm nay nhưng mà một luồng ý thức, căn bản còn không tính là thiên. Ngươi chỗ ỷ lại, bất quá là cái này thiên địa tôn bảo, chí cao quy tắc chế tạo ra luân hồi mà thôi. Ta chi đạo, ta biểu thị hồn, ta ý, ta biểu thị trí, hôm nay đều là cùng thiên tể. Ngươi muốn hãm ta, mau không có tư cách này. Lại thêm không có có năng lực này. Cuối cùng một tiếng nỉ non, một lần cuối cùng gầm nhẹ, cuối cùng một tiếng hò hét cùng rít gào, thập tam lang toàn lực tê hô. Mở mắt của ta. Thực sự là nhất kiện chuyện kỳ diệu, cái này vừa hô, hắn liền mở mắt ra. Nguyên lai là cái này. Quả thế. Nguyên lai cùng quả nhiên, đây là hai cái có ở đây không cùng ngữ cảnh hạ sử dụng từ ngữ. Mở mắt ra thập tam lang đầu tiên thấy một màn kia để cho hắn rất là khiếp sợ, nhưng không lâu sau, hắn ý thức được đây là duy nhất làm được phát sinh sự tình mộng đã khởi hành thành giật nhĩ nhã. Nguyên lai, quả nhiên. Hắn thấy thân thể của chính mình chìm vào hoa trong, cái này biểu thị thập tam lang từ thất hồn đến trận mắt vẫn chưa tiêu hết bao nhiêu thời gian, quá mức có thể ở đồng nhất cái thời gian bắn tỉa sinh. Điều này làm cho thập tam lang có chút kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ mình còn không có tử thời điểm cũng đã đang làm chuẩn bị hay là nói, đây hết thảy đều là nào đó tất nhiên. Suy nghĩ chỉ là trong sát na chuyện, thập tam lang thân thể tiêu thất ở hoa trong, bổ thiên thạch quang hoa nhưng không có cùng cánh hoa nhu làm một thể, mà là giao hội vài lần sau một lần nữa tách ra. Rất rõ ràng, chúng nó vốn có thể hoàn thành hỗn hợp, nhưng nhân nào đó ý nguyện không đủ hoàn mỹ, liền lại tuyển trạch quanh có phương thức đến tiến hành. Ca một tiếng vang nhỏ, bổ thiên thạch bắn ra ngoài. Hoa vẫn là hoa, thạch hay là khối kia thạch, ngoại trừ không có thôi thạch người, toàn bộ cùng trước sắp xỉ. Sắp xỉ ý nghĩa khác nhau, lớn nhất khác nhau rõ ràng, đạn đi ra ngoài bổ thiên thạch bị phú dư cái gì, có thể tự mình di động. Kéo dài tới lúc tới lộ, bổ thiên hóa đá tác lưu quang đi, cùng lúc đó, không kịp nghĩ nhiều thập tam lang theo sát phía sau, đang tha cho đi qua quy tích. Lúc này, hắn nhớ tới mình bây giờ chẳng biết cái dạng gì, nhanh lên kiểm tra. Ừ. Hắn phát hiện, bản thân biến thành một con mắt, một con vô hình nhãn. Thạch phía trước, nhãn ở phía sau, như ảnh tùy hành, tốc độ hoàn toàn giống nhau. Như vậy một lát sau, thập tam lang dần dần phát hiện một cái để cho hắn cực độ bất an sự thực, nguyện đến tịnh không phải là mình đuổi theo thạch đầu chạy, mà là thạch đầu mang theo bản thân đang bay. Chẳng lẽ, ta chỉ là một luồng chấp nghiệm, không có tự chủ lực, theo sát cái đó dẫn đến đây hết thể sự vật người cùng nghề, hình, thần sắc, khí. Ý đẳng cấp tất cả có thể biểu thị là tồn tại tiêu chí cũng không có, tất cả dấu hiệu không một không cùng biết chấp nghiệm, tâm ma đẳng cấp hư vô vật hôn nhau hợp, nếu không như vậy, lúc này thập tam lang nhớ tới, hắn nghe được thế giới lúc gần đi thanh thở dài, thế giới lại không có thể nhận thấy được hắn. Nơi này là luân hồi, thế giới dựa vào tồn tại sống sót căn bản, dĩ kỳ năng lực, thực sự có chút không nên. Tất cả như vậy tất cả đều ý chỉ hướng một cái có thể khiến mọi người hơi bị tuyệt vọng sự thực. Chẳng lẽ, ta kỳ thực, tinh không tồn tại? Cái ý niệm này từ trong đầu hiện lên, thập tam lang tâm thần đại loạn, lo sợ không yên thất sắc, hiểm nhất hiểm nhân tuyệt vọng tại chỗ tan vỡ. Thực sự lực sĩ, có can đảm đối mặt nguy cơ tất cả chân tướng. Đây là mọi người thường xuyên nhắc tới nói, cũng là mọi người thường xuyên giáo dục, bị giáo dục lời nói, cuộc sống di vãng trên đường, thập tam lang từ trước coi nó là thành thể phòng thủ nguyên tắc, cho rằng mặc dù tàn khốc nhất chân tướng, giá so với giả tạo lửa tới hảo. Bây giờ không phải là cuộc đời lần đầu, thập tam lang tự đáy lòng mong muốn mình là sai. Thậm chí mong muốn bản thân không có nghĩ đến điểm này. Đáng giá nhắc tới chính là, lập tức cùng thập tam lang từng trải qua mộng ảo thiên la hoàn toàn bất động, khi đó hắn lấy ý thức tồn tại, nhưng đây chẳng qua là ảo ảnh, là bị người xây dựng đưa đến tâm thần xem. Tương phản nơi này là chân thật, là hắn hiện tại trải qua sự thực, hiện tại tồn tại thế giới không gian. Như đem chấp niệm, tâm ma, ma niệm xem thành sự vật, kỳ thực cũng không ít gặp, nhưng có một chút, tất cả chấp niệm cũng không cho là mình là chấp niệm, mà là đem mình làm chân thân. Phá giải biện pháp có lưỡng chủng, một loại là thỏa mãn hắn cần, chấp niệm tự nhiên tiêu mất lại vô hình, lần một loại trực tiếp hơn nhưng rất khó làm được, để cho chúng nó nhận rõ hiện thực là được. Làm ý thức được mình là chấp niệm thời điểm, tuyệt đại bộ phân hội bởi vì vô pháp thừa thụ mà tan vỡ, biến tướng đạt được giải thoát. Chấp niệm, tâm ma, ý thức. Thập Tam Lang không có tan vỡ, nhưng trạng thái đại là ảnh hưởng, trước vẫn nỗ lực sự tình ngừng lại, nửa mê nửa tỉnh trong đi theo thạch đầu vẫn bay, ký ức, ý chí chậm rãi không rõ. Thẳng đến lộ biểu thị đầu cùng, tất cả bắt đầu nguyên điểm. Ừ. Trong hoàng hốt cảm giác được dừng lại, sở kiến, bốn phương tám hướng vô số cổ lực lượng chen chúc mà đến, tiến vào bổ thiên thạch trong. Thập Tam Lang nhận thức cái loại này lực lượng, suýt nữa trở thành linh lực, còn từng cùng Á Cổ Vương nghiên cứu qua, nhưng không đoạt được. Không chỉ như vậy, hắn còn nhận thức ở đây là địa phương nào, là hắn mới vừa tiến vào hoa mai thế giới rơi tốc điểm, không sai chút nào. Đây là nghi hoặc trong, bổ thiên thạch điên cuồng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng lực lượng, đồng thời bắt đầu phun ra mông lung hơi khói, nhẹ nhẹ từng sợi, từng manh đám đám, dần dần tụ tập thành một đoàn. Dần dần tụ tập đã lớn hình, dần dần biến thành Tiêu Thập Tam Lang. Ú đọc sách, vê đút vê đút vê đút cổ cạn sù con. Không xương, huyết nhục, còn có thiên tuyệt, hỏa điểu, da thịt tứ chi ngũ quan thậm chí ăn mặc, bổ thiên thạch nhưng ở hắn lòng bàn tay. Toàn bộ cùng cương lúc tiến vào giống nhau. Nho nhỏ bổ thiên thạch, phun ra một cái so với hắn đại thiên vạn lần Thập Tam Lang, sống. Tại sao sẽ là như vậy? Sống lại Thập Tam Lang là thất thanh. Nhìn xung quanh Hạo Miểu tinh không, biểu tình, tâm tình cùng cương lúc tiến vào hoàn toàn giống nhau. Không, không nên nói giống nhau, hắn liền là mới vừa tiến đến. Ôi, rõ ràng tạo vật, sống sờ sờ thân tích, mắt cùng Thập Tam Lang một đạo thất thanh. Hắn trong nháy mắt hiểu thế giới ý đồ, cũng ở đây trong nháy mắt ý thức được, mình đau khổ vừa mới bắt đầu. Cũng trong lúc đó, sống lại Thập Tam Lang bắt đầu tự tra, bất chi bất giác nhăn lại mì, phất tay thi pháp, châm một vòng nắng gắt. Ai? Ừ. Thở dài cùng nghi hoặc đồng thời phát sinh. Thập Tam Lang cùng mắt trong lòng suy nghĩ cùng một việc, tâm tình nhưng như thiên địa khác biệt. A Cổ Vương không ở. Dương Dương 0909 sinh nhật vui vẻ, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 1715, nói cùng tiên tệ. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngũ trương, nói cùng tiên tệ. Mắt nhìn Thập Tam Lang, Thập Tam Lang nhìn mắt, tuy rằng hắn nhìn không thấy. Hắn hiện tại xung quanh vô số tinh quang như nhãn, coi như cô Linh Linh bị vô số yêu ma mơ ước, mang đến chỉ chốc lát bàng hoàng. Đã từng vô số lần đối diện nguy cơ, một người phá cuộc cũng thuộc về chuyện thường, Thập Tam Lang tâm lý chưa bao giờ qua hiện tại cảm giác như vậy, chứng nhiên như thất. Ha ha. Lắc đầu, thu hồi tạp niệm, như đã ngoài vô số lần đã làm như vậy đem hiểu sự tình suy nghĩ cẩn thận, không hiểu sự tình liệt ra đây, trạch này sinh yếu điểm 1 2. 3, bắt đầu hành động. Như trước chỉ có thể lục lọi đi trước, vẫn là gần đây viên kia tinh. Ngoại trừ không biết nó không còn là nó, toàn bộ cùng lần trước tương đồng. Thời gian, không gian, luân hồi. Vấn đề rất rõ ràng, mục tiêu cũng sẽ không thay đổi, nhanh cùng chậm pha, xa cùng gần thay thế, khó mà tính toán thời gian trong tới gần, nghe nói này thất kinh hò hét. Chơi ạ. La Thiên, ngày qua. Nghe ở cước, tinh tế xem, Thập Tam Lang khẽ nhíu mày. Đây là gọi. Ta là Thiên. Đại thể trên không sai biệt lắm tiến trình, Hạo Dương ánh sáng giết hết không ít vô tội hồn phách sau. Thập Tam Lang bắt đầu từ đâu cái thế giới bên trong bắt người. Mắt ở hắn phía sau thở dài, mờ mịt vô tới. Tư duy, đơn giản, tính cách. Mấy thứ này rất khó cải biến, đổi thành không có gì định tính người, đối mặt đồng nhất trường hợp có lẽ sẽ không có cùng ứng đối, mặc dù không cho là như vậy sẽ hữu dụng, mắt như trước mong mọi Thập Tam Lang cải biến, duy trì như vậy, mới có một phần vạn cơ hội. Đáng tiếc, lúc này loại cục diện này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, có thể cung cấp tham khảo tin tức cứ như vậy 2-3 dạng, Thập Tam Lang cách làm không có sai biệt. Cường hãn thường thường ý nghĩa cố chấp, mắt biết đây là bình thường, chỉ là có chút không cam lòng. Hắn lặng lẽ nhìn, chờ, đến, sầu lo tới, đang mong đợi trên đường hoặc có biến hóa. Thập Tam Lang đã không trông cậy nổi, tiếp theo chỉ cần gửi hy vọng vào A Cổ Vương. A Cổ Vương không có, đây chính là biến hóa. Bắt người, ra ngoài, hỏa quang, thành cho, thay đổi vô. Bắt người, ra ngoài, hỏa quang, thành cho, thay đổi vô. Đơn điệu điệu tha cho vô số lần sau đó, biến hóa tới. Ngũ sắc quang hoa. Một đoàn cùng người khác bất đồng hỏa quang mọc lên, một cổ hơi yếu lực lượng truyền đến, sau đó tiêu thất. Một cổ rõ ràng nóng rực cảm thấy đến từ lòng bàn tay, Thập Tam Lang túi đầu nhìn bộ thiên thạch, nhẹ nhàng thiêu mi. Cùng lần trước giống nhau, bộ thiên thì từ đó khắc bắt đầu chỉ lộ, trong lòng phương hướng cảm thấy du nhiên như sinh, Thập Tam Lang lập tức đứng dậy. Đó là một loại cơ hội không cho bỏ qua cảm giác, là ở lần lượt bắt người tự cháy điểm giữa điểm dung nhập tâm thần rắc ánh sáng, trải qua hơn 1000 vạn lần tích lũy mới có thể chuyển hóa không rõ đầu mối. Đem trong nháy mắt chia làm hơn 1000 vạn muội muội a, không có người có thể ở quá trình này nhận thấy được nguy cơ, Thập Tam Lang cũng không có thể. Hơn 1.000 vạn lần mới đổi lấy cơ hội, không có người có thể chống cự, thập tam lang cũng không có thể. Do đó làm bổ thiên thạch phát nhiệt thời điểm, hắn lập tức đứng dậy, lập tức chuẩn bị hướng bổ thiên thạch chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Cùng lúc đó, mắt cực kỳ đột ngột cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có lực lượng, tựa như nó lập tức giải ra ngũ quan, đầu, thân thể, biến thành hoàn chỉnh người giống nhau. Mao hắn cảm giác mình có sinh mệnh, thực sự. Chỉ một tia như vậy hơi yếu lực lượng, dựa vào viên này như có như không nhãn, là được tạo vật, là được tạo nên sinh mệnh. Toàn bộ bởi vì đoàn không giống người thường, đến tận đây cận xuất hiện qua một lần hỏa, một tia trước đây chưa bao giờ xuất hiện, yếu ớt đến là được quên không kịp lực lượng, thời gian dã dư hắn tắt quá trình tương đương. Tận dụng thời cơ. Nhớ kỹ, A Cổ Vương ở. Ừ. Tiếng hô lọt vào tai, hình như có còn vô, thập tam lang trở nên quay đầu lại, đối diện tới ánh mắt phương hướng ngưng mắt nhìn, tay phải đã có trọng pháp thuật chuẩn bị xuất kích. Hắn cái gì đều không có thể thấy. Trên thực tế, mắt vừa sinh ra này bộ vị ở hắn đứng dậy trong quá trình liền đã biến mất, một lần nữa biến thành trước răng dấp, hắn giờ phút này chỉ có thể cùng vừa giống nhau phí công nhìn thập tam lang, cái gì cũng không làm được. Quan sát một lúc lâu, cảnh giác chỉ chốc lát, thập tam lang không có khả năng tổng như thế nhìn chằm chằm, rất nhanh tắt trong mắt sắc bén. Ánh mắt tâm chìm vào đáy cốc. Một tầng tối tăm mở mịt màng bao trùm ở đôi mắt, che lại sắc cơ, che lại bạo ngược, che khuất linh tuệ, mang đến cuồng nhiệt cùng trầm mê. Nghĩ sai rồi đi. Chính sự quan trọng hơn. Cuối cùng quét một cái tinh không, thập tam lang từ từ xoay người. Mắt chỉ có thể phí công nhìn, thể hội tới chính mình sau đó mất đi cô đơn cùng suy yếu, bất lực. Lúc này, một điểm hỏa cầu đống nhiên toát ra, mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, thả ra cuối cùng nóng rực, cùng quan huy. Ừ. Trong mắt xám nhỏ đãng, liền giống như đá rơi vào như gương hồ nước trong hiện lên sóng, thập tam lang nhìn dần dần tắt hạo dương, thần sắc khôi phục mờ mịt. Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27. Thập tam lang ở trong lòng tự đủ. Mắt nghe không được những lời này, mắt mở trừng trừng nhìn hắn xoay người, hướng mục tiêu cuối cùng xuất phát. Trải qua sau một khắc tinh, thập tam lang dừng lại cước bộ, ở thói quen lực lượng hạ bắt nảy sinh một người. Hỏa quang tái khởi. Lực lượng lại xảy ra. Thân thể tái hiện. Tiếng reo hò đến. Nhớ kỹ A Cổ. Thập tam lang thân hình nhỏ đốn, tự muốn xoay người. So với lần nhanh hơn, mắt bất đắc dĩ nuốt vào gần xuất khẩu, nhưng đã mất miệng nói, thập tam lang trong mắt ba động tiệm linh, trong mắt xám càng đậm chút. Sau đó là tha cho. Mắt thể hội tới suy yếu, thập tam lang tiếp tục đi tới, thẳng đến là tiếp theo khối tinh. Vòng kế tiếp tha cho. Lạnh lùng mà băng lãnh trong tinh không, vô số lạnh lùng mà lạnh như băng tinh quang lóe ra, lạnh lùng mà lạnh như băng nhìn đây hết thảy. Thời gian là loạn, thời gian như cũ trôi qua, thập tam lang dần dần nhỏ đi, mắt dần dần suy yếu, bộ thiên thạch càng ngày càng nóng. Cuối cùng đã tới. Cự mão đại đá màu đi tới cự mão giàu có đóa hoa trước, nhỏ bé người thạch hậu ra sức thôi, hư nhược mắt một số gần như tiêu thất, bất đắc dĩ mà bị thương. Hắn không biết mình còn có thể làm cái gì, đương nhiên ra cái gì cũng không làm được, dọc theo con đường này, thập tam lang mỗi lần tha cho một lần bắt người cử động, cổ khí tức nhân thiêu đốt sở sanh lực lượng cũng sẽ làm cho so với trước một lần đại, ánh mắt lại cùng biểu thị tương phản làm cho càng thêm suy yếu, đến lúc này, nó chỉ còn lại có nhìn khí lực, thả thấy không rõ. Không chỉ như vậy, hư nhược mắt có thể cảm thụ được, ở cổ lực lượng kia không ngừng vì mình tố thân trong quá trình, mông tế lực lượng cũng ở đây sinh sôi, biết rõ như vậy nó cần toàn lực hướng thập tam lang hò hét. Cho nên không thể tránh khỏi đi lên cùng thập tam lang giống nhau lộ, tâm thần dần dần hỗn độn, khi thì có cuồng nhiệt ý niệm trong đầu sinh sôi. Bỏ qua tất cả, thân thiện hữu hảo đóa hoa. Hiện hắn hôm nay, trong mắt đồng dạng có trong mắt xám, nhưng mà còn chưa đủ hờ hỏi u, thời gian cũng không có thể thủy chung duy trì. Cùng thập tam lang khác nhau, mắt bị xâm nhập số lần thiểu hơn, còn có thể từ đó thoát khỏi ra đây, ở thanh tỉnh dưới trạng thái thừa thụ thống khổ. Đây là nó số mệnh, bởi vì thập tam lang là nó bản tôn, bởi vì nó chính là thập tam lang. Biết rõ trầm luân mà trầm luân, có cái gì so với cái này thống khổ hơn? Đáp án là vô số quay về. Đá lớn cuộn, đi bước một gian nan tới gần chỗ hổng, đá lớn sau, hình như khô quỷ thập tam lang phấn đem hết toàn lực, trên mặt hương phấn vẻ mặt càng ngày càng đậm. Được rồi, thì tốt rồi, sẽ được rồi. Chữa trị luân hồi, ta có thể đi ra ngoài. Đại công cáo thành sau đó, ta có thể chủ trưởng. Ta đem có thể mượn dùng thế giới chi lực, không, thế giới chi lực vốn chính là ta, tùy thời tùy chỗ có thể dùng. Ta muốn. Rát một tiếng vang nhỏ, trong giọng nói tuyệt. Bổ thiên thạch vào thiếu, ngũ sắc quang hoa sổ khởi, vạn vật đồng bột cảm giác trong nháy mắt bốc lên. Toàn bộ cùng mắt trước đây cảm thụ qua tương đồng. Không nên a. Nó dùng lực lượng cuối cùng hướng thập tam lang la lên, tuyệt vọng trông được tới thân thể hắn chìm vào hoa diệp, nhìn chân của hắn, máu của hắn, hắn hồn ở phân giải lực hạ tiêu mất. Nó nhìn hỏa điệu ở liệt diễm trong bi tê, nhìn trời tuyệt một chút tiêu vong, nhìn thập tam lang trên mặt phóng xuất của nhiệt quang. Mạo nó nhìn xung quanh dày hiện lên, nhìn quang hà trải mãn thương khung. Nhìn hoa bích thế giới bên ngoài, nhìn bên ngoài nhiều như vậy tinh. Nó thấy vô số điều tuyến, mỗi người, mỗi lần cây, từng tinh, từng sinh mệnh, tất cả đều có sợi tơ. Có một loại cảm giác, chỉ cần theo này tuyến, trong nháy mắt liền có thể đến thế giới này bất kỳ địa phương nào. Nó là như vậy cường đại, vậy mỹ lệ đẹp mắt, giống như ti giống nhau xuyên toa ở vũ trụ, bệnh này sinh một cây thật dài tế tế sự vật. Là châm sao? Hay là một thanh kiếm? Nhìn không thấy xa hơn, giá xem không rõ lắm, mắt không muốn nhìn thấy càng nhiều, nó thấy hoa đoa ở vào chuyện này vật một mặt, nếu như đem sự vật xem thành kiếm, hoa chính là trên chuôi kiếm bảo thạch, nếu như nó là một cây châm, đoá hoa chính là dùng để xuyên tuyến trong mắt một điểm châu. Khiến mắt cảm thấy kỳ quái là, tắc vì cái này sự vật tuyệt đối hạch tâm, đoá hoa nắm giữ tất cả sợi tơ đầu sợi, làm ngũ sắc quang hoa hội tụ đến nhất thời, dĩ nhiên là màu đen. Bảo thạch là hắc bảo thạch, châu là hắc châu. Thực sự là kỳ diệu a. Một lớp bụi sắc che khuất mỹ cảnh, chậm rãi nặng thêm, mắt dần dần thấy không rõ phía ngoài hình dạng, tâm đang nóng nảy cùng buồn bã tới trầm luân, tiến vào nào đó ngộng cảnh ở giữa. Thân thể rơi a rơi, tâm thần bay a bay, làm sao đến rơi không được thực cư ngụ chỗ, làm sao cũng không phải là không hơn ngạn. A cổ vương. Đột phá tiếng hô đạo vào tâm hải, tất cả thị giới toàn bộ nghiền nát, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hoa diệp, hoa lá cây dương nâng lên mặt mũi, cái kia phủ án vẽ phát thảo cùng cái kia giơ lên cao thủ. Xoa hoa diệp cái tay kia hạ, A cổ vương tam tự đụng vào mi mắt, móc sắc ngân hoa, lực phá thiên quân. Nguyên lai là như vậy. Nói không rõ cái gì đạo lý, vừa xem qua trong vũ trụ xinh đẹp nhất cảnh sắc, mắt làm cho đa sầu đa cảm, tự có vật gì vậy ở trong ánh mắt nổi lên, mấy cấp độ mở ra. Luân hồi đạo. Lại là gầm lên giận dữ, vang tung tóe âm thanh nha như chân lôi nổ vàng toàn bộ phía chân trời, giá chiếu sáng khắp hoa diệp. Ôi. Gần này sinh vành mắt nước mắt quay đầu lại, mắt mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn đóa hoa, ngũ phiến biện, khiếp sợ đến không cách nào tưởng tượng. A cổ vương. A cổ vương. A cổ vương. A cổ vương. Hay là A cổ vương. Mỗi lần cánh hoa diệp, từng địa phương, từng vị trí, khắp nơi đều là như vậy chữ viết, khắp nơi đều là. Đây là có chuyện gì? Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 lần siêu độ, nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 cấp độ luân hồi. Tiếng thứ ba giống, thập tam lang còn sót lại một cánh tay cùng đầu tại ngoại, nhưng trên mặt, vẻ mặt chưa từng như này cuồng liệt, ánh mắt chưa bao giờ như vậy tự tin, cử chỉ chưa bao giờ như vậy bình tĩnh. Nhĩ củ đã phá, nô đạo hữu thành, ngươi thế nào chịu được ta? A, ngươi là ai? Xung quanh thế nào? Mắt không biết, cũng không muốn xen vào nữa, nó lại trong mở mịt quay đầu lại, nhìn về phía mình phía sau, vừa nhìn, liền mắt choáng váng. Hắn thấy một con mắt, cái kia nhãn đang quay đầu lại nhìn phía sau mình, u u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù con, thấy mặt khác một con mắt quay đầu lại xem mặt khác một con mắt quay đầu lại xem mặt khác một con mắt quay đầu lại. Vô cùng vô tận ánh mắt của quay đầu lại nhìn phía sau vẫn là vô cùng vô tận nhãn. Nguyên lai, like. Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27. Đã nhiều lần như vậy sao? Không hiểu vui mừng cùng không hiểu cảm giác mất mát, mắt có chút mờ mịt quay đầu lại, nhìn thập tam lang lấy chỉ còn lại cái tay kia trên không trung viết ra duy nhất tự. Định. Lại chậm chút, thực sự là xấu hổ a. Cái này trương. Có được hay không không dám nói, dù sao bất hảo viết, mọi người thấy. Ngày hôm qua thiểu trương một mai kia bổ, có khả năng sớm bồi thường giao cho mọi người một điểm khác. Phong hỏa đào binh, nhân phẩm bảo chứng, tuyệt đối sách hay, tả thực phong cách kháng chiến tiểu thuyết. Tác giả là chân chính có tiêu chuẩn người. Chân chính viết ra cái thời đại kia tàn khốc, chỉ là có chút ngược. Bất quá mọi người có khả năng yên tâm, hắn văn phong khôi hài hài hước, độc đứng lên một điểm cũng không khó chịu, vị ngược là chỉ, đem nhân tính trở thành trên bàn mổ thi thể xử lý. Quyển sách nhân là thứ nhất quyển nội dung, ta cảm giác mình tính oan, hắn lợi hại hơn ta. Chương 1716, loại khổ không vạn rơi quả một thì. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc lục trường, loại khổ nghìn vạn lần, rơi quả nhất thời. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc lục trường, loại khổ nghìn vạn lần, rơi quả nhất thời. Định ý chỉ dừng lại, đem vận hành trong chuyện vật thay đổi về tĩnh. Bắt được phi điều cánh, vãn ở tuấn mã dây cương, chặn lại tiến lên đội ngũ, những thứ này đều là định, định thương tại, không chỗ nào không có mặt, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh. Chắc chắn khổ, quy mô, khó dễ, còn có cảnh giới, nhân hắn khác nhau mà đại giới khác nhau, định cần lực lượng, ý chí, tầng thứ, cảnh giới, nhân hắn khác nhau, hậu quả dã không giống nhau. Mọi người thường nói, có một số sự vật không thể ngăn cản, cũng không có thể bị định trụ, như nước, như vân. Như thời gian, như không giữa không gian, loại thuyết pháp này phần lớn là đúng, tỉ như tràn lan sông, mọi người thường lấy trận không bằng sơ chứng minh hắn lễ, lại tỉ như thời gian, mọi người thường tại không giúp thời điểm cầu khẩn đem dừng lại nhưng không được, vô luận phát sinh dạng gì tai nạn, kinh lịch như thế nào vui buồn hỉ nhạc, thời gian như cũ vô tình lưu đi. Đây là sai. Thập tam lang tâm lý tự nhủ, thời gian vạn vật, tình thế thủy triều, không có gì không thể nửa nói ngăn nước, chuyển trên đường là bắt đầu. Thủy không thể ngăn trở, không phải là bởi vì chặn đường phương thức vô ích. Mà là lực lượng không đủ, nếu chặn lại đê đập cũng đủ cao hơn nữa cũng đủ kiên cố, vĩnh viễn cao hơn hồng thủy này sinh một đường, sông tự nhiên sẽ lao lao thật thật chảy xuôi, không thể định nguyên nhân căn bản ở chỗ, ở có chút hoàn cảnh đặc định hạ không đột phá nổi cần lực lượng cực hạn, mà không phải là vạn vật nhất định bản thân tồn tại lực lạc. Phàm nhân không ngăn cản được hồng thủy, tu sĩ có khả năng, tu sĩ không đột phá nổi không gian, tiên nhân có thể, tiên nhân phá giải không được quy tắc, còn có thiên, có tiêu giao, có tự tại, hay là còn có thánh nhân. Đây chính là cảnh giới. Cảnh giới được rồi, tự nhiên có thể khiến biểu thị dừng lại. Giờ này khắc này, Thập Tam Lang cho là mình cảnh giới đã được rồi, muốn định trụ trước đây bị hiểu thành vô pháp ngăn cản chuyện, luân hồi. Nói cùng thiên tề. Hắn nhìn tinh không tất cả tuyệt vời, thua ý chỉ như đao chạm phá hư vô, xuất khẩu thành đạo. Ta lấy ta nói tuyệt nhữ phương pháp, định. Phong đỉnh. Vân không hề động. Thả ra hà quang đỉnh chỉ kéo dài tới, sao không hề chớp mắt. Thập Tam Lang thân thể không hề hạ lạc, phân giải lực không hề vận chuyển, còn có không chỗ nào không có mặt, liên tiếp từng sinh mệnh mỗi lần khối tinh cầu sợi tơ, không lúc nào không đang rung động chúng nó cũng bị dừng hình ảnh. Hỗn loạn thời gian dừng lại vào thời khắc này. Lúc này bị dừng hình ảnh. Nhìn những thứ này, quay về qua tầm mắt mắt có chút mê man, trong con ngươi màu xám cho tầng kia lộ ra ánh sáng nhạt, hình như có nào đó biến hóa đang nổi lên. Nó, còn có sau lưng nó, và nó cùng sau lưng nó những nó đó, lúc này cảm giác được một loại không hiểu xung động, cảm giác được một loại triệu hoán. Đương nhiên, chúng nó còn cảm giác được một cổ khổng lồ ý chí đang phản kích, ở nếm thử phát sinh tiếng hô, đang tập trung lực lượng không thể kháng cự, nỗ lực đem những thứ này bị dừng hình ảnh chuyện vật một lần nữa thôi động. Hai hắn đấu sức, người có thể thắng thiên. Một chữ vừa hô, luân hồi khô. Thập Tam Lang tỉnh chưa đủ, dã không sợ, lấy bình ổn mà thanh âm kiên định đối với thế giới tuyên cáo. Ta nghĩ tự do địa sống. Nếu như ngươi ra muốn sống, liền im lặng hay nghe ta nói, nói ta tại sao không trầm luân, nói ngươi thế nào mới có thể bổ toàn cho. Chẳng biết xuất phát từ cái gì đạo lý, làm câu này cực độ cuồng vọng lời nói ra khỏi miệng, chuyến ra sau, cổ khí tức như gió lốc vũ tới gần cảm giác chậm rãi tiêu thất, lấy ánh mắt thị giác xem quá trình này, thật giống như một người đột mạo nhiên thấy khiếp sợ mà một màn, bản năng muốn xuất thủ ngăn chặn. Nhưng ở có người phát sinh nhắc nhở sau, phát hiện loại này biến hóa làm được gần chứa nào đó cơ hội, vì vậy đem thân ra tay dừng, tuyển trạch nhường nhịn nhất thời. Ngươi là thế giới, ta biết thế giới không phải là luân hồi, để lời nói phương tiện, tạm thời đem luân hồi cũng nói thành ngươi. Mở màn điểm danh phương hướng, Thập Tam Lang chậm rãi nói rằng, từ ta vào thời khắc đó nổi lên, luân hồi, cũng chính là ngươi cho ỷ lại trí cao quy tắc cũng đã phá. Đây là ngươi đã nói, nhưng mà không có nói thật đi. Chân thật tình huống là, từ A Cổ Vương hiện thân thời khắc đó nổi lên, quy tắc của nơi này xuất hiện tì vết nào, từ A Cổ Vương chết thời khắc đó nổi lên, nó bị xé mở một vết thương, khó hơn nữa khép lại. Nghe thế lần nói, thế giới không biết là phản ứng gì, ánh mắt cảm giác rất là ngạc nhiên, nó, còn có chúng nó, không nghĩ ra Thập Tam Lang tại sao có thể nhớ kỹ những thứ này, còn có hắn làm sao sẽ so với tự mình biết càng nhiều, lại là như thế nào cho ra thế giới cũng có lời nói dối nhận định. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta từ đầu, từ ngươi đản sanh thời điểm nói lên, cần một đầu khéo tay lộ ở bên ngoài. Thập Tam Lang biểu tình không giống sinh tử một cái chớp mắt, phản giống như nằm ở thư thích hoa viên, thưởng thức xung quanh xa hoa, trong tay bưng rượu, hai bên trái phải thậm chí còn có người truy chân. Có thể như vậy thản nhiên, tối thiểu có thể cho rằng nội tâm vô cùng có nắm chắc, tin tưởng mình đã nắm giữ ở thế cục then chốt. Thế giới mới sinh, ký vô thiên đạo cũng không luân hồi, tại sao phải có sống tính mệnh? Đã có sinh mệnh, vì sao còn muốn có thiên đạo, có minh giới, có luân hồi? Một cái hoàn chỉnh thế giới, dạng gì kết cấu mới tính ổn định? Ta không biết đáp án. Ta tin tưởng các ngươi dã không rõ ràng lắm, ta cho rằng, thiên đạo sở dĩ chỉ muốn thoát khỏi thế giới, một cái nguyên nhân chính là vì tìm đáp án này. Nói một chút cái nhìn của ta, gọi suy đoán cũng có thể. Thiên địa mới sinh, ứng với có nào đó siêu việt luân hồi trên dựng sinh chi lực, loại lực lượng này đến từ chính hỗn độn phân minh thì biến hóa, dã có thể là trí cao quy tắc giao phó cho, nói chung nó có thể dựng dục sinh mệnh. Ngưng lại, Thập Tam Lang nói rằng, về cái này, có một cái có thể làm chứng cứ, hiện thời biết thượng cổ thời kỳ đản sanh sinh mệnh. Mỗi người cường đại đến vượt quá tưởng tượng, từng chủng tộc cũng có cường đại vượt quá tưởng tượng thiên phú, có thể so với thiên đạo tồn tại chỗ nào cũng có, bởi vì này, thường có người cảm thấy thế giới từ sinh ra mà bắt đầu suy sụp, một đời không bằng một đời. Ta cho rằng sự tình căn bản không phải như vậy, này mạnh mẽ sinh mệnh căn bản không phải trải qua luân hồi sinh ra, chí ít không phải là bản giới luân hồi có khả năng sinh ra. Do đó làm dựng sinh chi lực bị hao hết, những sinh mệnh đó ở năm tháng rất dài trong từng bước tiêu hao sau, lại không thấy được. Rằng đến nơi đây, Thập Tam Lang mở miệng nói rằng, chẳng biết ngươi có thể hay không nhớ kỹ cái đó niên đại chuyện, nếu như có thể. Hảo hay không nói cho ta biết, suy đoán của ta giống như không giống. Không ai đáp lại. Vô số con mắt không khỏi có chút thất vọng. Thập Tam Lang nhỏ chào nói rằng, ta có thể định trụ luân hồi, nhưng mà định không được ý chí của ngươi, càng không thể ngăn cản ngươi mở miệng lời nói. Rất sơ chi lực. Thanh âm bỗng nhiên hưởng ở bên tai, dọa mọi người vừa nhảy. Ừ. Lời ngươi nói dựng sinh chi lực, đó chính là rất sơ chi lực. Thập Tam Lang ngẩn một hồi, hỏi tới. Bộ thiên thạch trong hàm hữu lực lượng, tứ đại thiên ma hơi bị tranh đoạt mục tiêu. Chính là nó. Vậy có phải hay không ý nghĩa, bộ thiên thạch có khả năng đề cao trên cổ sinh vật, tỉ như. Đừng có nằm ngộng, tảng đá này trong mình hàm, chỉ có bé nhỏ không đáng kể một điểm. Cái gì gọi là một điểm? Thế nào mới tính nhiều? Thiên đạo không sinh trước, tất cả sinh linh mỗi người thái sơ, duy chỉ nhiều ít khác biệt. Có thể cùng tảng đá này so sánh với người, chỗ nào cũng có. Thanh âm phiêu hốt ẩn chứa cảm khái vô hạn, tựa hồ theo ký ức trở lại thượng cổ, trở lại cái đó cường linh ngang dọc, nơi có thể thấy được mạnh mẽ sinh linh, hung sát nổi lên bốn phía tuế nguyệt trong. Nghiêm ngặt mà nói, lúc này thế giới phải thế giới, cùng ngày nói sinh ra, theo như lời mình kỳ có sinh mạng có một dấu vết, làm cho không có hứng thú chân thật. Thập Tam Lang không gì sánh được khiếp sợ. Hắn không phải là cái dễ người tò mò, vưu kỳ ở trước mặt dưới loại tình huống này, nhưng mà nghe nói như vậy các loại, nhịn không được miên man bất định, điều tra sinh vô cùng nghi hoặc. Nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại, có thể sống đến bây giờ hầu như không có. Đây không phải là ngươi hẳn là chú ý vấn đề, nói tiếp của ngươi luân hồi đạo. Được rồi. Thoáng chỉnh lý tư tự, Thập Tam Lang nói rằng, dựng sinh, rất sơ chi lực hữu hạn, có lẽ nhưng mà tạm thời, thượng cổ sinh mệnh trừ vô cùng cá biệt tu tới vĩnh sinh ngoại lệ người, sinh mệnh luôn sẽ có diệt tận khô kiệt ngày nào đó, do đó mới có vạn linh biểu thị trí ngưng tụ, lại lấy vô hạn lâu dài, vô hạn tồn tại thế giới chi lực đề cao nảy sinh thiên đạo, nhu cầu sinh mệnh chuyển thừa phương pháp. Thiên đạo có thể thuyên chuyển thế giới chi lực, thu thập sau khi linh hồn, mão mở minh giới, nhưng mà trong lúc sinh tử tồn tại chuyển hoán, đây chính là luân hồi tồn tại. Thiên đạo thế nào tạo nên luân hồi, ta không biết, nhưng ta khẳng định hắn cũng không thiên đạo một mình liền có thể chế tạo, bằng không liền vô chuyện hôm nay, thiên đạo muốn luân hồi là bảo, nhiều chế tạo một cái là được. Bởi vậy có thể suy đoán, luân hồi chí ít cụ bị tứ đại đặc trưng. Thập Tam Lang nói rằng, thứ nhất, luân hồi tinh khiết là kéo dài sinh mệnh mà chế tạo, chính mình gần như vô hạn lực lượng nó căn bản không thể giết tử sinh mệnh. Định người sinh tử quyền lợi ở chỗ thiên đạo, luân hồi do thiên đạo trưởng quản, nhưng so với thiên đạo lại thêm gần kề thế giới, thiên đạo mượn dùng thế giới chi lực tạo nên luân hồi, trải qua hắn có thể thuyên chuyển thế giới chi lực. Cái thanh âm kia bỗng nhiên nói rằng, đây chính là ngăn được, cũng là bảo hiểm, như vậy mới có thể bảo đảm luân hồi không bị người sử dụng, duy trì thỏa mãn yêu cầu này, mới có thể bị trí cao quy tắc thừa nhận, luân hồi mới có thể chế tạo ra đến. Thập Tam Lang suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thứ hai, luân hồi dựa vào lại thiên đạo, nhưng ứng với độc lập với thiên. Thiên đạo có thể diệt, luân hồi lâu dài, sinh sôi không thôi, thiên đạo mới có thể không lự sinh tử. Đệ tam, luân hồi không bị thời không có hạn, chí ít bản giới bên trong là như thế này, đầu nhập luân hồi linh hồn chuyển thế, có thể là trong thế giới bất kỳ địa phương nào, có khả năng bất luận cái gì thời gian. Một điều cuối cùng cực kỳ trọng yếu, nhân gian là chiêu dương, minh giới là âm, nơi này là luân hồi, là trung gian địa, ở đây ký là âm dương, cũng không sinh tử, chỉ có chuyển hoán cùng châm luân. Sinh mạng còn sống tới không được ở đây, trừ phi hắn đã chết. Sau khi quỷ vật tới không được ở đây, trừ phi bị âm ti tiễn sử khiến phản chiêu dương. Đây là bảo đảm luân hồi an toàn bảo chứng, tỉ như này thượng cổ cường giả, giới gia đại năng, chúng nó đơn giản liền có thể xuyên toa âm dương, nhưng không phá nổi luân hồi hàng rào, cho nên phá hủy không được thế giới căn bản. Đây là trí cao quy tắc đối với luân hồi bảo hộ, cũng là thiên đạo bắt đầu chế tạo thì chủ động nhu cầu mục tiêu, có thể giao thân xác, ý chí đưa vào nơi này, chỉ có thiên đạo. Một hơi thở giảng đến nơi đây, Thập Tam Lang dừng lại nghỉ ngơi nghỉ, nhìn đối phương không có ý phản bác. Mới tiếp tục nói, luân hồi cuối cùng biến hóa là hoa mai, lấy nào đó hình thức trở thành thế giới hạch tâm, liên tiếp thế giới từng góc, giả tức là hiện ở cái bộ dáng này. Này sợi tơ chính là luân hồi cùng dương gian thế giới thông đạo, đi qua chúng nó, phản dương sinh tính mệnh có thể trong nháy mắt đến thế giới bất kỳ địa phương nào. Nơi này thời gian cùng không gian pha lẫn, cùng dương gian, minh giới đều là sai đẳng cấp, thiên nhiên có thể bằng ở đây một cái chớp mắt cũng có thể trở thành thiên nhiên, phản thế chi thần bí, đều ở hơn thế. Ngay cả thiên đạo bản thân cũng không thể tùy ý tiễn người sống tiến đến. Đây là trí cao quy tắc có hạn định, hắn tuy là luân hồi chế tạo người, như trước không thể cải biến hiện thực. Hơn nữa ta tin tưởng, bây giờ thiên đạo đã vào không được ở đây, cho nên hắn đã mất đi không chỗ nào không có mặt năng lực, phải chung quanh tránh né này có thể cùng biểu thị tương để tịnh luận đại năng. Ta có thể tới, nhân có thiên đạo nhiều mặt tan bài, thiên nhiên chuẩn bị, hơn nữa ta tu luyện của mình. Ta tu sinh bất diệt, ta dung vô lượng, tức là vĩnh sinh cũng không chết, ta bên trong cơ thể có thiên đạo chi lực, diêm la ý chí. Ký là âm cũng vì chiêu dương, ta có thiên ngoại biểu thị hồn, bị tam sinh thánh tộc chúc phúc, tố linh đoạt tạo ý, còn có đốt mai lâm đại điện, thiên ma lấy cửu đại quỷ vương dắt tay đưa tiễn, cuối cùng còn cần bổ thiên thạch phụ mang lực, mới có thể giống như thiên đạo như vậy tiến vào ở đây. Son điểu, ở của ngươi thế giới bên trong đản sinh, từ sau bị ta cường gọi ra đến, mặc dù không thể nói không phải là sinh sự tử, nhưng được cho thiên địa sở sanh. Sư phụ của ta, kiếm tôn sống ở của ngươi thế giới, kiếm ý biến thành, lấy luân hồi nhãn quang xem ra. Giống nhau có thể thỏa mãn không phải là sinh sự tử, mặt khác, hắn thân là thiên đạo thân thủ chú luyện thiên tuyệt kiếm, cho nên hắn có thể tới. Duy chỉ A Cổ Vương không được. Có trước mặt nói, có khả năng biết A Cổ Vương tất không cho lại luân hồi, Tu La có tiếng, giới ra biểu thị tính mệnh, nhận ủy thác lại có thể người đi tới thế giới này. Đối với luân hồi mà nói, A Cổ Vương chính là một mặt độc dược, tuyệt đối không thể bị hắn còn sống tiến đến. Thế nhưng hắn tới, cụ thể làm sao đến? Đừng hỏi ta. Ta biết đến ngươi đều biết, tỉ như Hạo Dương, tỉ như không gian thiên phú, tỉ như lợi dụng của ta cái bóng, lại tỉ như luân hồi bản thân đã tồn tại vấn đề, nhân cùng thiên nói tôi nhỏ, quy tắc hàng rào làm cho không có hứng thú nghiêm mật. Những thứ này cũng có thể là lý do, hay là không phải là. Quan trọng là, nếu A Cổ Vương đã tiến đến, luân hồi phải đem tiêu hóa hết, dịch loại hoàn cốt, trầm luân nhập đạo, như vậy còn có thể cứu lại. Thập Tam Lang nói rằng, A Cổ Vương ẩn thân ta cái bóng, luân hồi thế giới vô sanh vô tử, càng không có làm dương gian tiêu chí Hạo Dương, từ đâu tới sinh mệnh buông xuống ảnh. Ngươi phải giải quyết A Cổ Vương, đầu tiên phải giải quyết ta, đầu tiên phải giải quyết Hạo Dương, cho nên ngươi ma diệt ta chú chiêu Dương ký ức, nỗ lực bức hắn bại lộ ở quy tắc dưới. Có thể ngươi sai rồi, ở chỗ này, A Cổ Vương không đơn giản dựa vào ta cái bóng dung thân, mà là ỷ lại lại ta cái bóng mới có thể chữ hàng, cũng có thể nói, hắn chính là ta cái bóng. Ngươi đem Hạo Dương ma diệt, lại cố ý trước đem ta chú chiêu Dương ký ức ma diệt, bằng giết hắn. Suốt đời vừa chết, quy tắc không hề nhưng mà tì vết nào, mà là bị xé mở một vết thương, khó hơn nữa bù đắp. A Cổ Vương chết, ngươi cũng xong rồi. Đang nói đến tận đây rơi vào dừng lại, Thập Tam Lang âm thanh nhà hơi có vẻ sắc bén, lạnh giọng hỏi, ngươi có lời gì nói? Ngoài ý liệu, cái thanh âm kia tựa hồ cười cười, thản nhiên nói rằng, lời này nên do ta tới hỏi, ngươi còn có cái gì nói? Thập Tam Lang không rõ ý tứ của những lời này. Ngươi có đúng hay không choáng váng? Ngốc chính là ngươi. Không sai, ngươi nói những thứ này đại bộ phận rất đúng, dù có sai biệt cũng đều dính dáng, cái này tốt, cho thấy ngươi rất thích hợp làm tế phẩm. Luân hồi có thiếu, quy tắc bị phá hư, bù đắp đứng lên rất khó, cho nên đang cần ngươi kính dâng toàn bộ, không phải sao? Ha ha. Nghe được như vậy hữu lý có cư lời nói, Thập Tam Lang không khỏi hoặc kê. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi là cái ngu ngốc. Vì sao? Cái thanh âm kia tịnh không tức giận, nhưng mà hỏi, ta nói có cái gì sai? Ta là ngoại vật, cũng là tế phẩm, chỉ cần luân hồi đem ta tiêu hóa hết, nếu không vô hại phản có thể bổ khuyết, đây là thiên đạo dự định, cũng là ngươi mình tin tưởng sự thực. Không sai. Có thể ngươi vì sao không suy nghĩ một chút, này thiếu nếu do ta khiến cho, ngươi lại có thể nào tiêu hóa được? Vì sao không thể? Cái thanh âm kia nhưng không giải thích được, nói rằng, hiện tại ta đã biết, trông cậy vào cho ngươi cam tâm tình nguyện là không thể nào, ta thừa nhận không có biện pháp ma diệt ý chí của ngươi, cùng lắm thì không bắt buộc. Thập Tam Lang chẳng đáng nói rằng, như vậy là đủ rồi sao? Cái thanh âm kia nói rằng, định không thuật lợi hại, nhưng chỉ muốn ta nguyện ý hay là có thể ngẫu lấy lực mạnh giải khai, trong nháy mắt liền có thể đem ngươi. Ta đây biết. Thập Tam Lang kiên quyết nói rằng, tinh khiết so với lực lượng, sẽ không có gì người có thể cùng ngươi so sánh với. Đây là luân hồi, là có thể thuyên chuyển thế giới chi lực hạch tâm, cho nên thiên đạo mới trăm phương nghìn kế muốn có. Về phần ta, ngay cả cảnh giới đuổi kịp và vượt qua thiên đạo, như trước không thể so với ngươi hợp lực năng lượng. Nếu như thế, ngươi lại tại sao cho là ta không thể? Hiện tại cũng đều không hiểu, quả nhiên là cái ngu ngốc. Không muốn nghe nữa lại nhải, Thập Tam Lang nói rằng, đệ nhất, tâm không cam lòng, tiết không muốn. Mỗi lần đến cuối cùng trước mắt, ta cuối cùng có thể thanh tỉnh trong nháy mắt, tỉnh ở tiêu tốn trước mắt tên A Cổ Vương, cuối cùng một lần bạo phát, tỉnh ngủ. Cái này lao sớm đã nói qua. Ngươi đã so với theo dự liệu hảo. Một chút chỗ thiếu hụt không đủ để tính toán, ta tình nguyện. Đệ nhị, ngươi không nên cho ta cơ hội. Ừ. Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 lần A. Thanh âm bỗng nhiên có phẫn nộ, Thập Tam Lang nói rằng, ngươi để cho ta trọng đi nhiều lần như vậy, cho ta đúc lại nhiều lần như vậy thân thể, hao phí mất lực lượng không ít đi. Còn chịu được nổi. Nói lời nói này thời điểm, cái thanh âm kia trông rõ ràng có khả năng nghe ra vài phần nhức nhối cảm giác, tự giã có chút toán giận. Bây giờ Thập Tam Lang, rất mạnh đại, thậm chí có thể nói đi khắp thế giới đều tìm không ra mấy người mạnh hơn hắn người, vì hắn trọng tố như thế lần thân thể, lũy kế cần lực lượng tổng là bao nhiêu? Gần như vô hạn trung quy không phải là vô hạn, luân hồi tuy có thế giới chi lực có thể thuyên chuyển, nhưng không khỏi thổn thức. Có thể để cho thế giới cảm giác được đau nhức, Thập Tam Lang âm thanh nhà có một tia khoái ý, lại hỏi, như vậy ngươi cảm thấy, trải qua nhiều lần như vậy, ta ngoại trừ không có bị ma diệt ý chí, có không có được cái gì thu hoạch? Có. Cái thanh âm kia đỉnh thản nhiên, không chút do dự nói rằng, nếu như là cương lúc tiến vào của ngươi định không thuật căn bản vô pháp có hiệu lực, càng chưa nói có thể dùng luân hồi dừng lại. Chỉ như vậy phải không? Còn có cái gì? Ha ha. Thập Tam Lang bỗng nhiên đổi trọng tâm câu chuyện, nói rằng, để cho ta chủ động tìm đến hiến tế, cần cho cảm thụ luân hồi thành tựu. Ta tử tinh bên trong bắt người ly khai, bằng đem bánh xe phụ quay về lao nảy sinh, bằng đem tống xuất luân hồi. Quá trình này là ngươi để cho ta trầm luân biện pháp, cũng là hướng bổ thiên thạch bên trong quán thâu luân hồi chi lực, khiến biểu thị cùng luân hồi biểu thị hoa sinh nảy sinh cảm ứng, chỉ dẫn phương hướng, không là hướng bổ thiên thạch quán thâu luân hồi chi lực, ta từ trong luân hồi lao người chí ít cần thành công một lần, đúng hay không? Vậy không tính thành công. Chẳng biết tại sao, cái thanh âm kia trong tiệm có vài phần bất an, cường điệu nói rằng, chân chính thành công là muốn đem đầu nhập nhân gian, thành công là được sinh hồn. Ta chỉ cho phép ngươi làm thành phân nửa, vừa sinh ra luân hồi lực liền bị bổ thiên thạch hấp thu. Cho nên chúng nó cuối cùng đều chết hết, ngươi liền cho là ta không có thành công. Chẳng lẽ không đúng? Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 lần A. Lần thứ hai báo ra mấy cái chữ này, thập tam lang đông nhiên gầm lên giận dữ, ngươi đem ta xem thành người nào, đem luân hồi nhìn nhiều rất giỏi, nhiều lần như vậy tới gần thành công, ta còn thôi diễn không ra một bước cuối cùng. Không có trả lời, nhưng có hô hấp ồ ồ, thế giới như bị đánh thức mánh thú, nổi lên nhất cuồng bạo hung uy. Thập tam lang đối với lần này làm như không thấy, tiếp tục nói, lẽ nào ngươi bây giờ còn cho rằng, mỗi lần trọng đi cũng đem ta phân giải hấp thu sạch sẽ, cái gì đều không lưu lại. Có ý tứ. Thập tam lang nói rằng, nói cùng thiên tề, từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói, ngươi căn bản không có biện pháp cùng thiên cùng tầng thứ tồn tại, ra chính là ta nói. Mỗi lần chú thân, mỗi lần trọng đi, ngươi hấp thu ta tinh hoa toàn bộ, nhưng không diệt được đường của ta. Hôm nay, ngươi đưa tới nhiều như vậy lực lượng tất cả đều kết xuất quả thực, tất cả đều biến thành mắt, nhìn ta. Chỉ bất quá bởi vì ký ức thiếu sót, đọc sách, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn, chúng nó mỗi người cho là mình là bắt đầu, không biết khắc tồn tại mà thôi. Ở đây hơi có chút cảm khái, thập tam lang nói rằng, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần ta bắt bọn nó triệu hồi, ngươi thì càng không có biện pháp bắt ta, ngay cả phong cũng phong không được. Ta không tin. Cái thanh âm kia đột nhiên phẫn nộ hơn nữa kinh hoàng, hét lớn, cái gì nói, cái gì mắt, ta căn bản không có phát hiện. Thiên đạo không gì không thể, nhưng hắn chủ động cùng luân hồi tua nhỏ, vào không được, ngươi có thể tới, nhưng ngươi cũng thiên đạo, làm không được giống như hắn như vậy không gì không thể. Không có khả năng, tại sao có thể có ta không thấy được. Trong hư không, ba động tiệm sinh. Nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 lần. Mắt nói thầm mấy cái chữ này, cảm giác có chút quái dị, có chút may mắn, đồng thời có chút thân thiết. Hiện tại nó đã biết, nguyên lai mình là nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27 lần từ một lần, bản thân có hơn 1.000 vạn đồng bạn, hơn 1.000 vạn bằng hữu, hơn 1.000 vạn cùng bi cùng vui, cùng xem cùng nghe, đồng dạng ở phấn đấu ý chí cùng chiến hữu. Tinh không tuy lớn, luân hồi tuy mạnh, thế giới mặc dù xa, thời gian tới mặc dù trưởng, hà sợ sợ dã. Vậy hãy để cho người xem một chút. Đang nghĩ như vậy, bên kia thập tam lang thản nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng ánh mắt phương hướng khẽ ngoắc một cái. Ra đây. Chương 1717, thiên có thể lừa gạt nói khó khăn lớn. Đạo âm hô hoán. Hạo miểu trong hư không từ từ hiện ra một viên mắt, nghìn vạn lần khối mắt lần lượt theo sát, từ một viên mở ra người giống như xà giống nhau quay quanh, dần dần cấu thành vòng xoáy trạng hải. Là dạng gì cảm giác a? Xoay tròn đồ đạc nhất loạn nhãn, tùy tiện tìm khối cờ lê, hòa một khối tự hướng nội sự giãn ra thân quyền tuyến, sau đó đem cờ lê xoay tròn, liền tạo thành nhất đơn giản nhất, cũng là cực kỳ hữu hiệu thôi miên công cụ, như có thể kéo dài tới đường cong bao lên một số hội phát quang hạt châu, hiệu quả là được bạo tăng mấy lần, đủ để đem tâm trí kiên định người không biết theo ai, cần phải nhắm mắt, hoặc chuyển hướng nơi khác không thể. Mắt là nhất có thể sinh động chuyện vật, không có một trong. Thường nhân bị đôi ngóng nhìn sẽ khẩn trương, thập song gặp mồ hôi, trăm song nghìn vạn lần ánh mắt ngưng tụ, chỉ ngay cả đều khó khăn lấy đứng vững, liệt kê từng cái vô số kiêu hùng, nhân kiện, là tối trọng yếu tiêu chuẩn đó là hiệu lệnh quân hùng, trực diện mọi người nhãn. Hiện nay, đêm này đường cong trong hạt châu đổi thành nhãn, đổi thành hội chát, hội động, hội thiểm, hội thả ra quang huy cùng ôm ấp tình cảm nhãn, huy hiệu đem đạt bao nhiêu. Đó không phải là thông thường nhãn, mỗi người cơ trí, khối khối kết xuất, bị nghìn vạn lần khối như vậy mắt nhìn chăm chú vào, cảm thụ sẽ thế nào. Làm khóa thứ nhất mắt xuất hiện, liền đã trở thành tinh không ở giữa nhất lóa mắt tồn tại, làm cái đó vòng xoáy cấu trúc thành hình, tinh không liền có bị che cảm giác, làm này nhãn không ngừng xuất hiện, một viên, một vòng nhiễu tới trăm mét. Không thấy. Tinh không không thấy, thị giác cảm thụ trong chỉ còn lại có cái đó từ từ mở rộng vòng xoáy thế giới, khó hơn nữa chờ hạ vật gì khác. Một viên nhãn, một vòng quay về, ngươi nói luân hồi thiên vạn loại, ta liền cho ngươi bày biện ra đến. Luân hồi, vũ trụ giữa không gian nhất khó lường sự vật, nhất huyền ảo nhất pháp thuật, nhất cao thâm nhất thuật, nhất khó đi lộ, tùy tiện lấy ra một viên mắt, nội bộ đều có một đời luân hồi, là thường một đời người mới có thể đi hết lộ, nghìn vạn lần khối mắt, liền bằng đem nghìn vạn lần người nhân sinh một lần bày ra, ai có thể chiếu cố chu toàn. Thập tam lang có thể. Bởi vì những thứ này đều là hắn tự mình đi qua, là hắn lấy toàn thân mất hết mới đổi lấy tồn tại lưu lại, là của hắn nói, là ngay cả luân hồi cũng không thể cướp đi vận mệnh. Mắt nhưng đang không ngừng xuất hiện, vòng xoáy một vòng phóng đại, xung quanh từ lâu yên tĩnh không tiếng động, viễn vương nhưng tự có vô số người hò hét, nếu như ý chí đủ cường đại, đưa ánh mắt từ nay về sau cư ngụ chỗ na đến tinh không, sẽ phát hiện này tinh trên có trận trận ba động, sơn hô hải khiếu giống nhau. Đó là ước vạn vạn cái sinh mệnh hướng tới ánh mắt. Luân hồi thế giới vô sanh vô tử. Trên tinh cầu những người đó, này thú, toàn bộ ở vào không phải là sinh sự từ giữa, nhân thiên đạo sẽ rách, luân hồi có thiếu, bọn họ vào không được chiều dương, không trở về được âm, có chút đã ở cùng loại thập tam lang trải qua trong quá trình chấm luân, có chút ở trên đường, làm những thứ này mắt lần lượt xuất hiện, làm ẩn chứa luân hồi lực lượng, sinh tử hơi thở chúng nó dần dần khổng lồ, những trầm luân đó trên đường sinh mệnh đứng sinh cảm ứng, vì vậy buộc phát ra nguyên thủy nhất, cơ bản nhất bản năng. Khẩn cầu, hò hét, rít gào, khóc hiệu, rõ ràng xung quanh không có một tia thanh âm, bên thai đã có ước vạn vạn nói ý chí, lấy đều tự mình có thể làm được phương thức nhắn nhủ kỳ vọng. Do mắt tạo thành vòng xoáy nhưng đang khuyết đại, 100 mét, 300 thước, cây số. Chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng vô số tinh quang đầu bàn tới, cảm giác tựa như từng cây một quang trụ, ở nhãn cùng tinh giữa dựng nảy lên cầu, cấu thành một cái hoàn toàn bất đồng giới. Máu không sai. Rất tốt. Thực sự rất tốt. Hiện tại ta tin, ngươi có thể thi triển luân hồi pháp thuật, có thể đem bọn họ nói từng việc lao ra đây, tống xuất đi, còn thế về chiêu dương. Ngay cả đáng khen ba quay về, cái thanh âm kia chẳng biết lúc nào khôi phục lại bình tĩnh, hờ hững nói rằng, thế nhưng, vậy thì thế nào mà? Thập Tam Lang hơi thiêu mi, nói rằng, ngươi rốt cuộc có biết hay không chúng nó ý vị như thế nào? Ta đương nhiên biết. Cái thanh âm kia kiên quyết trả lời, quy tắc phá, luân hồi vẫn còn ở, phá quy tắc cũng là quy tắc, mạnh mẽ hơn ngươi nghìn vạn lần bội. Ngươi muốn thi triển luân hồi pháp thuật, đầu tiên cần ta thể lực đúc lại thân thể, còn muốn ta phối hợp, chí ít không thêm ngăn trở dưới tình huống mới có thể thành công. Liên cái này, ngươi còn chỉ có thể một cái đến, cự ly chữa trị. Được rồi, bây giờ cùng ngươi giải thích một chút, nếu như không có tế phẩm, chữa trị luân hồi cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi lực lượng đến khu động, cũng chính là bổ thiên thạch bên trong quán thâu cái loại này dắt lực. Ngươi cần để cho nó kéo chuyển vầng, đem chỉnh đóa luân hồi biểu thị hoa chuyển đứng lên, luân hồi lực lượng mới có thể sống lại. Tim phổi sống lại, cấp cứu thuật. Thập Tam Lang bản thân tìm ví dụ. Không giống nhau. Quên đi không cần quấn quýt cái này. Cái thanh âm kia cư nhiên hiểu được hình dạng, nói tiếp, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi đã tới, vô luận hiểu ra bao nhiêu đạo lý, đạt được loại cảnh giới nào, ngoài ra đem luân hồi chữa trị trước, ta sẽ không thả ngươi đi. Ta minh bạch. Bị cưỡng bách cảm giác khẳng định bất hảo, Thập Tam Lang lại có vẻ rất bình tĩnh. Cái thanh âm kia nói rằng, ngươi còn cần minh bạch, ở chỗ này, ngươi là đấu không lại ta, ta vĩnh viễn có cơ hội lựa chọn dĩ lực phục nhân. Thập Tam Lang than nhẹ một tiếng nói rằng, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có biết hay không bọn nó ý nghĩa? Cái thanh âm kia hồi đáp, ta biết, chúng nó là của ngươi nhãn, của ngươi nói, ta thậm chí cũng nhìn không thấy, không diệt được. Vậy thì thế nào? Ta phản vấn ngươi thoáng cái, có biết hay không chuyển động luân hồi cần nhiều lực lượng? Trông cậy vào ngươi như vậy từng cái một địa hướng trong rót. Nếu làm thành, thời gian cũng đủ ngươi hiến tế sau đó tu thành thiên đạo. Cái này kỳ thực không trọng yếu, ngươi mong muốn chỉ có, nguyện ý như thế hao tổn tiến hành, ta liền theo ngươi hao tổn, cho ngươi cơ hội mưu cầu tự do, đợi được tương lai thực sự thành công, ngươi cùng chúng nó dung hợp, đem có cơ hội thành tựu nào đó. Đỉnh đặc biệt tồn tại. Đáng tiếc a, ngươi xem một chút chúng nó, tỉ mỉ địa xem thấy bọn nó. Nói không rõ đắc ý hay là tiếc hận, cố gắng còn có nhìn có chút hạ hê cùng may mắn, cái thanh âm kia nói rằng, uy củ chính là, những thứ này mắt giống như ngươi mỗi người đi ở trầm luân trên đường, ngươi là khởi nguyên vô pháp ma diệt, chúng nó mà. Chúng nó ở giữa có chút đã nhanh xong, sắp không chịu nổi, gần tiêu tán. Như vậy cũng liền ý nghĩa, chúng nó không có biện pháp tăng thêm nữa. Như là hiểu cái gì, cái thanh âm kia cười ha ha một tiếng, đùa cợt giọng điệu nói rằng, a ta đã biết, đây là cực hạn, ngươi biết đã không có cách nào lại tích lũy tư bản, cho nên ở phía sau vén bài. Cảm giác bị lường gạt tuyệt không sống khá giả, nói càng về sau thanh âm làm cho phẫn nộ. Ngươi sai rồi. Thập Tam Lang âm thanh nhà vẫn như cũ bình tĩnh. Sai ở nơi nào? Thanh âm tiệm lãnh, rõ ràng đang nổi lên cái gì? Hầu như toàn cho sai. Thập Tam Lang bất vi sở động, nhàn nhạt nói rằng, ta mặc dù không thể tích góp từng tí một càng nhiều, nhưng cũng lấy đi qua quá trình này suy yếu ngươi. Ha ha. Cái thanh âm kia càng thêm phẫn nộ, gầm nhẹ nói, ngươi nghĩ rằng ta hội ngu xuẩn như vậy, không phải là phải chờ tới không thể đổi lại quay về mới hạ quyết tâm. Ngươi sẽ không, nhưng đừng quên, cực hạn của ta tuy rằng chỉ có những thứ này, của ngươi cực hạn cũng sẽ không so với bọn hắn tương ra lực lượng lớn hơn nữa. Có ý tứ? Ý tứ nói đúng là, ta là thành tâm. Thập Tam Lang khẽ thở dài một cái, nói rằng, ta tới, là chữa trị luân hồi mà đến, thật tình mong muốn thế giới không nên bị diệt. Cái ý này nguyện là thật, hiện tại cũng là. Nếu như vậy vì sao? Ta nói rồi, không làm của ngươi thiên. Hơn nữa ngươi không được quên, con đường này là thiên đạo thiết kế, mặc dù không biết hắn có còn hay không thủ đoạn khác, nhưng mà hay nhất đừng án hắn thiết kế đi làm. Sau đó chính là chữa trị, ta cần của ngươi phối hợp, cho nên sẽ không đem ngươi cho tới không thể vãn hồi, giá không cho phép ngươi đem mình cho tới không thể vãn hồi, mà là tìm song phương đều có thể tiếp nhận phương thức. Để cho ta không công nỗ lực nhiều như vậy lực lượng, cái này gọi là song phương đều có thể tiếp thu. Lực lượng có thể làm cho ta cường đại tài năng nhanh hơn tốc độ, ngươi nỗ lực lực lượng là để cứu mạng của mình, giống vậy chữa bệnh, đơn giản sau khi khỏi hẳn thân thể suy yếu, nhưng không có bệnh căn, có khả năng một lần nữa đúc luyện, chậm rãi lớn. Đến nơi đây Thập Tam Lang đổi khẩu khí, châm chọc nói rằng, ngoại trừ lực lượng, ngươi kỳ thực không có gì cả, cái gì cũng. Hơn nữa ngươi cảm thấy, dựa vào cái gì gọi tốn công khô mão? Thế giới cư nhiên không lời chống đỡ. Nói đến chữa trị cần thời gian, do là ngươi có khả năng biết, ngươi không chỉ có không rõ những thứ này ánh mắt chân chính ý nghĩa, thậm chí không hiểu được cái gì mới nghiêm túc đang chữa trị. Ta không hiểu chân chính chữa trị. Cái thanh âm kia lại sinh khí, thực sự tức giận, phẫn giận dữ hét, nó là của ta, ta không hiểu, lẽ nào ngươi hiểu? Ta đương nhiên hiểu, nhưng ta không sẽ nói cho ngươi biết, chỉ biết làm cho ngươi xem. Cùng thế giới có kẻ mặc cả, thậm chí để cho nó kinh ngạc, đây cũng là kiện có thể để cho người vui vẻ sự tình, không biết có phải hay không vì vậy, lúc này thập tam lang âm thanh nha có vẻ có chút dễ dàng, quá mức có chút trêu chọc. Hắn đem tay trái giơ lên không trung, hướng phía đã lớn như mặt hồ vòng xoáy, đối với thế giới nói rằng, có một chút cần sớm nói cho ngươi biết, một khi ta làm như vậy, sự tình sẽ không thể vãn hồi. Để cho, có lẽ là thất bại bản thân, nghe đến mấy cái này, cái thanh âm kia có chút hoảng, hỏi, không thể vãn hồi là có ý gì? Ý tứ nói đúng là, tiếp theo ngươi phải nghe. Nếu không, ta ngươi cũng sẽ tử. Nói xong, không để cho cái thanh âm kia lần thứ hai cơ hội phản bác, thập tam lang một trưởng vô ở cái chán, hắc bạch nhị khí lưu chuyển đồng thời, pháp thuật con mắt mở. Đến, vừa đến ngũ sắc quang trụ, ở hắc bạch nhị khí vờn quanh hạ bắn về phía vòng xoáy chính giữa, bị chiếu xạ con mắt toàn thân chấn động, hôi màng trong khoảnh khắc biến mất. Như là miệng cống bị mở ra, trí nhớ hồng thủy trong nháy mắt vọt tới, hình thành triệu hoán lực lượng đem mắt đổ lên quang trụ trên, lại do hắc bạch nhị khí mâm thân, như bàn long. Mắt ở phóng đại, ở biến hình, ở hình người thả hướng chuyển hóa, cùng lúc đó, thập tam lang cùng hoa diệp tiếp xúc địa phương, phân giải vòng xoáy từ từ rung động, lô đen lại xảy ra. Tự hướng ngược lại vận chuyển. Ôi! Tiếng kinh hô hưởng ở bên tai. Cái thanh âm kia nếu có mặt mũi, lúc này tất nhiên biểu tình đặc sắc. Ngươi là như thế nào làm được? Hiện tại, ta cần của ngươi phối hợp. Đáp phi sở vấn, thập tam lang âm thanh nha lộ ra ngưng trọng, có lẽ là bởi vì không để ý tới, có lẽ tận lực lảng tránh. Trong lúc nói chuyện, viên kia mắt đã theo quang trụ đi tới hắn trước người, triệt để biến thành hình người. Ngoại trừ thân thể là hư, đó chính là một người thập tam lang. Hình người hiện lộ, ánh mắt thản nhiên, nhìn trước mắt cái này chỉ còn lại có một đầu khéo tay thực thể, hơi có chút do dự. Còn không buông tay. Thập tam lang hét lớn một tiếng. Bổ thiên thạch còn ở hoa trong, ta căn bản làm không được. Cái thanh âm kia dạ rất lo lắng, đã dựa theo thập tam lang yêu cầu đang làm, nhưng tự trong luân hồi chuyển đến kháng cự lực lượng, để cho hắn khó mà thực hiện. Nó là thế giới là nó, luân hồi là nó cũng là luân hồi. Nó là thập tam lang trọng tố thân thể, mỗi lần đều là trước đẳng cấp bổ thiên thạch bắn ra, chạy xa xa, chuẩn xác giảng là thế giới này bên trong có khả năng đạt tới nhất địa phương xa, như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi hoa ảnh hưởng. Như bây giờ làm, bằng một người tay trái cùng tay phải đấu sức, thắng bại thế nào phân giải. Nhiều lần thất bại, cái thanh âm kia khí mắng to, vậy mà đã quên bản thân vẫn chưa đồng ý phối hợp thập tam lang làm cái gì, tâm lý chỉ nhớ rõ trước đây thập tam lang lời nói, sẽ thành công, sẽ không thành công thì thành nhân. Ngu xuẩn, ngươi làm sao không nói với ta rõ ràng liền làm. Ngươi phải ngu xuẩn, không phải là như vậy, ta mới có thể không bị bổ thiên thạch ràng buộc. Có ý tứ. Nghe như là nào đó âm mưu, cái thanh âm kia lại có chút bất an. Ta nhược mang theo nó. Thi triển luân hồi chỉ có một kết quả, dắt. Sau đó lại sẽ bị lạc thần trí, đến một khắc cuối cùng mới thanh tỉnh. Nó là tốt rồi so với một lòng, ta cho nó sức sống liền sẽ tự động hướng thân thể bay, liên lụy ta theo một đạo song đời. Hiện tại ta trước phải đem sắp xếp trở lại, cố định hảo, tịnh ở điều kiện này hạ ngưng thân thể, mới có thể hình thành liên tiếp, sau này chữa trị là được không cần mang theo trên người. Ách! Người không nói sớm. Cái thanh âm kia vội vàng đáp lại, quên mất như vậy bằng thừa nhận bản thân không hiểu. Sau đó phát hiện một cái làm cho bất an hiện tượng, cái đó do mắt biến thành thân ảnh quan sát sau một lúc, lại có quay đầu xu thế. Thập tam lang hiển nhiên đang cố gắng ngăn cản, tay trái ngay cả gọi, mi tâm ba con mắt tính mở tối đa, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Nó lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không biết đây là vì sao, nhưng mà bản năng nói cho nó biết, mặc cho như vậy phát triển tiếp, chỉ không phải là mong muốn. Đây là nói ảnh không phải là chia mau thân, độc lập ý chí, lấn chủ hiểu hay không, bản tôn quá yếu. Mắt thấy sẽ vẫn không giữ được. Thập tam lang trố mắt hét lớn, còn không buông tay. Rốt cuộc cái gì gọi là tới buông tay? Buông tay liền là bất kể, ngu ngốc ca, mặc kệ nó, giao cho ta, ngươi đây cũng sẽ không. Cái thanh âm kia đang do dự. Thạch không ở hoa trong, xoay tròn cũng tốt nhảy về phía trước cũng được, lộn nhào đánh phản trượng làm sao cũng không thể nói là, nhưng nó ở hoa trong, ngược luân hồi. Hậu quả thế nào? Có thể phải nói, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, có thể hay không dẫn đến hậu quả gì? Loại tình huống này, nhược ở trong tay đem không còn có đường sống, hôm nay thập tam lang muốn hắn hoàn toàn buông tay. Cái thanh âm kia không hiểu được làm sao bây giờ, nó chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, trong mờ mịt, cảm thấy rất bất lực. Như vậy thời điểm do dự, mắt biến thành thập tam lang hốt rét run hử, xoay người, thập tam lang bản tôn, dạ tức là một đầu khéo tay nửa vai tàn khu trong lúc bất chợt làm cho không rõ, ngoài ra bị thôn phệ dưới tình huống bắt đầu chia rõ. A, tiếng thét chói tai nổi lên, thế giới thật đang cảm giác đến kinh khủng. Nó biết cái này là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, thập tam lang nếu như chết ở chỗ này, luân hồi thực sự không có trông cậy vào. Thế nhưng, tại sao phải như vậy chứ? Đồ hỗn hảo, còn không buông tay. A, a a a a a. Một phen không có chút ý nghĩa nào kêu to, cái thanh âm kia sẽ không có gì phong phạm hờ hững, giống như đứa bé giống nhau không giúp gào thét, phẫn nộ tới, sau đó, vang một tiếng nổ, một tiếng hoan hô. Thiên thế luân hồi, hợp. Đầy người dây thường diệt hết, thập tam lang nhanh lên triệu hồi phân chia ảnh, thuận lợi xóa sạch một mồ hôi trên đầu, nội tâm rất may mắn. Thời gian tới thiên đạo. Hài tử A. Chương 1718, về sau đó liên. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt trương, về sau đó liên. Ba một tiếng, cây đầu ở hỏa trong nổ tung cảm giác, thập tam lang tăng vọt ba thước. Đầu vẫn còn đầu, cánh tay vẫn còn cánh tay, thân thể còn đang hoa lá cây không nảy sinh, nhưng mà đang thay đổi đại. Cùng lúc đó, thập tam lang thân thể thoáng rời điểm vị trí, ý nghĩa hoa diệp khai người gì. Hảo mà gian nan, nhưng nó xác thực đang động. Nói ảnh thêm thân, hợp. Không chần chờ chút nào, thập tam lang triệu hoán tiếp theo trọng nói ảnh, viên thứ hai mắt lập tức bay ra, như trước giống nhau dần dần biến hóa. Tiến trình trong, xung quanh tiếng sấm vang lên, tựa như một tòa ông mao dương ở lực mạnh dưới sự thôi thúc bắt đầu vận chuyển, nội bộ phóng xuất ra kinh người uy áp, tịnh có từng cổ một luân hồi chi lực trào hướng trung ương. Đây là thế giới đang phối hợp. Rất nhanh, bên hai lại hỏi ba một thanh âm vang lên, thập tam lang thân hình hai cấp độ phóng đại, đệ tam khóa mắt lo lắng bay ra, kéo nhích người sau đồng bạn, như từng liên từ hải dương trong đưa ra, bắt đầu đi bước một dung hợp. Cứ như vậy, cái thanh âm kia hỏi, hình như có nghi ngờ. Ừ. Thập tam lang nhàn nhạt đáp lại, giọng nói như là nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Không cần cái gì khác. Cái thanh âm kia lại hỏi. Để cho ta chuyên tâm là tốt rồi. Song song. Có thể tính được. Cái thanh âm kia lại hỏi. Lần này yêu cầu phương hướng khác nhau, thập tam lang biết hắn chỉ là tương lai chữa trị sự tình, giọng nói càng phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên. Đương nhiên. Được rồi. Tự sợ quấy nhiễu được thập tam lang, cái thanh âm kia đáp lời, từ nay về sau lại không mở miệng. Bên này, thập tam lang đợi một chút không gặp hắn thanh, rốt cục kiên lòng. Ha ha. Giả như thiên đạo thật là thiên đạo, có lẽ lớn lên thời gian dài một số, tiếp xúc được nhiều người hơn, cái thanh âm kia nhất định sẽ không giống như bây giờ thành thật. Đúng vậy, thành thật. Từ mưu đoạt đến phối hợp, từ trầm luân đến tố thân, hắn căn bản không có ý thức được, thập tam lang đã từng cỡ nào sợ, mà chính hắn lại bỏ lỡ cái gì. Chỗ thiếu hụt đầu nguồn cho nên vô pháp trầm luân. Đây là thập tam lang cho ra giải thích. Hắn nói cho thế giới, A cổ vương phá trí cao quy tắc, bản thân coi như là cắt ra vong cây đao kia, thế giới để cho hắn không ngừng luân hồi, kết quả chỉ có thể uổng phí lực lượng. Tịnh vì mình ngưng luyện ra càng nhiều nói ảnh. Thế giới tin lời nói này, bởi vì nó cảm thấy thập tam lang lời nói rất hợp lý, hơn nữa hoa diệp trên nhiều như vậy khắc tự, lại có nhiều như vậy mắt xuất hiện, có thể nói là bằng chứng như núi. Nào có đơn giản như vậy a? Chí cao quy tắc nhân A cổ vương mà phá, A cổ vương cùng thập tam lang cái bóng dung hợp, hai người bằng như nhất thể, những thứ này đều là đúng. Vấn đề ở chỗ, A cổ vương bản thân tịnh không có bản lãnh phá giải chí cao quy tắc, hắn có thể đi vào đến, sẽ chết mất, có không vì người biết sâu tầng căn nguyên, giả tức là nói, thập tam lang căn bản không phải cây đao kia, mà là mượn dùng. Muốn chứng minh quá đơn giản, chỉ cần đem thập tam lang cho tới vô lực phản kháng sau nhưng đi ra ngoài, nhìn hắn có thể không bản thân tiến đến. Cái này là được. Cái này là được. Luân hồi ở nơi này trong, nó là cố định, thả không có bị tăng mạnh, thập tam lang có thể phá một lần, liền nhất định có thể phá lần thứ hai, chí ít có khả năng theo bị cắt ra lỗ hổng chạy vào đến. Không hề nghi ngờ, giả như thế giới làm như vậy, thập tam lang chỉ có dương mắt nhìn. Mặc dù không có hứng thú làm, thế giới dã không cần thỏa hiệp bão. Thập tam lang đao là ta tới, ta đến đó không có đầu nguồn, luôn luôn trả sáng hao hết thời điểm. Thiên thế luân hồi, mỗi một lần thập tam lang lấy toàn bộ đổi lấy ảnh ngược một cái, biến thành mắt theo sát ở sau lưng, trí cao quy tắc phát hiện chúng nó, cho nên mắt cũng co hôi màng, nói ảnh cũng ở đây trầm luân. Quy tắc là quy tắc, thế giới nhưng mà không thành hình thiên đạo, quy tắc thấy, tịnh cùng biểu thị chiến đấu đồ đạc, thế giới một điểm không có thể phát hiện. Nhưng mà theo luân hồi duy trì liên tục, cây đao kia lực lượng chậm rãi hao hết, lại tiến hành tiếp, thập tam lang như trước có thể ngưng luyện xuất đạo ảnh, nhưng đã không cách nào tránh thoát thế giới mắt. Đây chính là toàn bộ. Tổng kết thoáng cái, nói ảnh thêm thân là thật. Thiên thế luân hồi giã là thật, bao quát thập tam lang hứa hẹn, chữa trị luân hồi này phân tích, kiến nghị, toàn bộ đều là thật, thậm chí ngay cả lấn chủ nói đến giã là thật, giả như không phải là nói ảnh trong không có tầng thứ cao hơn lực lượng, bản thân ngưng luyện ra được nói ảnh như thế nào không tiếp thu chủ nhân, chống cự bản tôn triệu hoán mà. Đã ngoài đều là thật, duy nhất có vấn đề là, giả như dựa theo trước kia như vậy xuống phía dưới, kết quả cuối cùng cũng không thế giới hao hết lực lượng khô kiệt, mà là thập tam lang đi hướng trầm luân, bởi vì không có bản tôn. Hắn ngưng luyện ra đến của ngươi nói ảnh dạ đem bị thế giới tìm được, bị hắn thôn phệ. Muốn tránh cho loại kết quả này, thập tam lang chỉ có cản ở đao bị ma diệt trước thành tựu đại đạo, đem mình biến thành lánh một cây đao. Rất hiển nhiên hắn không có thể làm được, không phải sẽ không lúc này bạo phát. Trong luân hồi tu luyện cơ hội rất làm khó được, mặc dù có trầm luân mạo hiểm, thập tam lang hơn phân nửa dạ sẽ tiếp tục, hôm nay buông tha là bởi vì hắn biết, tiếp theo, đạo của mình ảnh liền vô pháp ẩn giấu. Nhược biến thành như vậy, luân hồi ở giữa nhưng có thể đi ra một cái thập tam lang. Nhưng ý chí chủ thể đem không còn là thập tam lang, mà là thế giới này đại sứ hình tượng. Đối với thế giới mà nói, cái này có thể là nó duy nhất một lần thôn vệ nói ảnh, đoạt xá thành thai cơ hội. Nuốt chọn thập tam lang ảnh ngược, ý nghĩa nuốt chọn đem phá giải trí cao quy tắc đao, lấy nó giải dòng thọ nguyên, không dùng hết trí tuệ, ý nghĩa có cơ hội phá giải luân hồi, mà không phải giống bây giờ chỉ có thể bị động sử dụng, thậm chí không thể lý khai. Tiền nhiệm thiên đạo tha thiết ước mơ cơ hội, rõ ràng xảy ra nó trước mắt, cứ như vậy không công trốn. Không có biện pháp, nó quá trẻ tuổi, túng cùng thập tam lang đối lập cũng quá tuổi trẻ, tuy có lực mạnh, có thể à, thậm chí có thể thôi động luân hồi, nhưng mà trên thực tế, nó ngay cả trẻ con cũng không tính, còn chưa từng có giao thiệp với người. Nhất khẩn yếu nhất là, vừa mới cương có ý thức, nó liền ý thức được bản thân lại muốn chết, thả hầu như không có giải cứu biện pháp. Dựng dục trong thai nhi chính mình linh trí, kết quả phát hiện mình sắp chết, nó hội làm cái gì? Chỉ có cầu sinh hoạt, liều lĩnh cầu sinh hoạt, Khắc Thuần Túy xả nói. Nói ảnh một cái tiếp một cái dung nhập bản tôn, thập tam lang thể hội tới cảm giác cường đại, đồng thời ra cảm nhận được thế giới bất an, trong lòng suy nghĩ trước đây trải qua những thứ này hung hiểm sự tình, cảm xúc rất nhiều. Yên tâm đi, ta từ ngươi ở đây đạt được rất nhiều, hội tận mình có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Ách! Nghe ra trong lời nói thố lộ thành khẩn cùng kiên quyết, thế giới dần dần an tâm. Cái gì tự do, cái gì đại đạo, thiên đạo kỳ thực vẫn còn con nít. Thập tam lang cho hắn đường sống, đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Chẳng biết qua bao nhiêu thời điểm, thập tam lang toàn thân thoát ly hoa diệp, chưa từng bước đi, nhịn không được tiên phát một tiếng huýt sáo dài. Thiên A! Thảo nào là thiên? Tinh không như trước, nói hải thêm thân, thiên thế luân hồi đổi lấy vô tận tăng thương, thập tam lang cuộc đời lần đầu cảm nhận được lao cảm giác. Này lao không giống với người khác lao, không cô đơn, không thê lương, không nhân bạn cũ biến mất đau buồn, không bị thương hải tang điền mình bi, vừa vặn tương phản, hắn có chứa nhiều quyến luyến đợi truy, rất nhiều đại sự muốn làm, còn thật nhiều người muốn tìm, muốn cùng biểu thị gần nhau cả đời. Trên thân thể, già nua thường ngửi mục ý, hoa mắt ù thai tự ngửi quỷ kêu hồn, thập tam lang như trước cùng biểu thị tương phản, cảm nhận được chính là sinh cơ bồng bột, cảm giác chưa bao giờ cường đại như vậy, giở tay nhấc chân tinh không lệch vị trí, ánh mắt bế nghệ, có thể khiến trời mênh mông rung chuyển. Thân bất lão, ý không suy, lòng có hướng, trí phân minh, vị lão, nhưng mà nhìn nhiều lắm. Luân hồi đạo pháp thuật, thi triển một lần đó là một đời, nghìn vạn lần nói ảnh thêm thân, thập tam lang thấy nghìn vạn lần lần nhân sinh. Nhiều lắm. Nhiều đến lại không cần nhìn. Nhiều đến trên đời vô tân, thậm chí nhiều đến buồn chán, nhiều đến để cho thập tam lang đều một tiếng thiên. Vạn linh ý chí, trưởng quản luân hồi, không gì không thể, hàng tỷ loại nhân sinh. Đem những thứ này tập trung đến trên người một người, chỉ ra sẽ biến thành cùng thiên giống nhau tồn tại đi. Thiên A. Thảo nào muốn rời đi. Trong thiên hạ bất cứ chuyện gì, thiên đạo cũng đã làm nghìn vạn lần lần. Trong thiên hạ bất luận cái gì tiết, thiên đạo cũng từng cảm thụ hàng tỷ quay về. Với hắn mà nói, thế giới này căn bản không phải thế giới, mà là không có một người chút nào ý mới lồng sát. Là nhà tù, là xiềng xích, mỗi thời mỗi khắc cũng làm cho người hít thở không thông. Hôm nay, thập tam lang nếm được loại này mạo cảm giác, nhìn trời nói hơn lý giải, có chút đồng tình. Người nào cũng không dễ dàng, nhất là thiên. Đúng vậy a. Đáp lại hưởng ở bên hai, có chứa 3 phần dục, 3 phần lo lắng, còn có 3 phần cảnh giác, quá mức còn có một chút kính ý cảm giác. Trên đời giới xem ra, dung hợp thiên trọng nói ảnh thập tam lang không gì sánh được cao to, khí chất cũng cùng trước hoàn toàn bất đồng, tràn ngập chen ép cảm giác. Hắn quả thực rất cao đại, so với mới vừa gia nhập giới này thời điểm còn muốn lớn hơn, hắn trong mắt tinh hải hạo miểu vô tận, ngắm biểu thị như hướng về phía nghìn vạn lần nói mạnh mẽ ánh mắt, hắn đỉnh đầu hạo dương treo trên bầu trời soi sáng, ngoài thân hắc bạch nhị sắc như rồng, bên trong cơ thể ngũ sắc lưu quang lực màu, bên trong đan điền, son hỏa điểu dương cánh ngao du, thiên tuyệt trong, kiếm tôn ngồi ngay ngắn. Bây giờ thập tam lang, từ đầu đến chân, toàn thân cao thấp không một cư ngụ chỗ không biết cường đại, ngoài ra còn có huyết ngục sa trường mới có thể bồi dưỡng được sát khí hung uy. Duyệt người nghìn vạn lần mới có thể lắng đọng xuống cơ trí cùng sâu ưu, không một không cho người kính nể. Thiên đạo mà. Hắn gái chưa từng có cảnh đời hải tử, thậm chí cũng chưa từng giết người, mặt đối với hiện tại thập tam lang, thiên đạo nếu không có chính mình vượt xa quá hắn, gần như vô hạn lực lượng, chỉ ngay cả mở miệng nói chuyện dũng khí cũng không có. Cái đó. Làm sao bây giờ? Hiện tại a, người tên là gì? Ta cho ngươi lấy cái danh trẻ con đi. Ta là thiên đạo, không cần khắc tên. Dù sao cũng là thiên đạo, có tôn nghiêm biết mình tương lai. Nghe loại này hống hài tử thành khẩu khí, không lớn vui vẻ. Ha ha, vậy coi như. Nói không rõ cái gì đạo lý, tâm lý có chút thất vọng. Muốn cái tên, vậy cũng không sai đi. Sai, thiên hạ tương lai đều là của ta, hóa thân nghìn vạn lần, sẽ thiên thiên vạn vạn cái tên, gì chứ muốn hắn lấy. Không đúng trẻ con bất an hảo tâm. Cũng không đúng a, lấy cái danh trẻ con có thể có cái gì. Đang nghĩ như vậy, chợt nghe thập tam lang mở miệng nói muốn, tương lai cùng ta nói. Ách, cái thanh âm kia bản năng đáp lời. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, ngươi không ly khai. Không phải là phải giúp ngươi chữa trị. Ta là nói sau khi hoàn thành. Cái thanh âm kia truy vấn tới, hoàn toàn quên mất chữa trị luân hồi cỡ nào đơn giản, căn bản còn bát tự không có phẩy một cái. Vậy khẳng định phải đi. Còn trở lại không? Bất chi bất giác, cái thanh âm kia có chút chờ mong. Ở đây, Thập Tam Lang lắc đầu liên tục, có chút đùa cợt giọng điệu nói rằng, còn nghĩ nuốt ta. Không phải là. Hừ, là thì thế nào? Ha ha. Thập Tam Lang cười cười, đưa tay xòe ra gân cốt, một mặt nói rằng, ngươi là trời ạ, muốn tìm ta đùa nói, tự nhiên có thể tìm được. Ngươi không đi sao? Cái thanh âm kia có chút hưng phấn, đón liền châm chọc nói rằng, không phải nói không muốn lưu ở giới này, cái gì tự do? Ừ. Ách, ngươi nói ma giới a? Thập Tam Lang hiểu, giải thích, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mặc dù làm xong cũng không có thể lập tức đi, ta nghĩ. Hẳn là như vậy. Cho dù luân hồi có thể chữa trị, ta còn cần thật lâu mới có thể. Cái thanh âm kia do dự nói rằng, có thể chờ hay không chờ ta? Chờ ngươi ăn ta? Không thể. Thập Tam Lang lời nói thật, thành thật trả lời nói, ta đi ma giới không phải là vì đùa, mà là tìm vợ trẻ con, biến hóa lớn như vậy, một phen chuẩn bị nhất định là mớn, nhưng sẽ không bởi vì việc đẳng cấp. Nói đến đây, Thập Tam Lang cảm giác có chút quái, trong lòng nghĩ đứng lên, đồng hương cường đại như vậy, tìm vợ xem ra cũng không thuận lợi, hôm nay tự mình vậy cường đại, tương lai cũng phải vì vợ của mình buôn ba, chứ không nói có thể hay không tìm được, dù có đầu mối, chỉ cũng cần trực diện cường địch. Đây là tại sao vậy chứ? Có thể hay không có cái gì bí ẩn? U đọc sách, vê đút hổ cản sù con, có gì liên quan? Ách! Cái thanh âm kia có chút thất vọng, chậm rãi yên tĩnh lại. Như vậy một lát sau, Thập Tam Lang khỏe môi hiện ra tiêu ý, đồng nhiên nói rằng, ngươi đã quên một việc. Cái gì? Cái thanh âm kia mau đuổi theo hỏi, đã quên che giấu giọng nói cỡ nào cấp bách. Ta có ảnh ngược A, nghìn vạn lần nói ảnh, hiện tại dung hợp, tương lai còn có thể phân liệt. A, tốt như vậy. Tốt cái gì nha, không so được của ngươi hóa thân nghìn vạn lần. Ta là nói. Ta biết. Ta sẽ lưu lại một, chờ ngươi tìm đến đùa. Mới một cái. Vậy hai cái. Không nói những thứ này A, khô chính sự. Cái gì? Ách, chữa trị. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Đương nhiên là từ đầu làm lên. Nói như vậy, Thập Tam Lang không trung dần hiện ra một bước ra hoa diệp, sau đó nhấc chân, đặt chân thì hai tay đồng thời viết, đều tự một cái thật to định. Luân hồi thế giới, thời không dã như dòng xoáy nhiều lần, tứ phương vũ trụ, duy chỉ này duy nhất. Ta bước này đi ra, vượt qua không gian, tìm về chính là thời gian. Trước 1719, cuối cùng khó khăn trước triệu. Nhất ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc chín chương, cuối cùng khó khăn trước triệu. Ngoại trừ luân hồi, thời không là nhất huyền ảo nhất, làm cho lòng tràn đầy bất đắc dĩ lương chủng sự vật, góc độ nào đó giảng, chúng nó thậm chí so với luân hồi càng không rõ, mỗi khi dẫn phát có thể người càng khái. Mà ở hai người trong, nếu như nói không gian thượng khả phỏng đoán mánh khỏe, thời gian tắc như cao loan đứng sướng sướng, chỉ có thể ngưỡng mộ, ngay cả leo lên dũng khí đều khó khăn sinh ra. Lấy Thập Tam Lang kinh lịch mà nói, đi qua nhiều như vậy lộ, gặp phải nhiều thế này người, chạm qua tiên nhân, đấu qua ma đầu, không nói có ai có thể lấy thời gian là công cụ, đó là cùng biểu thị có quan hệ, dính điểm liền pháp thuật cũng lác đác không có mấy, nếu có người nào lấy bảo vật tương phụ tạo cái nội ngoại sai xưng tiểu thiên địa, liền có tư cách tiếu ngạo tứ phương, độc bộ thiên hạ. Định tự quyết, cho tự lãnh ngọc, vô số lần trợ hắn ngăn cơn sóng dữ, trải qua mạng sống lại hiểm khó khăn nguy nhai, giả như không có nó, Thập Tam Lang hẳn là đã sớm chết rồi, thả không chỉ một lần. Thế cho nên Thập Tam Lang từng trong lòng bên trong tự đánh giá, bản thân tìm thê chi niệm cố chấp như thế, có hay không cùng phần này ân nghĩa có quan hệ. Là tiết vẫn còn ân, hôm nay mà nói đáp án đã không trọng yếu, Thập Tam Lang xác nhận tương lai sẽ ma giới hành trình, liền cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhưng mà hắn biết thời gian đạo pháp sao mà khó có được, đối với định tự quyết tu luyện chưa bao giờ đình chỉ, có thể nói nhất dụng tâm một cái. Luân hồi giờ quốc tế chống không thứ tự, nhân hắn loạn, không có chỗ nào so với ở đây thích hợp hơn béo gọn thời gian, trải qua nghìn vạn lần luân hồi. Thập Tam Lang thế nào đã lâu không đi nói, chỉ lấy định tự hạm nhất, Thập Tam Lang dám nói mình vô địch, thiên hạ vô song. Cái này còn chưa đủ. Ở chỗ này, hắn muốn mượn trợ quy tắc tiến hơn một bước, vượt qua trong đêm mất đi thời gian tìm về. Hư không một bước, bởi vì cao to đi ra thật xa, nhưng mà chừng không trọng yếu, chí ít không phải là trọng điểm. Bộ phận quan trọng ở chỗ Thập Tam Lang bước ra bước này sau đó, cái đó lâu không mở miệng thanh âm rõ ràng kinh hô thoáng cái, tinh không cũng một trong đốn. Đôi. Hắn đi ra bước này là đôi, không chỉ có là đôi. Còn cong nhiều lần, cũng hoặc rất nhiều, thậm chí vô số lần. Đi xuống hoa diệp, vòng qua ngay mặt viên kia vẫn thạch, đi qua mấy viên thiêu đốt hầu như không còn lưu tinh tạo thành cái kia thương cảm trọng sao, Thập Tam Lang một bước đi tới mộ khối tinh hai bên trái phải, trên đường không có đụng tới bất luận kẻ nào. Người nơi này ý chỉ trên tinh cầu người, không có đụng tới nói là không có khiến cho gây tiếng động xôn xao, tỉ như ngày qua như vậy kinh khủng thét chói tai, một cái cũng không có. Thập Tam Lang đứng viên tinh cầu kia hai bên trái phải, trên đầu là hạo dương cho nên hắn vẫn là thiên. Nhưng đã không bị trên tinh cầu người mình xét. Hạo dương nóng rực, ánh nắng rơi vô vá, ấm áp không giết một người. Cho phép là bởi vì trước này hứa hẹn, cái thanh âm kia không ở người quen trước mặt che giấu tâm tình, lần thứ hai kinh hô. Vì sao? Ta đã tới ở đây. Không phải là trả lời, nhưng mà đáp lại, Thập Tam Lang ở vô số tinh cầu trong tìm được mình làm ban đầu đi qua thủ điều tuyến lộ, nguyên nhân chỉ có một, hắn từng đã tới. Nói xong chưa bao giờ làm nhiều dừng lại, Thập Tam Lang lần thứ hai bước đi, đi ra một cái rõ ràng hình cung. Thời gian dùng cố sự ở giữa không gian lưu lại vết, ta muốn tìm quay về cái này chuyện xưa mới đầu, đem nói. Một câu nói, hơn 10 tự, Thập Tam Lang dùng cước ở trong không gian họa hình cung, coi hắn là ban đầu lần đầu vào giới thì đi qua tất cả tinh cầu tiến thành tiến. Vì vậy hắn trở lại trước đây. Tinh không, Hạo Dương, thân hình khổng lồ Thập Tam Lang. Không có A Cổ Mã Vương, không có Bổ Thiên Thạch, còn lại đều là cùng trước đây nhất trí. Thời gian cũng là hướng về phía khắp bầu trời tinh hà, Thập Tam Lang thân thể từ từ chuyển động, nhìn một vòng trở về chỗ cũ, trong quá trình hai tay khiêng đến phía sau. Hắn đối với những tinh cầu kia nói rằng, các ngươi chờ, ta sẽ từng bước địa giải quyết. Trận trận tiếng hoan hô truyền đến, đại biểu ước vạn vạn không phải là sinh sự chết tồn tại đang nghe lời của hắn. Hắn đối với này tinh vân nói rằng, các ngươi không giấu được mắt của ta, lại không những người khác, tản đi. Vì vậy tinh vân hơi bị tiêu tán, mặc dù không ảnh hưởng giới nội tình trạng, thoạt nhìn nhưng so với lúc trước nhẹ nhàng khoan khoái. Thập Tam Lang rất hài lòng, đối với này liên tiếp nội ngoại sợi tơ nói rằng, ta ở giới bên trong, giới ở lòng ta, vào giới sau, trước khi rời đi, các ngươi là đường của ta. Ước vạn vạn sợi tơ nhẹ nhàng rung động, tấu hưởng một khúc người khác không cách nào nghe được ca. Thập Tam Lang nghe được, tỉ mỉ nghe xong hai ba cái, ánh mắt rơi ở trong đó một chỗ. Cái tuyến kia đầu cùng, hoa mai giới ra, hai vực đại chiến hừng hực khí thế, diện tích tinh không giống bị chiến hỏa đốt giống nhau, phân bố tất cả lớn nhỏ hơn 10 cư ngụ chỗ chiến trường. Ngàn vạn tu sĩ thắt cổ cùng một chỗ, ngàn vạn các tu sĩ chết đi sau hồn phách phiêu đãng trên không trung, chịu nhịn lạnh lẽo cùng kinh khủng. Không có luân hồi lộ, bọn họ vô pháp vào giới minh hướng. Cố tình nói chút gì, cuối cùng không có gì cả giảng, Thập Tam Lang biết mình cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành nơi đây, những người đó rất khó kiên trì đến. Đại thiên hành sự tình, cuối cùng có cùng. Vẫn còn quên đi. Thiên đạo tua nhỏ, luân hồi có thiếu, toàn bộ thế giới đối mặt nguy cơ sinh tử, như vậy tai họa, âm dương hai giới có thể nào trông cậy vào không bị thương chút nào địa vượt qua. Tâm lý đối với mình nói như vậy, Thập Tam Lang nhấc chân, đi ra bước thứ ba. Hai bước quay đầu lại, bước này là bắt đầu. Một bước đi ra, thời gian một lần nữa chạy xuôi, Thập Tam Lang đầu tiên cảm thụ được một tiếng triệu hoán, nghe được thanh hò hét. Đắc Phúc. Đến từ Thương Lãng, ma tộc phân chia mau thân hò hét đem Thập Tam Lang giật mình tỉnh giấc, tâm lý hốt nhớ tới bản thân cư nhiên đã quên chuyện trọng yếu nhất, có chút tự trách. Thiên thế luân hồi ma diệt ký ức, hàng đầu một điểm chính là cùng trước mặt hàm tiếp đoạn thời gian kia, giả như trí cao quy tắc có mắt, làm sẽ đem trọng tâm đặt ở Thập Tam Lang vào giới thì lo lắng trên, thế cho nên, làm hắn quay lại thời không thời điểm, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vốn ta. Nơi này là luân hồi giới, có khả năng kiêu ngạo, nhưng cần bảo trì kính nghệ. Tâm lý nhắc nhở bản thân, trên người hắc bạch nhị khí lưu chuyển, nơi ngực dạng rỡ quang huy lóe ra, lâu không hiện thân giới hồn nỡ rộ lại tinh không. Oanh một tiếng nổ. Toàn bộ tinh không sống lại, cái thanh âm kia tựa như ngủ say người bị mạnh mẽ đánh nhất tiên, mạnh nhảy bật lên. Đây là, cái này. Cho ngươi tìm bạn trẻ con. A. Có thể hay không đem cho ta. Nằm mơ đi thôi. Không để cho cái thanh âm kia lại cơ hội nói chuyện, Thập Tam Lang nửa bước hướng phía trước, tiện tay trích nảy sinh một cái cùng Thương Lãng tương liên sợi tơ, đem đưa đến giới hồn trên. Không cần phải Thập Tam Lang căn dặn, theo cái kia sợi tơ đạt được điều, tu giới thành công đắc phúc rất nhanh tìm được mình song sinh đạo thai. Cùng lúc đó, sợi tơ trong truyền tới một đã lâu âm thanh nha. Cái này chính là đắc phúc. Ừ. Thương Lãng giới, ma tộc phân chia mau thân cố sức gật đầu, luân hồi giới, Thập Tam Lang giống nhau cố sức gật đầu. Sau đó thật sâu liếc mắt nhìn bị sợi tơ liên tiếp phương thế giới, ở chấm dứt ngoan ý chí nữ quay đầu lại. Chờ ta. Biểu đồ lâu dài người không yêu nhất thời, phương chiến trường cũng không bao nhiêu đáng giá lo lắng địa phương, chân chính vấn đề là về sau, là ở đây. Nghĩ như vậy, Thập Tam Lang nhấc chân, bước ra trở về sau bước thứ hai. Vẫn là hình cung, Thập Tam Lang vòng qua rất nhiều khối tinh, đi tới hắn bắt nảy sinh người đầu tiên chỗ. Đứng tinh cầu bên cạnh, Thập Tam Lang nhìn nội bộ người đến người đi, nhìn lại xung quanh tinh hà như trước, khe khẽ thở dài. A Cổ Vương chính là bỏ mạng ở đây, là Thập Tam Lang phá cuộc đặt nhất kiên cố nhất cơ sở, hôm nay hắn có sức mạnh lớn lao, nhưng vẫn là vãn không về được sự kiện kia. Nếu như cái này đều có thể sự tình an bài trước, ha ha. Gặp mấy sau đó, Thập Tam Lang chưa từng như bây giờ muốn gặp vị kia đồng hương, muốn chính mồm hỏi một chút hắn đây hết thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra, như vậy đại phí chu trương cứu giúp bản thân, hay không còn có dấu khác bí ẩn. Đương nhiên trọng yếu nhất, A Cổ Vương có thể không hoàn hồn. Hiện tại chỉ có thể ngấp lại. Đúng là vẫn còn muốn đi từng bước một xuống phía dưới. Nghĩ như vậy, Thập Tam Lang không do dự nữa, giơ tay lên vua nóc thiên linh, trong miệng thanh hát. Luân hồi đạo, chuyển. Nôn xuất pháp tùy, ngũ sắc quang hoa cuốn lên phong vân, nghìn vạn lần trưởng ảnh gào thét ra, tràn vào cái đó dừng lại chẳng biết bao nhiêu năm tháng tinh cầu, trong khoảnh khắc, nghìn vạn lần bàn tay tùy quang hà biến ảo, như khí phao giống nhau đều tự bọc lại một người, ở như khí cầu giống nhau bay về phía không trung, tiến thành một chuỗi. Một tia thành lộ, trên đường mão nghìn vạn lần sinh mệnh, phá không bay ra tinh cầu ở ngoài, hướng về giới ra đi. Bàn tay biến thành bọt khí bao quanh bọn họ, không nữa như trước như vậy đốt hỏa táng hôi. Cùng lúc đó, một cổ mơ hồ khả biện lực lượng chậm rãi sinh sôi, gió nhẹ khẽ vớt, lúc đầu tựa như cành lá gật đầu, tiệm như dáng người lắc lư, gắn bó chuỗi bọt khí phiêu phiêu đãng đãng một đường đi trước, trực tiếp ly khai hoa mai giới. Thuận lợi đến để cho người không thể tin. Cái này, thiên, vạn, mười vạn. Thế giới kinh hô âm thanh nha lại một lần nữa truyền đến, một mặt tựa hồ ở đếm hết. Không cần đếm, nhất thiên 986 vạn tứ thiên ngũ bách 27. Ách, thế giới hiểu cái gì, không lên tiếng nữa. Trong lời nói, viên thứ nhất bọt khí bay ra hoa mai giới, lấy tiên phàm biểu thị nhãn đều là khó phân biện phương thức tiến nhập chân thật tinh không, trong chớp mắt xuyên qua khoảng cách vô tận, đầu nhập nhân gian thế giới. Ầm, một tiếng vang lớn, giới bên trong giới ra đều có. Hoa mai giới bên trong, hoa nhị bổ thiên thạch trên nỡ rộ ưu quang, toàn thân hơi bị chấn động. Đối với như vậy cự mão giàu có hoa mai mà nói, cận một cái sinh mệnh thành công luân hồi sinh ra lực lượng ấy có thể quên, nhưng mà cái loại này sống lại cảm giác mãnh liệt như vậy, có thể dùng chỉnh bá hoa, đến từ toàn bộ tinh không cũng hơi bị rung động. Ôi, là kinh hô, cũng là thở dài, là cảm khái, cũng là thả lỏng, thế giới phát sinh một tiếng đã lâu thở dài, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: cảm tạ. Từ đó không nói gì, thế giới liền đã tiến nhập trầm yên. Hắn vốn cũng không nên tỉnh, dù cho thiên đạo chủ động tua nhỏ, tân thiên cũng cần 5 tháng rất dài mới có thể xuất hiện, đơn giản là luân hồi có thiếu, cảm thụ hiểu a nguy cơ sinh tử thế giới bị ép phát ra tiếng, hôm nay nguy cơ có tin tức, mặc kệ kết cục thế nào, nó đều không thể xen vào nữa, thậm chí không kịp đợi được thập tam lang trả lời. Trên thực tế, UU đọc sách, vê đút ổ cạn xù con, thập tam lang không để ý tới nó thế nào, giờ này khắc này, không chỉ có giới bên trong hoa mai sao động, giới ra cũng có kịch liệt biến hóa, vững vàng hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Đồng dạng là ầm, một tiếng vang thật lớn, cùng giới bên trong hoa mai rung động khác nhau, giới ra vang lớn quanh quẩn ở mỗi người bên tai, vừa tựa như xa cuối chân trời, đợi cho tỉ mỉ đi nghe, sẽ cảm thấy thanh âm nảy lên tự mãn hạ, nảy lên tự vô biên đại địa ở giữa. Tinh không tứ vực, từng có người tinh cầu đều là như vậy, từng sinh mạng cảm giác hoàn toàn giống nhau, thật giống như ngầm ẩn giấu cổ lão quái vật sống lại, gần hiện thân lại trên thế giới. Ngay sau đó, đệ nhị, đệ tam, vào đời bọt khí quần quần không ngừng, hoa mai giới bên trong hoa mai liên chiến, nhưng mà rung động biên độ ít thay đổi, có thể nhìn ra nó tuy có cảm ứng, cự ly xoay tròn còn kém quá xa, cùng biểu thị đối lập, giới ra tình hình hoàn toàn bất đồng, cái loại này có cái gì từ ngầm nhô ra cảm giác một lần so với một lần cường liệt, một lần so với một lần càng thêm chân thật. Thập Tam Lang cảm thấy, không đơn thuần là phân chia mao thân, còn có hắn ở hoa mai giới bên trong bản tôn. Theo lý thuyết cái này không quá làm được, luân hồi mặt biên sao mà mạnh mẽ, cường như đạo thai còn cần mượn luân hồi ti mới có thể liên thủ. Thập Tam Lang không nên cảm nhận được phía ngoài biến hóa. Nguyên nhân ở chỗ dương họa. Từ tiếng thứ nhất rung động bắt đầu, Lâu Lan cổ họa liền từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc, Thượng Quan Hinh Nhã lập tức hoàn hồn, trịnh trọng giọng nói phát sinh nhắc nhở, điều tra cảnh cáo. Hỗn độn có người, Lâu Lan đem hiện, cổ đế muốn đi ra. Chương 1720, Lâu Lan loạn. Mỗ tinh mỗ địa, mỗ nước mỗ núi, một đoạn lộ thổ đá lớn hơi rung động, xung quanh nghìn vạn lần người tế bái. Hải Nha trẻ con là trong những người này giữa không gian một cái. Không giống với này từ nghìn vạn lần hơn dặm chạy tới người, hắn trong lòng cũng không có thành kính đang nói, tràn đầy mở mịt cùng nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn, hỏa chiêu dương đêm, âm phong quỷ khóc, vài loại vốn không khả năng đồng thời xuất hiện thiên cơ nhô lên cao diễn dịch, thỉnh thoảng có cự mão giàu có hỏa cầu hạ xuống, đập ra từng cái một thiên khanh. Thanh bị hủy, nước diệt, mỗi ngày tế thiên thời điểm, hoàng đế cùng các đại thần bị từ trên trời giáng xuống vẫn thạch đập thành dị ra, sau đó trong cuộc sống, càng ngày càng nhiều tai nạn phủ xuống nhân gian, toàn bộ rối loạn dò. Các lao nhân nói đây là thiên phạt, các tiên nhân nói đây là chiến tranh, đến từ tinh gia tiên nhân sầm lớn, Hải Nha trẻ con không biết nên tín người nào, trích hiểu được chuyện này giao cho cuộc sống của mình mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho hắn không biết theo ai. Xưa nay chỉ tồn tại cùng nghe đồn tu sĩ tùy ý có thể thấy được, tôn quý các lao gia làm cho không đáng một đồng, ngược lại là hắn cái này dựa vào làm cho thả như cùng tiểu thâu tiểu mạc mới có thể duy trì còn sống hương giã tiểu tử thành bà bối, cứ những tiên nhân kia muốn giảng, khối này cự mão giàu có thạch đầu có nào đó thần kỳ lực lượng. Có thể che chở xung quanh không bị những hỏa cầu đó, vận thạch và các loại các dạng tai nạn xâm hại. Sự thực ra đúng là như thế, nghe nói nhiều như vậy đại tai họa bất ngờ, ngay cả có quốc sư bảo vệ hoàng đế đều biến thành một bãi nê, tảng đá này xung quanh nhưng cho tới bây giờ không có chuyện gì, phản có thể ích tả. Thế nhưng thiên hạ lớn như vậy, tương tự địa phương cũng có a. Nói chung đá lớn bị nhận định thần kỳ, là trọng yếu hơn là các tiên nhân trải qua tra xét sau nhận định, Hải Nha trẻ con lại cùng đá lớn giữa tồn tại có chút liên quan, trải qua hắn có thể lấy đá lớn làm trụ cột bố trí này sinh một cái gì cái chắn, tiến tới bảo hộ mọi người sống qua trận này diệt thế thiên tai. Sự thực thế nào đã lâu không đi nói, Hải Nha trẻ con đã biến thành thế giới này nhất nhân vật trọng yếu nhất, hôm nay hắn ở các tiên nhân dưới sự hướng dẫn, làm chút có người nói có thể cho đá lớn tăng nhỏ có thể chuyển tiết, xung quanh, ngày xưa đang mắt cũng không nguyện xem hắn các quý nhân cung kính phục trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như là tới hỏa, ngay cả những kỵ đó tới con ngựa cao to uy vũ chiến tướng, để có thể dựa vào đá lớn cận chút, đều không được sai Hải. Nha trẻ con có hạn mấy đồng bọn môn ăn nói khép nép. Bởi vì tai họa, cái này bình thường nông thôn đã biến thành tiên nhân chủ đạo, phàm trần tay cầm quyền cao bọn họ, thậm chí không có tư cách cùng Hải Nha trẻ con trực tiếp tiếp xúc. Có người nói một từ kinh thành tới đại nhân vật, chẳng biết từ nơi này nghe được Hải Nha trẻ con không có đính hôn, lập tức nhờ vị kia ở tại 17-18 hơn dặm trấn trên cách thất bát trọng hôn cựu di cầu hôn, muốn đem con gái một trẻ con gả giao cho Hải Nha trẻ con sáu, cái này từng để cho Hải Nha trẻ con mặt đỏ tim đập biến mất. Cuối cùng cư nhiên rơi xuống chê cười. Hải Nha trẻ con, đó là tiên nhân, luân hồi chuyển thế nhìn giống như phàm nhân, bây giờ gọi cái gì năm, thức tỉnh hiểu không? Nói chung vẫn còn Hải tiên nhân, cưới vợ khẳng định cũng là tiên nhân, hơn nữa nhân gia không để cưới vợ, kêu lên lữ. Cái gì gọi là luân hồi? Cái gì gọi là đạo lữ? Hải Nha trẻ con hoàn toàn không hiểu, hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy cũng rất không chân thật, giống như nằm mơ. Bầu trời lưu quang còn đang, xung quanh nam tụng nhiều tiếng. Một số tiên người mới có thể sử dụng pháp khí thả ra quan mang, chiếu vào Hải Nha trẻ con trên mặt chiếu ra hai cực đại mê man nhãn, tâm lý liên tiếp địa rơi vào mơ hồ, cái này đều là thật sao mão. Mình xác thực cùng khối này đá lớn rất thuộc, bởi vì nó là của mình ra sáu, đá lớn trung gian có cái cùng loại vũng địa phương, phụ mẫu chết sớm Hải Nha trẻ con không nhà để về, ở nơi này an cư đã có 8 năm. Với hắn mà nói, khối này tồn tại chẳng biết bao nhiêu năm đá lớn xác thực mới có lợi, che gió che mưa, là tối trọng yếu là ấm áp. Vô luận thế nào cơ khổ trời đông giá rét, đều có thể che chở hắn không bị đông chết. Thạch đầu chắc là lạnh, hay là, đây chính là tiên nhân xem trọng thần kỳ. Nói vậy, tương lai đẳng cấp thai khó qua, các tiên nhân có thể hay không đem đào đi. Nghĩ tới đây, Hải Nha trẻ con không khỏi có chút bận tâm, thần sắc làm cho không được tự nhiên, hai bên trái phải thời khắc có tiên nhân lưu ý Hải Nha trẻ con hướng đi, thấy vậy lập tức mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Thạch đầu đang động. Khiếp đảm không dám nói ra trong lòng suy nghĩ, Hải Nha trẻ con lắp bắp nói rằng. Hình như muốn bỏ chạy. Ừ. Trời đất chứng giám, Hải Nha trẻ con phát thệ bản thân chỉ là vì che giấu mới nói dối, nói cách khác hắn thuần túy là nói bậy, vị kia tiên nhân cũng không dám nghĩ như vậy, lập tức phân phó xung quanh tỉ mỉ coi, đánh ra các loại các dạng pháp quyết. Thật là đẹp mắt. Huyến lệ lưu quang một đạo đón một đạo, đánh vào đá lớn toàn cho vô tung ảnh, đừng nói gì đến phản ứng, nhìn này quang, Hải Nha trẻ con không khỏi trợn thất thần, trừ có chút bận tâm thạch đầu bị đánh bể, liền chỉ cảm thấy đẹp. Bất hảo. Nguy rồi. Linh bảo phi thiên. Nhanh, che lại trận linh. Liên tục vài tiếng kêu to, không đợi Hải Nha trẻ con minh bạch chuyện gì xảy ra, nhất trọng trọng ẩn chứa khổng lồ uy lực quang mang đánh hướng bên này, quay đầu đắp đính rơi vào trên người hắn, thiếu chút nữa để cho hắn hồn phi phách tán. Không nên. Tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ bị ngàn vạn trọng đạo pháp áp bách quay đầu lại, căn bản vô pháp truyền ra, cách pháp thuật Hải Dương, Hải Nha trẻ con thấy xung quanh vô số cái khuôn mặt, nhìn bọn họ khẩn trương hoảng sợ răng rớp, đột nhiên có chút chán ghét. Mấy thứ này chết hết mới tốt sáu, ai nha. Người đang gặp khó khăn thời điểm dịch sinh ác nghiệm, vưu kỳ này không có làm sao cảm thụ qua thế gian tốt đẹp chính là người, tỉ như Hải Nha trẻ con, từ sinh ra được liền không nhớ rõ có ai đã cho bản thân sắc mặt tốt, một cách tự nhiên có dấu câu oán hận. Nhưng mà những thứ này câu oán hận vẫn chưa tới kịp phát sinh, Hải Nha trẻ con lại một lần nữa kinh hoàng kêu to, đêm này để cho hắn ác tâm mặt mũi hết thể vứt bỏ. Hắn phát hiện mình đang bay. Nhiều như vậy đạo pháp giống như dây thừng, nhưng có một tảng đá tha trụ Hải Nha trẻ con thân thể, có thể dùng hắn giống như gió bay đến bầu trời. Bay lên vân tiêu, bay đến thiên ngoại, trong quá trình, Hải Nha trẻ con nhìn dưới thân, nhìn cự mão giàu có thạch đầu rút ra bùn đất, ngắm chu người trùng quanh loạn thành nhất đoàn, nhìn những tiên nhân kia liều mạng đuổi theo, thế nhưng cuối cùng không làm gì được tảng đá này, bất lực quay đầu lại. Kỳ diệu là, đến cái chỗ này, Hải Nha trẻ con trái lại không hề sợ, dã không cảm thấy chán ghét, tâm lý chỉ còn nho nhỏ thất vọng cùng chứng nhiên. Ai, sợ là cưới không kinh thành ra tiểu thư sáu, cái này là muốn đi đâu trẻ con. Nghĩ như vậy thời điểm, Hải Nha trẻ con dần dần mọi trí cao không. Trong giây lát phát hiện một màn kỳ cảnh, trong thiên địa bạn thạch mà bay không hề chỉ có hắn một cái, mà là hơn 10. Này giống như hắn lên không người làm phiền có thiểu, nữ có nam có người thường cũng có tu sĩ, còn có dã thú. Những thạch đầu đó hình dạng khác nhau, khổ không đồng nhất, giống nhau là chúng nó từng cũng lóe nhàn nhạt quang, che chở thạch người trên môn bay về phía trên cao, vẫn bay về phía tinh ra. Chơi ạ! Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiếng gào truyền đến, Hải Nha trẻ con quay đầu lại. Phát hiện một khối cùng mình dưới thân không sai biệt lắm giàu có thạch đầu trực tiếp đánh tới, trên tảng đá cái đó so với nhỏ hơn Hải Tử thất kinh, khuôn mặt sợ trắng bệnh. Dưới so sánh, Hải Nha trẻ con biểu hiện mạnh hơn hắn hơn, nhưng mà tâm lý đồng dạng nhịn không được hội muốn, đợi được đá lớn gặp nhau, bản thân liền muốn phấn thân bạch cốt. Liền chết như vậy sao, thực sự là mơ hồ a. Khi Lý Hồ Đồ đi tới nhân gian, không sao nói rõ được lấy thạch là ra, mơ hồ bay lên thiên, kết quả 6, kết quả không có chết thành. Thạch đầu đụng vào nhất thời, không có trong tưởng tượng kinh thiên nổ, trái lại giống như mắc kẹt cái danh giống nhau đến cùng một chỗ, cấu thành một cái 6, chỉ có thể nói tân cá thể. Hai khối đá lớn hợp nhất cái đó trong nháy mắt, Hải Nha trẻ con tâm lý không hiểu sinh ra cảm giác, chúng nó nguyên bổn chính là nhất thể, nhưng mà đã từng tách ra. Thạch đầu đụng vào nhau không có việc gì, hai tử kia nhưng bị thương, bởi vì rất sợ, quá nhớ cầu sinh hoạt, hắn ở hai khối thạch đầu gặp nhau chính là ngẫu nhảy dựng lên, kết quả vậy mà rất bể cước. Thương cảm 6, ta giết ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy tới thời điểm, hai tử kia khập khiễng tới chân nhào lên, trong mắt tràn đầy hung ác quang, cùng lúc đó, Hải Nha trẻ con tâm lý bỗng nhiên mọc lên một cổ, cường đại, hung tàn, bản năng, không thể chống cự. Giết hắn, nuốt hắn, thành toàn ta, trở thành duy nhất. Căn bản không cần phải tự hỏi, giá không có biện pháp tự hỏi, Hải Nha trẻ con cùng hài tử kia chém giết cùng một chỗ, đây đó dùng quả đấm đánh, móng vuốt cong, đầu đụng, răng rào 6, bọn họ giống như dã thu giống nhau mau chiến đấu, điên cuồng thở dốc, liều mạng muốn giết chết đối phương. Chảy ra tiên huyết nhỏ xuống ở trên hòn đá, hóa thành yên vụ sôi trào, Hải Nha trẻ con cùng hài tử kia thân hình bao phủ ở trong khói mù, trải qua một đoạn thời gian sau một lần nữa hiển lộ ra, biến thành một người. Hải Nha trẻ con thắng, hài tử kia chết, bị hắn nuốt đến trong bụng, trở thành một. Ta thật là tiên nhân. Nuốt hạ tối hậu một búng máu, thể hội tới chưa bao giờ có cường đại cảm giác, Hải Nha trẻ con đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nhìn này đây đó đang đến gần thạch đầu, cùng trên tảng đá người. 6, chúng ta tới tự cùng một chỗ 6. 6, chúng ta còn có rất nhiều đồng bạn 6. 6, chúng ta đang dùng thời gian dưỡng thương 6. 6, chúng ta có rất địch nhân cường đại 6. 6, chúng ta cuối cùng chỉ có thể lưu lại một 6. 6, ta muốn trở thành cái đó duy nhất 6. 6, ta muốn giết chết bọn họ, ăn tươi bọn họ, trở lại chúng ta tới địa phương 6. Nghĩ việc này, nói đến đây chút nói, Hải Nha trẻ con bay lên trời, nhằm phía gần đây người kia. Không chỉ viên này tinh, vô số viên tinh cầu, tinh vân, thậm chí bao quát này trời mênh mông cùng man hoang thế giới, bao quát này bị cho rằng từ có người giao thiệp với bí ẩn thế giới, cùng loại sự tình dã đang không ngừng phát sinh. Có tu sĩ chiến trường ao giết đang liệt, đột nhiên có đá lớn sông ngang mà đến, sẽ mở đoàn người trùng về phía chân trời. Có bí ẩn tông môn bế quan nhiều, trong lúc bất chợt dưới nền đất nổ vang mênh mông cuộn cuộn, đá lớn bọc khí tức viễn cổ rít gào ra. Có manh thú chiếm giữ trời mênh mông chỗ sâu, đột nhiên bị hòn đá đụng thành phấn vụn, mang theo cùng khí tức tương liên sinh mệnh thứ phá thương cung. Ông trời của ta a, linh bảo, linh mẫn bảo. Như vậy tiếng hô khắp nơi đều là, phóng nhan tứ đại tinh vực, vô số cự mãng giàu có hòn đá bay lên trời, cũng không phải là mỗi một cái đều có sinh mệnh làm bạn, nhưng đều có phủ văn ánh sáng lóe ra, chúng nó ở sông tới trong chậm rãi tụ hợp, đem từng cái một nhu nhược cá thể dung hợp, đi bước một cường đại. Không có ai biết tổng cộng có bao nhiêu như vậy hòn đá, không ai có thể tưởng tượng, làm chúng nó toàn bộ tụ đóng lại trở thành một, hội cường đại đến trình độ nào, duy nhất có thể khẳng định là, hôm nay lúc này, đến tương lai một cái thời điểm, toàn bộ tinh không đem bắt đầu run, này có năng lực truy tra có thể người người có quyền đều xuất động, bao quát những chiến tranh đó trong chém giết người, lúc này cũng nhiều buông xuống chinh chiến, ngược lại đưa ánh mắt về phía những thạch đầu đó. Hầu như mỗi lần một tảng đá đều là bảo, hầu như mỗi lần khối thạch đầu cũng ẩn chứa mạc đại uy năng, trong đó không ít tự mang sinh mệnh, ý nghĩa chúng nó chính mình khí linh. Chính mình khí linh linh bảo 6, nhiều như vậy 6. Kết quả là, tứ đại tinh vực điên rồi 6. Kết quả là, chiến tranh ngừng 6. Kết quả là, càng nhiều chém giết bạo phát, nhưng đã không có trận doanh. Bởi vì thiếu khuyết đại năng tọa chấn, hay hoặc giả là những đại năng đó cố ý vị trí, đem chủ lực từ chiến trường điều ra đây, đã cuốn chiếu toàn bộ tinh không chiến tranh không giải thích được ngừng. Từ nay về sau không được trong vòng nửa năm, theo này hòn đá dần dần tụ hợp, theo một chút vết tích hiển lộ, tứ đại tinh vực dần dần lưu truyền khai một cái tên, một cái làm cho lòng người động thần sắc diêu địa phương, một cái khiến hướng tới mong đợi truyền thuyết. Lâu Lan, lại không dừng lại, đừng trách bổn tọa vô tình. Tinh không thâm thúy, một con cự mao đại ánh mắt của bay nhanh, trong nháy mắt nhìn dặm. Ở hắn phía trước, chạy như bay tới một mặt cự mao giàu có biển, biển trên có người, còn có tự, mơ hồ có thể thấy được địa lâu đẳng cấp chữ. Lúc này, cự ly tinh không kịch biến đã qua hảo mấy tháng, mọi người đối với loại bảo vật này bay loạn tình hình huống đã có biết, tìm hiểu tình huống người có thể nhìn ra, tấm bảng này ngạch chưa hoàn chỉnh, còn cần càng nhiều bộ kiện dung hợp. Truy nó con mắt rất mạnh, mạnh thái quá, cường đến khiến tấm biển trên người kia không sanh được ý niệm chống cự, nhưng hắn không cam lòng bị bắt hoạch, vì vậy liều mạng đảo, chuyên môn hướng nhiều người địa phương đảo. Phía trước lại có một chi đội ngũ, khí tức cường đại, vào đầu hai vị lão giả vưu kỳ rất cao, giơ tay nhấc chân, tự ngay cả tinh không cũng hơi bị hô ứng. Đặt ở trước đây, vô luận phát sinh dạng gì biến cố, chi đội ngũ này cũng sẽ cho người cảm thấy quái dị, nếu vì tầm bảo, bọn họ căn bản không làm được tiến tới với nhau, chỉ biết tách ra hành động, đều tự là chiến. Mà ở ngày hôm nay, ở linh bảo trung quanh bay loạn hoang đường tuế nguyệt trong, tứ đại tinh vực, các hàng luật môn, Bao quát này vạn năm khó gặp lão quái đều xuất động, tinh không biểu thị loạn, niết cấp đại năng cũng không dám nói bảo chứng an toàn. Kết quả là, cục diện liền biến thành như vậy, cũng không đồng ý liên thủ người có quyền cùng nảy lên tay đến, tìm kiếm khắp nơi, bắt này hòn đá, tranh chữ, cây cột, bảng hiệu, chờ một chút tất cả cùng Lâu Lan có liên quan sự vật. Đây là một hồi lan đến toàn bộ tinh không tầm bảo cuộc hành trình, không ai có thể không vì biểu thị động tâm, không có thể bảo chứng an toàn. Nhiều người như vậy, mới có thể ngăn trở trên lấy ngăn trở đi sáu. Nghĩ như vậy, tấm biển lập tức chuyển hướng, không cần chào hỏi, chi đội kia ngũ tứ phương vây đến, trước hai gã lao giả đã ở thi pháp, chuẩn bị chặn lại cái này vừa nhìn biết ngay bất phàm bảo vật. Đạo huynh cẩn thận, nó có thể là mô tòa lầu vũ biểu thị, đạt được nó, hoặc bằng mở một ngôi lầu. Trước lao giả nhắc nhở đồng bạn, trong giây lát cảm giác được một cổ từ trên trời giáng xuống băng lãnh cùng tự ý, bên hai nghe nói một tiếng hét giận dữ. Lặn đi, quần lặn đi. Như sấm vậy âm thanh nha trực tiếp nổ vang ở hồn phách trong, đường đường nhất tu, vô số năm tinh tu trầm mặc như sơn nhạc thức hải trong nháy mắt đổ nát, đọc sách, vê đút ổ cạn su con, lão giả cận phát nửa tiếng kêu thảm thiết liền cáo bỏ mình, thân thể lập tức bạo liệt thành huyết vũ. Một tảng đá tự huyết vũ trong bay ra, đó là hắn vừa giành được không lâu sau một khối tường cục gạch, hôm nay lại có thể không bị thương chút nào chạy thoát, đảo mắt lần thứ hai trốn vào hư không. Trên thực tế, cùng loại chuyện này mỗi ngày đều ở trên diễn, rất nhiều hòn đá, bảo vật sổ dịch hắn tay. A, nghĩ không ra người nào có loại năng lực này, người chung quanh tất cả đều ngốc gã giống nhau, lan không thể lan, đáng chẳng biết đáng, đào cũng không biết đào tẩu. Lục đạo, bổn tọa từ bỏ, tam sinh, bổn tọa không đổi. Lâu Lan ký hiện, bổn tọa nhất định phải bắt được tín vật tiến nhập trong đó, bọn ngươi sáu, vẫn cút cho ta. Tiếng quát trong, cự mao đại ánh mắt của tự xa vời xuất hiện, gào thét cuốn qua đến. Chân linh, thét chói tai vang lên, một tên lão giả khác mặt xám như cho tàn, giữa lúc hắn cảm thấy chết đã đến nơi. Chợt thấy con mắt dừng lại trên không trung, như bầu trời lăng đắp uy áp tùy theo tản ra. Người nào? Ta. Ứng với tiếng vang lên, một chữ nhất định làm cho cháy cảm giác, tùy theo mà đến là vạn đạo quan mang, chiếu mắt người làm đau. Đó là nhất cái mặt trời, một con chim. Chương 1721, răng nanh đều hiện. Nhất thất hai chương một, răng nanh đều hiện. Trong tinh không không thể nói là trên dưới, làm vầng hồng nhật cuộn cuộn mà đến, hạo dương độc hưu chính là tính chất đặc biệt có thể dùng nó cho người cảm giác vẫn là diễm dương vào đầu, cao cao tại thượng. Kim ô. Người khôi phục. Tới làm cái gì? Ba hỏi tiết lộ ba loại tâm tình, cự mao mắt to rừng ở viên kia tráng lệ hồng vầng, hơi lộ ra ngưng trọng. Dưới ánh mặt trời, vô bí mật. Thiên mao hạ ô mao nhà giống nhau mao hát hai câu này thường treo bên mép lời nói nhưng thật ra là dùng để hình dung kim ô. Hạo dương biểu thị điểu được xưng là không có bí mật chân linh, tiêu ngạo chúng nó chưa bao giờ che giấu hư vinh, nhưng cũng sẽ không tận lực khuyết đại, bởi vì này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi, còn cùng kim ô bộ tộc tìm phối ngẫu phương thức có quan hệ. Cư nhiên nhanh như vậy. Kim ô thành thật, tứ chừng kiến thức, đơn giản hẹn hò a năng lượng thoáng cái hạo dương nhỏ, nó nhìn ra kim ô thỉnh quá năm, nội tâm kinh nghi bất định. Cái này phiền thoái. So sánh với này ngây thơ vô tri tu sĩ, tứ túc, kim ô biết đến nhiều chuyện hơn, trong đó cực kỳ trọng yếu một cái, tiến nhập Lâu Lan cần đạt được cái chìa khóa. Chính là này nơi bay loạn linh bảo. Chúng nó căn bản không phải cái gì linh bảo, mà là bị Lâu Lan cổ tu giấu ở thế giới các nơi loại, còn có Lâu Lan tan vỡ sau rơi là tả di hải, bởi vì một hồi cực kỳ đặc thù mà thông minh pháp sự. Những hài cốt đó trong có dấu Lâu Lan cổ tu biểu thị linh, thời gian dài sửa lại thành linh, lặng lặng cùng đợi Lâu Lan khôi phục ngày nào đó. Túng hủy Lâu Lan nghìn vạn lần muội muội a, đại minh một khi có thể khôi phục. Chỉ lần này một cái, Lâu Lan cường đại vượt quá tưởng tượng, nếu rơi vào tay các tu sĩ biết điểm ấy, chắc chắn đánh tâm nhãn trong cảm giác kinh khủng, đương nhiên, giá sẽ sinh ra càng nhiều tham lam. Năm đó Lâu Lan tung hoành thiên hạ, đoạt khắp thiên hạ, ngay cả mặt biên cũng từng nếm thử phá bỏ, xuất phát từ các loại suy nghĩ. Lâu Lan cổ tu tiêu hao vô cùng tinh lực cùng trọng bảo, đem toàn bộ Lâu Lan thành chính là nhất kiện cự mao đại mao pháp khí, ngoại nhân đến đó tùy tiện lột xuống một tảng đá, một cây một điều, cũng cực kỳ khó được. Sau đó Lâu Lan cuối cùng tan biến, Lâu Lan thành rơi lả tả đến thế giới các ngõ ngách, tính dưỡng mấy vạn năm sau đó tái hiện nhân gian, chỉ cần chúng nó tụ tập đến nhất thời, là được tái hiện tích nhật phong cảnh. Về việc này, bốn mắt cận biết một bộ phận, cũng là nhất bộ phận mấu chốt, hắn biết cái chìa khóa cũng không phải là giống nhau như lúc. Tỷ như thạch đầu làm được nhưng mà Lâu Lan trên tường thành một khối phổ thông hòn đá, còn lại như cửa sổ nhỏ, thai, bia chờ một chút, mỗi một loại đều có đều tự ý nghĩa, cùng lúc đó, Lâu Lan thành do vô số bảo vật cùng luyện, nội bộ khắp nơi nguy cơ. Nặng nghề sát trận, ngoại nhân đến đó, cắt đứt năng lực đi khắp toàn thành. Tổng hợp lại đã ngoài, ý nghĩa cầm cái chìa khóa khác nhau, mình có thể đi vào địa điểm dã không giống nhau, có thể tưởng tượng này tiến nhập hạch tâm người ngay từ đầu liền chiếm tuyệt đại ưu thế, chính mình càng nhiều, rất tốt cơ duyên. Lấy tứ túc bản lĩnh, tầm thường cái chìa khóa tự nhiên nhìn không thuận mắt, tự nửa năm trước nhận thấy được Lâu Lan đem hiện thời nảy lên, nó liền đem tam sinh việc để qua một bên, hết sức chuyên chú truy đuổi hải cốt. Công phu không phụ lòng người, không có qua bao nhiêu thời gian tứ túc liền phát hiện tấm bảng này ngạch, chí ít có khả năng mở một ngôi lầu, mà liền lẽ thường rằng, lâu vũ tất ở thành trì ở giữa, vào lâu bằng trực tiếp đi vào trung tâm, cũng không phải là tiết kiệm một chút lộ đơn giản như vậy. Tình thế bắt buộc. Nội tâm tính toán, cân nhắc Kim Ô thực lực, tứ túc không muốn cùng biểu thị sống mái với nhau, khẩn thiết giọng nói rằng, ta ngươi cũng coi như bạn cũ, cái này bộ biển làm gốc tọa phát hiện, bảo ngươi không muốn cùng ta tranh, nếu như vậy, kế tiếp ta ngươi có khả năng. Chớ hòng mơ tưởng. Húc đầu cắt đứt, Hạo Dương Hỏa Điểu cuốn chiếu đã đến trước mặt, không nói hai lời rơi hỏa liên như rồng, đem vài tên run như cầy sấy tu sĩ phong cấm. Còn chưa cút. Là đa tạ tiền bối ân không giết. Hoàn toàn không có phản kháng đường sống, vài tên tu sĩ chạy trối chết, trong đó tên lão giả kia lá gan hơi lớn hơn, gặp tính được nhịn không được hỏi một câu. Tiền bối nhân nghĩa, nếu thả ta đẳng cấp rời đi, có thể hay không giải trừ? Phong cấm trong có chứa chỉ dẫn, nếu không muốn chết chạy tới Thương Lãng, hỗ trợ sau đó giống như trên lâu lan. Thanh âm như sấm phích lịch thành hỏa diễm, Hạo Dương biểu thị điều chỉ nhìn cự nhãn, căn bản không làm cho nhận cơ hội. A. Nhất bang tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng ký kinh sợ thả hỉ lại cảm thấy sai lầm, thầm nghĩ nào có người làm như vậy sự tình, nói cũng không nói rõ liền cản người đi. Xin hỏi tiền bối, ta đợi giúp ai chiếu cố? Đi đến chỉ biết. Nói xong chấn túc, cuộn trào manh liệt hỏa diễm thôi tiễn bắt phương, đem vài tên người tu tiễn xa đồng thời, tiện thể đem bộ tấm biển phóng sinh. Bản tôn chịu người nhờ và mà đến. Xoay người biến hóa, cự điểu biến thành cự hán không may nanh, chợt quát mở miệng, tứ túc, ngươi cho theo ta đi. Ngươi có phải điên rồi hay không? Thẳng đến lúc này, tứ túc nhưng không từ kinh ngạc trong hoàn toàn thanh tỉnh, cự mao đại ánh mắt của ngay cả chát mấy lần, nội tâm tức giận, điều tra bách tư bất đắc kỳ giải. Cái gì gọi là đi theo ngươi? Đi nơi nào? Ngươi đang làm gì? Vì sao để cho chạy cái chìa khóa? Các ngươi không đi cũng không cần lan. Lâu lan, ngươi nghĩ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cho theo ta đi? Ngẫm lại cảm thấy thuyết pháp này không đủ chuẩn xác, cự hán nói bổ sung, trước khi đi, lập thể cùng ta sóng vai kết bè kết đảng, nghe ta chỉ huy. Ngươi, nhìn Dương đương nhiên mặt của, tứ túc tức giận đến run. Năm đó chân linh luận đạo, tứ túc thực lực ổn áp Kim Ô một đầu, thì quá cảnh thiên, mấy vạn năm phong ấn, đều tự bị tội khác nhau, cơ duyên khác nhau, hôm nay cũng chạy sòng sòng với. Tứ túc sẽ không biết, Kim Ô sở dĩ tu dưỡng thiên nhiên liền đột nhiên tăng mạnh, cùng lúc bởi vì trọng tu thân, phá nhi hậu lập, là trọng yếu hơn là hắn tìm được cái mặt trời. Kim Ô chú chiêu Dương, Hạo Dương cũng sẽ bổ dưỡng Kim Ô, là trọng yếu hơn là cái mặt trời từng có đại Kim Ô lưu lại túc, nội bộ Kim Cung thành công, bổn nguyên đã bị tinh luyện là linh tuyển. Không biết là chết vẫn còn ra ngoài ngắm phong cảnh, làm Kim Ô tìm được thời điểm, chủ nhân không ở nhà, không công tiện nghi hắn tiên nhiều năm. Mặc dù không suy nghĩ điểm ấy, đều là chân linh, chiến đấu thế tất khoáng nhật lâu dài, thả hội nguyên khí tổn thương nặng nề, tả hữu cân nhắc, tứ túc nhận định cùng cái người điên này dây dưa không có ý nghĩa, run rẩy run lên thân thể, chuẩn bị vòng qua cái này nổi điên điểu. Có bệnh, bổn tọa không cùng ngươi hồ đồ. Đứng lại. Hạo Dương cư nhiên không đáp ứng, chuyển hướng lần thứ hai ngăn ở trước mặt. Nhớ kỹ niết tổ hay không? Ách. Tứ túc rất khó mới ngăn chặn cơn tức, hỏi một câu. Ma liên hiện thân, niết tổ dắt nhất giới biểu thị nô lại xâm Thương Lãng. Liên quan gì ta? Tứ túc cắt đứt nói rằng, bổ tọa chỉ muốn tiến vào lâu lan tìm vài món di vật để thăng tu vi. Kim Ô cự hán nói rằng, mặt trời lặn cả xa, đại chân linh đạo điện, tiêu giao đan đỉnh. Có đúng hay không muốn tìm những thứ này? Tứ túc ánh mắt liên thiểm, ngươi cũng biết, ai cần ngươi lo? Không là có người nhờ ta, mới lười quản ngươi. Kim Ô cự hán đông nhiên nói rằng, luân hồi pháp đàn mà, không muốn lên. Tứ túc ngây ra một lúc, nói rằng, bổ tọa, không có cái đó có phúc. Ha ha, ngươi có. Cự hán đông nhiên nói rằng, nói thật cho ngươi biết, Thương Lãng là lâu lan thánh nữ rơi giá chỗ ở. Tứ túc hợp với chát nhiều lần ánh mắt, chợt nói rằng, đừng quên, thánh nữ rơi giá nhất định đưa tới cổ đế huyết hồn, bổ tọa. Không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Kim Ô cự hán cười ha ha, tùy ý trao phúng, cái gì không muốn, nói không dám là được. Ngươi dám ngươi trên. Ta cũng không trên. Cự hán tự dưng thở dài, nói rằng, cổ đế, huyết hồn, còn có thiên đạo, tự có người khác cùng biểu thị chu toàn, bản tôn tới tìm ngươi, chủ yếu để đủ nhân thủ. Giải quyết niết tổ, đối kháng tiên linh, hộ giá lâu lan, bổ toàn cho luân hồi. Giọng nói yếu ớt, nghe không ra là tiếc nuối vẫn còn vui mừng, đối diện tứ túc nhân lời nói này hầu như ngốc ca, tỉnh qua thần sắc nhanh lên cắt đoạn. Chờ một chút. Trước hết chờ một chút. Lòng tràn đầy nghi hoặc lại không nhịn được nữa, tứ túc đè xuống tính tình hỏi, người nào cùng cổ đế bọn họ chu toàn, bản giới lúc nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế? Bản tôn môn hạ đệ tử, Thập Tam Lang. Kim Ô vẻ mặt trước mắt kiêu ngạo lại cô đơn, cuối cùng kiêu ngạo chiếm thượng phong. Một bộ cùng có vinh yên vẻ mặt. Tứ túc chừng hai mắt, tâm lý thẳng hoài nghi mình nghe mạo sai. Tiêu Thập Tam Lang a, ngươi đã gặp. Ách. Hắc. Ha ha ha ha. Tứ túc cười ngạo, giá tức chết rồi, trong lòng nghĩ ta thực sự là buồn chán cực độ. Năm đó một phen khổ tâm chú tính, tứ túc nguyên giá đem người kia giữa không gian tiểu tử trở thành trông cậy vào, không chỉ có ở hắn thân bên trong loại có dấu vết, còn lỗ đinh đương làm phần thưởng, thiên nhiên cung cấp nuôi dưỡng, lời nói thật nói tứ túc ở đình đường trên người không ít làm ơn, nói là kỳ sư tôn cũng không vấn đề, không nghĩ tới chính là, chân linh cấm pháp cư nhiên đánh không lại tam sinh bí thuật, đình đường không sao nói rõ được mất bóng, không chỉ có như vậy, những năm gần. Đây hắn phát hiện, mình cùng trước đây trồng dấu vết giữa cảm ứng càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Đây chỉ có hai loại khả năng, nhất là thập tam lang chết, lại ngay cả có cường đại hơn tồn tại đại hắn xóa đi. Tứ túc cho rằng là người sau. Người trước người sau, chung quy ý nghĩa không có trông cậy vào, cho tới bây giờ, tứ FA kết nhiều năm như vậy kinh lịch, cho là mình đạo tâm bất ổn, có hảo cao vụ viễn biểu thị ngại. Vừa mới vượt qua lâu lan hiện thế, hắn cảm thấy đây mới là thấy được, thả có thể nắm chặt cơ duyên, tìm được cái chìa khóa tiến nhập bên trong thành lao điểm chỗ tốt, vạn nhất vận khí tốt tìm được trong truyền thuyết vài món bảo vật, lại lấy đại hàng tầm chăm chú tu hành, thật trên có thể kỳ. Tu hành sự tình, nói cho cùng cần từng bước đi, nghĩ lại trước đây, tứ túc cảm giác mình không ứng với mưu toan tiêu giao, cái gì vĩnh sinh, không chết cũng không trả lời nên muốn, trước đem thật cảnh tu đầy hơn nữa. Phải nói cái này đúng. Tỷ như trước đây, giả như hắn không có tham dự lần sự tình, cái này rất nhiều năm xuống tới, ngay cả cảnh giới không có thể đột phá, tu vi giã so với hiện tại lại thêm kiên cố. Đương nhiên, này đau khổ cũng không có thể nói một điểm thu hoạch cũng không có, giống như Kim Ô, tứ túc kinh lịch chém đầu biểu thị ách mà không tử, không sai biệt lắm bằng phản thế trong tu, nguyên bản đỉnh trệ cảnh giới đã bưng lỏng, mặc dù tìm không được lâu lan di vật, tương lai giã có thể đột phá. Nói tóm lại, được mất số không thèm nghĩ nữa, tứ túc vừa trả lời bình tĩnh, đồng nhiên nghe được Kim Ô nhắc tới Tiêu Thập Tam Lang, nói hắn muốn cùng cổ đế chu toàn. Làm sao có thể không vì biểu thị bật cười? Ngươi cái này ngu ngốc, ha ha. Tiếu tiếu cười, cười cái giám a. Kim Ô cự hán mắt lạnh nhìn nhau, nói rằng, ngươi là chân linh, bao nhiêu có thể nhận thấy được thế giới sinh diệt, lẽ nào không có phát hiện, cái này mặt biên nhanh tận thế. Bổn tọa đương nhiên biết, cho nên. Vậy ngươi có biết hay không thập tam hiện ở nơi nào, đang làm sao? Ta không biết. Ta xong rồi sao phải biết rằng. Trốn ở góc rụt đầu thiên nhiên, bên ngoài biến thành cái dạng gì cũng không hiểu được, đồ ngu. Ngươi. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi chân linh. Cùng cái người điên này dây dưa đến nay, tứ túc rốt cục nổi giận, Kim Ô, thật cho là bổn tọa không thể giết ngươi. Chân linh đã ngoài động suy nghĩ thi pháp, cự nhãn lóe ra trung hoa làm vinh dự thả, nghìn vạn lần nói chỉ bạc nổ bắn ra ra, không lấy trắng hán, thẳng đến Hạo Dương đi. Cùng Kim Ô chiến đấu, đa số người sẽ phạm sai lầm là công kích người, đạo lý rất đơn giản, giết chết Kim Ô Hạo Dương tự diệt, phản chi Hạo Dương do Kim Ô làm bằng, công kích nó nhiều lắm bằng vũ khí công kích, bỏ gốc lấy ngọn cử chỉ. Trên thực tế đây là sai, Kim Ô chú chiêu dương không phải là luyện chế pháp khí đơn giản như vậy, cùng gốc rễ tính mệnh tương liên, tới lui tự nhiên. Nói cách khác, đối diện tráng hán thật là có thể giả như, vầng hồng nhật trái lại hắn căn bản. Tứ túc lý giải điểm ấy, vạn đạo chỉ bạc tinh khiết là tinh thần biến thành, nhảy vào Hạo Dương, vậy mà không bị hắn ảnh hưởng, rào rạt chân linh chi hỏa, nghiệp này sinh một điểm liền để cho niết cấp đại năng khiếp bộ, hôm nay nhưng thật giống như bài biện giống nhau, hoàn toàn mất đi tác dụng. Chân linh giữa ai cũng có sở trường riêng, tứ đủ để nhãn là hắn. Am hiểu nhất không phải là pháp thuật, mà là tinh thần trên trực tiếp phá hủy. Năm đó hắn là làm như vậy, hôm nay làm theo trực đảo Hoàng Long, bất đồng là chỉ bạc so với năm đó càng thêm thuần túy, nhìn lại như dây thép. Khá lắm mắt chó. Đùa thật à. Kim Ô đại hát, thanh âm kiệt ngạo nội bộ cảnh giác, tùy theo sở kiến, một vòng hồng nhật hoành một tiếng nổ tung, vỡ vụn nghìn vạn lần muội muội a. Không thể nào. Tứ túc ngược lại càng hoảng sợ. Là quá yếu hay là quá mạnh mẽ? Không có đạo lý Kim Ô ngay cả mình một kích cũng không tiếp nổi. Nhưng mà sự thực xảy ra trước mắt, chỉ bạc bắn vào, hồng nhật trong nháy mắt đổ nát. Biến hóa sau đó mà đến, Hạo Dương bể mà không tán, thoáng qua giữa không gian mỗi người biến hóa thành cầm, biến thành thiên thiên vạn vạn chỉ hỏa nha. Kim Ô hậu duệ, hỏa nha ba túc, nào đó ý nghĩa trên giảng chúng nó cũng là Kim Ô, phát huy huyết mạch. Tuyệt. Hỏa nha lấy Kim Ô là tổ, thủy tổ dụ lệnh, nghìn vạn lần hỏa diễm mỗi lần chỉ ngậm một cái chỉ bạc, thân thể lần thứ hai bạo liệt. Toàn thể tự bạo, lấy tính mệnh tương bác. Giống. Nhất nha cắn đứt một sợi tơ. Ước vạn vạn hỏa cầu sông lên trời, trong nháy mắt mất tung ảnh. Cảm giác tựa như đầu lưỡi bị chém đứt một đoạn, ánh mắt bị đâm vào nhất châm, tứ túc cự mao đại trong đôi mắt của xuất hiện vô số huyết điểm, phát sinh phẫn nộ gầm nhẹ. Ngao. Tinh thần công kích, không bị thương người tất tổn thương mình, tứ túc một lần bạo kích, mình phỏng trừng túng không thể đánh bại đối thủ cũng có thể khiến hắn tạm lánh nhất thời, trăm triệu không nghĩ tới đối phương ở Thái Dương trong cất giấu nhiều như vậy phụ binh, 10 phần bị thua thiệt nhiều. Năm đó nếu như không phải là ngươi công ta linh đài, lão tử làm sao sẽ đào cũng trốn không thoát. Phòng trưng tâm lý sớm nín hỏa, Kim Ô cự hán có vẻ đỉnh vui sướng, ha ha cùng thiếu, ngươi cái này ngu xuẩn, cũng không muốn, bản tôn nếu dám đến, làm sao có thể còn ăn loại này khuy. Đang khi nói chuyện Hạo Dương tái hiện, nhìn cùng trước giống nhau như lúc, nội bộ không biết là thực sự Hạo Dương hay là nhưng như vừa như vậy thật là nghìn vạn lần hỏa nha biến thành. Đồ vô sỉ. Ngoài miệng mắng to, tứ túc tâm lý kỳ thực biết, cuộc chiến này bất hảo đánh. Mặc dù không suy nghĩ tổn thương, Kim Ô thân mang nhiều như vậy đời đời con cháu, một trận cắt đứt tiện nghi có thể chiêm. Bổn tọa cũng không tin, ngươi còn có thể gọi đến con cháu hiến tính mệnh. Hỏa nha bản lãnh khác không lớn, đó là có thể sinh. Bản tôn đồng ý ban thưởng hắn chân hỏa, muốn thiểu có bao nhiêu? Mang theo lấy leo ý tứ hàm xúc, Hạo Dương trong lộ ra nghìn vạn lần khối điều thủ. Thì tính sao? Bản tôn bất cứ giá nào thiên niên tu vi, bắt bọn nó giết sạch tể tẫn. Một cây gân a ngươi, ngươi không làm gì được ta, ta dã khô không xong ngươi. Thời khắc mấu chốt thái độ đột nhiên mềm hóa, Kim Ô vô đầu một cái chăm chú nói rằng, ta van ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, bản tôn thật xa chạy tới, liền vì cùng ngươi tốn hơi thừa lời, đánh nhau, lương bại câu thương. Suy nghĩ một chút, đích thật là cái này Lý Nhi. Nói đơn giản đi, là có chuyện như vậy trẻ con. Giản lược vài câu, Kim Ô đại hán đem luân hồi chữa trị việc đối với tứ túc giới thiệu một phen, cuối cùng nói rằng, như vậy, thời gian eo hẹp, nhiều chuyện, trước theo ta đi, trên đường từ từ nói. Nghe cùng không nghe, đi cùng không đi, làm lỡ không được ngươi cái gì. Tứ túc không có trả lời lời của hắn, mục trường khẩu nốc. Xuyên thấu âm dương, vào minh giới, đấu quỷ vương, chiến thiên ma, tân diêm la đăng vị, đốt mai lâm đại điện tiến hành, luân hồi đường nghìn vạn lần lần, bổ thiên trọng tu hỗn độn. Không nói toàn bộ, phương diện này tùy tiện lấy ra giống nhau, cũng là người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong thoáng chốc, tứ túc cảm thấy thời gian đảo lưu, vợ rồ kẹ bạt mũn bẻn trên dương bất lực bất đắc dĩ mặt mũi dần dần không rõ, thấy thế nào cũng nhìn không rõ. Toàn bộ hắn làm. Thiên nhiên thời gian, người kia tộc tiểu tử đã lớn đến loại tình trạng này, cùng chân linh sánh vai. Nói như vậy, có ít nhất một điểm có thể giải thích, bản thân hạ ở thập tam lang thân bên trong dấu vết, ngay cả Kim Ô cũng không làm gì được dấu vết, là chính hắn thân thủ giải trừ. Nội tâm chần chờ, tứ chừng chút mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện mặt bảng hiệu sớm mất bóng. Lâu Lan thánh nữ ở thập tam lang bên người, ta hôm nay tới tìm ngươi là ý tứ của hắn, dã là ý của nàng, chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ. Chờ một chút. Thân hồn trở về vị trí cũ, tứ túc nghi hoặc nói rằng, nếu hắn ở luân hồi bên trong, ngươi còn là làm thế nào biết những thứ này? Thập tam có phần mạo thân a ngu ngốc. Linh ma song tu, hắn có ma tộc phân chia mao thân tùy ta tu luyện thiên nhiên, là bản tôn khai sơn đại đệ tử. Thì a ngươi, luân hồi là địa phương nào, ngay cả cảm ứng cũng ngăn cách không được. Cho nên nói ngươi không hiểu mà. Luân hồi nhưng thật ra là pháp khí, chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi bảo, cũng là thế giới này nội tâm bẩn, chỉ cần sơ bộ thực hiện nắm trong tay, nội ngoại như nhất. Tứ túc sau khi nghe xong không nói gì có đúng không? Trên thực tế, hắn cảm thấy Kim Ô căn bản là ở bịa chuyện, luân hồi đến tột cùng bộ dáng gì nữa, bản thân không biết. Hắn đồng dạng không có khả năng biết. Kim Ô nói tiếp, ngoài ra còn có, thập tam trên người có định tinh bản, giới hồn thế giới đã có thiên đạo, song sinh đồng thể, cảm ứng như thiên. Năm đó đêm liên người mang đạo thai, ngươi không phải là đã nhìn ra. Ách, đó là thập tam lang loại. Làm sao có thể hai cái? Ta không biết. Thập tam chưa kịp giảng. Tứ túc lần thứ hai không nói gì. Thập tam nói, năm đó ngươi bắt đi đinh đường, nhốt thiên nhiên, nhưng là bảo vệ nàng thiên nhiên, may mà không có gì thương tổn, ân, thù hai hắn trung hòa. Cho nên ngươi không cần lo lắng, lần này hợp tác là Lâu Lan thánh nữ tự mình đề nghị, thập tam sẽ không tìm ngươi nữa báo thủ. Chê cười, bổn tọa sao lại sợ hắn? Chẳng đáng lắc đầu, tứ túc nội tâm có chút lo sợ, ám suy nghĩ chuyện nếu như Kim Ô nói, hậu quả khâm ưu. Không sợ hay nhất, không sợ mới tốt. Kim Ô lập tức nói rằng, có thể hắn đồng thời cũng nói, ngươi cái này tai họa phân lượng không nhẹ, Lâu Lan thành hình trước phải xác định trận doanh. Cho nên, ngươi không tin lời của ta có khả năng, không cùng ta đi cũng được, nhưng phải bảo đảm không hề cướp giật cái chìa khóa. Không hơn Lâu Lan. Ngẫm lại cảm thấy không đủ kiên quyết, Kim Ô đại hán nói bổ sung, trừ phi trước tiên thắng ta. Vô liêm sỉ. Ngươi rốt cuộc muốn ta và ngươi đi đâu vậy? Đánh chết Niết Tổ. Niết Tổ không cần ngươi siêu tâm, có so với hắn chuyện phiền phức cần ta hai người đi làm. Chuyện gì so với Niết Tổ còn phiền phức? Tứ túc kinh nghi bất định. Tứ vực bát phương, thụ thiên hạ lực, cùng kháng tiên linh điện. Nói hùng hồn lời nói, tâm lý chẳng biết nghĩ đến cái gì, Kim Ô đại hán tức giận lắc đầu, lại cũng mắng to lên. Thập tam tên hôn đản này, cho ta tìm hảo việc. Tụ thiên hạ lực, cùng chống chọi với tiên linh. Nói ra câu nói này thời điểm, Kim Ô bản thân không có có ý thức đến, ẩn chứa trong đó bao nhiêu kịch biến, sẽ có bao nhiêu tiên huyết âm. Đồng thời làm cái đó người nghe, tứ túc nhất định sẽ không nghĩ tới, Kim Ô vừa đối với mình giảng đến nhưng thật ra là hắn vừa được biết, thậm chí có thể nói, không hề so với tứ túc biết đến nhiều. Bản thân liền thời gian mà nói, lúc này Kim Ô không có ý định đình chỉ tinh tu, nhân nhận được thập tam lang linh tin mới quyết định xuất quan. Chân thật tình huống là như vậy. Từ Lâu Lan biểu thị thay đổi phát sinh thời khắc đó nổi lên, tứ phương tinh không gợn sóng điệp sinh, ngay cả hai vực đại chiến cũng do đó gián đoạn, nhưng mà cái này cũng chủ yếu nhất, chân chính kịch biến đến từ cái đó trước đây vẫn bị sơ sót tổ chức, Tiên Linh Điện. Mấy trăm năm trước hai vực chinh chiến, sau mở rộng đến tứ vực ba phương, làm kéo dài qua tinh vực bảng tổ chức lớn, Tiên Linh Điện trước sau như một thấp như vậy điều, dù có lục đại dòng họ trở mặt thành thù, hầu như đem Tiên Linh Điện ở lục phương tinh không loại toàn bộ đảo, Tiên Linh Điện như trước gần nhận không phát, nhưng mà thái độ trên thoáng thiên hướng la tăng. Rất nhiều người bị mê hoặc, quá mức do đó chỉ trích lục đại dòng họ, cho rằng bọn họ sinh sự từ việc không đâu, hướng không chung là hỏa diễm tăng đại địch. Sự kiện kia hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, năm đó tinh không tràng đại chiến kia, lục đại dòng họ sở dĩ trở thành một mình, cùng việc này có chút ít liên quan. Nhưng mà về sau điên cuồng linh địa đột ngột gia nhập vào chiến trường, phán quan hiện thân, thập tam lang đem người ngay cả tỏa cường địch, ngay cả La Tang tam đại trọng khí một trong cũng bị phá hủy, mới khiến lục đại dòng họ trạng hướng hơi bị cải thiện. Lúc đó người nào cũng không nghĩ tới, ẩn nhẫn vô số năm tiên linh điện sẽ bạo phát ngày nào đó, đợi được đại chiến mạo trong khắp nơi tổn thất thảm trọng, vừa vặn lâu lan cổ thành đem hiện, tứ đại tinh vực, các ngóc ngách, tiên linh điện trước hết hành động, vừa ra chính là toàn lực. Vô số cường giả ngang dọc tinh không, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, thu thập tất cả có thể bắt được cái chìa khóa, đánh chết tất cả có can đảm tranh đoạt người, cận nửa năm sau, đã ra mặt, có người nói có thể so với chân linh tồn tại liền xuất hiện ba vị. Thực lực mạnh là một mặt, là trọng yếu hơn là phòng không thể phòng, tại đây trận tranh đoạt cái chìa khóa loạn cục trong đủ tình hình như thế, có tông môn liên thủ cùng người tranh đoạt, thật vất vả đạt được thắng lợi, nội bộ đã có người đột nhiên phản bội, phía sau chặn giết. Bọn họ đều là ám tử, tiên linh điện ẩn vào phía sau màn vô số năm, cho tới giờ khắc này mới lộ ra răng nanh, đem thực lực chân chính xảy ra thế nhân trước mặt. Vô số đại lão, vô số nội ứng, vô số trận đột phá chặn giết cùng bầy dập, hơn nữa khắp nơi từ lâu mệt mỏi lực tẫn, khó lòng phòng bị, chờ mọi người tỉnh táo lại, ý thức được đến tột cùng phát sinh và vân vân thời điểm, thanh tỉnh từ lâu thảm đến không thể thảm đi nữa. Làm một thống nhất tổ chức, tiên linh điện hiệu suất cao đến đáng sợ, hành động càng nghiêm mật có thứ tự, có cái chìa khóa thời điểm tranh đoạt, không có cái chìa khóa xuất hiện liền tiến hành có châm trích chặn giết, chung quanh quấy phong vân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều bị huyết tinh chi khí tràn ngập, liếc nhìn lại như người giữa không gian luyện ngục, lấy hỏa diễm làm thí dụ, nửa năm, cấp tu đã ngoài tổn thất so với trước chiến tranh tổng còn nhiều hơn. Duy nhất đối với lần này có chuẩn bị, còn liền sổ lục đại dòng họ, cùng này cùng chi giao hảo, hoặc ở trong chiến đấu kết xuất tín nhiệm người, đương nhiên giã bao quát Thương Lãng. Chỉ bất quá, bây giờ Thương Lãng cũng không tâm tình để ý tới tiên linh điện, không thể chú ý lục đại dòng họ, cũng không quản được cái gì khác người. Bọn họ có đại địch, đến từ huyết ngục vô số ma tộc, cùng thân xuất chúng nó phủ xuống chân linh, nghiết tổ đích thân tới. Chương 1722, Nghịch Lân. Hắc Vân áp thành thành muốn tội, giờ này khắp này Thương Lãng bầu trời dùng những lời này hình dung lại không quá thích hợp, duy chỉ tỉ mỉ nhận mới biết được, hầu như chiếm hết bầu trời không phải là mây đen, mà là rậm rạp chẳng chỉ người, thú, yêu ảnh, thêm một đóa đại ma liên. Chiến trường rộng, toàn bộ bầu trời đang thiêu đốt, nhưng mà Hạo Dương đã bị ma liên che, này bốc cháy lên hỏa diễm mang không đến quang cùng nhiệt, trái lại giống quỷ vực biểu thị hỏa giống nhau loé ra. Đến từ thiên ngoại tu sĩ, nhân gian lực lượng, linh, ma, yêu tam tộc, đương nhiên còn có ma liên bên trong đại lượng sinh linh, loạn chiến thành đoàn. Đi khắp tinh không, không có chỗ nào so với ở đây loạn hơn, cùng lúc tham dự nhân số truy nhiều, trận doanh tối đa, lại thêm nguyên nhân chủ yếu là hắn đầu nguồn, mỗi khi có linh quang tự thượng cổ thế ra vị trí hiện thời lên không, linh bảo đặc hữu khí tức đủ để cho người vị trí điên cuồng, bốn phương tám hướng vô số thân ảnh tiến lên tranh đoạt, mà linh bảo không cam lòng bị quản chế, khắp thế giới bay đảo trong quá trình dẫn phát lại thêm đại hỗn loạn, nhiều người hơn chém giết. Trong thiên hạ hai khối tỉnh thổ, nhất dưới đất Tử Vân đảo, hai là trời hơn chín chuyển liên, nghiết tổ đích thân tới, chân linh uy áp kinh sợ bát phương, không người dám tới gần. Chẳng bao lâu sau, ma liên thế giới bị gọi là huyết vực, là người giữa không gian ma tộc thực tập chỗ ở. Sau nhân ma liên dần dần chữa trị, mở phi thăng thông đạo, Thương Lãng ma tu trải qua này phi thăng chân ma giới. Do đó chuyện này, hơn nữa linh ma tướng dung, mọi người cho rằng có chân chính hòa bình, sẽ không có nữa vạn năm trước đại chiến như vậy, nhưng mà thì quá cảnh thiên, thế cục biến hóa vĩnh viễn cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau. Hôm nay theo lâu lan tái hiện, làm từng cục di tích hải cốt tự thượng cổ thế ra bay ra thời điểm, không chỉ có hấp dẫn rất nhiều ngày ra bay tu, ma liên cũng cùng lúc này phủ xuống. Làm ngoại lai ma tu, nghiết tổ vẫn chưa trải qua lâu lan thời đại, vạn năm trong dù có nghe nói, biết cũng sẽ không nhiều lắm, sở dĩ bây giờ bị kinh động. Rất lớn trình độ trên bởi vì những linh bảo đó thả ra khí tức quá mạnh mẽ, ngay cả hắn đều bị kinh động, không thể không hơi bị động tâm. Thánh nữ gặp rủi ro địa. Chôn giấu Thương Lãng lâu lan di tích thực sự nhiều lắm, đối với không biết tình hình thực tế người mà nói. Này linh quang là bọn hắn cải biến suốt đời số mạng thời cơ tốt nhất, tùy tiện đạt được nhất kiện, tương lai, thậm chí hiện tại liền có thể du ngoạn sơn thủy đỉnh, thành vị nhân gian tầng cao nhất. Hấp dẫn như vậy, người nào có thể ngăn cản được? Cục diện như vậy, người nào có thể khống chế được? Như vậy tai nạn, Đại La Kim Tiên cũng vô pháp ngăn chặn, không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn người trong thiên hạ chém giết. Loạn, loạn, loạn. Hôm nay Thương Lãng chỉ còn một chữ này, loại này cục diện, như đạo quán, chiến, nói xong minh. Bao quát ma vương cung đẳng cấp tổ chức, nhiều lắm đem hoạch tâm tụ tập lại, chớ không có cách nào khác. Thời gian trôi qua, theo có linh bảo bay khỏi Thương Lãng, dần dần thiên ngoại tu sĩ tìm tung tích mà đến. Từng món một linh bảo trùng kích hạ, từng đạo mạnh mẽ hơi thở tẩy đắng hạ, cái đó che giấu Thương Lãng hơi thở loạn thạch vòng xoáy không giống quá khứ như vậy hung manh nghiêm mật. Kết quả là, cái này bị ẩn nút thế giới bị càng ngày càng nhiều người phát hiện. Cái này cùng Lâu Lan di tích bản thân có quan hệ, viễn cổ thời điểm Lâu Lan biến mất, bản thân kiến có đỉnh tinh diệu che giấu trận pháp, năm tháng rất dài tiêu ma, hơn nữa thành trì đoàn tụ mang tới trùng kích, trận pháp giã đã nghiền nát điêu linh, chân tướng tùy theo rõ ràng khắp thiên hạ. Địa phương khác, thỉnh thoảng xuất hiện nhất kiện bảo vật cũng sẽ dẫn phát tai nạn. Thương Lãng ở đây gặp may mắn, chính là một cái tinh cầu, hơn nửa năm trong thời gian, mấy ma hổ mỗi ngày đều có bảo quang trùng thiên. Dây đặc nhất thời điểm một lần xuất hiện hơn 10 kiện, thế nào may mắn tránh khỏi được. Những bảo quang đó linh vật không phải là vừa xuất hiện đã bị người đạt được. Dài răng giặc truy đuổi thế tất đưa tới nhiều người hơn, tình huống biến thành như bây giờ, thiên hạ, thiên ngoại nghìn vạn lần người truy đuổi, linh, ma, yêu ba vực tu sĩ, yêu thú, yêu linh đây đó hô tạp, một đôi ánh mắt bị tham lam nuốt hồng, căn bản không quan tâm thế giới làm cho cỡ nào hung hiểm. Để cho bọn họ đoạn, toàn bộ thế giới cũng rối loạn, thập tam lang cũng không biện pháp có thể, không thể làm gì khác hơn là ước thúc điên cuồng linh tu sĩ cùng tụ tập ở đạo quán thân bằng đồng đạo, dư người hết thể mặc kệ. La Tăng nếu như xuất thủ, hơn nữa chúng ta hoặc có thể khống chế ở cục diện. Yến Sơn lão tổ đưa ra kiến nghị, bỏ gốc lấy ngọn, La Tăng có chuyện trọng yếu hơn. Thương Lãng rất lớn, trừ phi không ai có thể đủ trở bàn tay bao trùm toàn cục, bằng không liền không ngăn cản được đại loạn. Duy nhất có thể làm được điểm này là La Tăng mục, nhưng cần thành lập ở mặc cho cướp đoạt Thương Lãng bổn nguyên cơ sở trên mới được. Thập Tam Lang không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, kiên quyết phủ quyết. Đẳng cấp chết tiệt chết hết, tình huống tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Việc này qua đi, Thương Lãng thế tất nguyên khí đại thương. Phóng nhãn đều là nhân bảo vật điên người đàn, Yến Sơn lão tổ thổn thức không nớt. Ta xem vị tất, có tư cách tranh đoạt bảo vật người, tu vi chí ít hóa thần đã ngoài, ngoại lai tu sĩ ít nhất là sinh tu, cấp cảnh cũng không phải số ít, tương lai đoạt bảo việc kết thúc, thế tất có một bộ phận tu sĩ lòng mang may mắn lưu lại ở lâu, do đó từ lâu dài xem, Thương Lãng chỉ biết làm cho cường thịnh. Đỉnh cấp càng nhiều, tầng dưới chốt thường tại, thiểu người nào đều giống nhau chuyện. So sánh với bản tôn, ma tộc thập tam lang có vẻ lãnh khốc, quá mức có chút bất cận nhân tình. Đang khi nói chuyện, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng La Tang, dưới tàng cây, muôn đời biểu thị hoa lẳng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt mấy không có chút máu, ở hắn bên cạnh một cái bé trai, 3 năm tuổi răng rớp, xanh sao vàng vọt có vẻ không thế nào khỏe mạnh, đang cùng đồng dạng tương bồi tiểu bất điểm nói gì đó. Nhận thấy được thập tam lang ánh mắt, bé trai quay đầu ánh mắt đòn đánh, âm mao lánh mà hung ác. Đừng động hắn. Tiểu bất điểm nhanh lên dụ dỗ, hai bên trái phải thiên tâm cấp mão mô hoa hoa bản đúng dịp, chào phong tam điện hạ dung đùi đắc ý. Còn có đại hôi, hỏa cô nương, tốn công nghi, toàn gia giả trẻ đa số sắm vai bảo mẫu, thập tam lang phản thành người cô đơn. Ai? Vừa thiết huyết vô tình, đảo mắt chậm rãi bất đắc dĩ, thập tam lang hơi bị thật sâu thở dài. Năm ngoái đánh một trận, linh thai bị hao tổn, hai mẹ con suýt nữa chết, sau được sự giúp đỡ của đắc phúc, linh thai tránh cho trở thành đoán anh, nhưng không được không nói trước Giáng sinh. Hắn cái sinh non trẻ con, dinh dưỡng không đầy đủ, trong lòng đối với phụ thân hận ý khó tiêu, đêm liên càng bị thương nặng khó khăn rũ. Nếu như không phải là có chỉnh khỏa La Tang thần mục chống đỡ, hơn nữa tam sinh hợp thể có đinh đương chia sẻ non nửa phụ hạ, từ lâu hương tiêu ngọc vẫn đã thành sự thực vô pháp cải biến, lòng mang ấy nấy thập tam lang lão lao thật thật sắm vai một gã cải tạo trong phụ tâm hán, nhận chân chân thể hội bị vứt bỏ cảm giác. Một chút tâm ngao không coi vào đâu, chân chính để cho hắn lo lắng là, Lâu Lan hiện thế đưa tới phụ gia nguy cơ, Niết Tổ nghe tin lập tức hành động sau, đã lưu ý đến linh thai tồn tại. Nhưng mà ngược lại hành động. Lão bài chân linh, thống ngự nhất giới, Niết Tổ không phải là tề bay có khả năng so với, vô luận như thế nào, thập tam lang không cho phép có nữa ai đánh hỗn loạn bên kia thanh tịnh, do đó Lâu Lan biểu thị tóc rối bởi sinh sau. Hắn đơn giản nhận định thoáng cái cục diện đã đi xuống đạt một cái ích kỷ mệnh lệnh, điên cuồng linh quân đoàn không được vận động, toàn lực cảnh giới. Lão gia hỏa đang chờ cái gì mà? Trên đầu Hắc Liên như vân chào đính. Tô lão bản cảm thấy bực mình. Xem thấy rõ ràng mà thôi. Thập tam lang đáp lại nói, Ma Liên giáng thế, Niết Tổ đích thân tới nhưng không có lập tức gia nhập vào chiến trường. Nhưng mà đem ma liên thế giới bên trong đại lượng ma vật huynh đổ ra, sau đó nhìn cái đó bị chiến hỏa đốt phí thế giới, yên lặng xem chừng. Hắn còn không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, cần thời gian lý giải trạng huống, cần ở nhiều như vậy bảo quang trong nhận cái gì trọng yếu nhất, khi nào xuất thủ thích hợp nhất. Đương nhiên là trọng yếu hơn là, Niết Tổ phát hiện mình cư nhiên bị đến từ nhân gian ánh mắt nhìn thẳng, sát khí lấm lấm. Theo cảm ứng đi xuống phương xem, ma giới chân linh rất dễ liền tìm được đám kia bắt mắt người, sau đó thấy linh thai, nghi hoặc trong ngưng mắt nhìn một hồi. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng thượng cổ thế gia. Thứ tốt nhiều lắm, đối thủ tựa hồ không kém, quan hệ tương đối phức tạp, cục diện càng loạn đến khó giải, thế cho nên hắn cũng cần cân nhắc một phen mới có thể quyết định sách lược. Không cho hắn cơ hội. Tô lão bản kêu gào nói, dứt khoát một chút, giết chết hắn. Giọng nói kiêu ngạo. Xung quanh không ít người ứng hòa, nghiêm nhiên không cầm Niết Tổ quả nhiên linh đối đãi. Trở thành đến nay, điên cuồng linh tu sĩ đã trở thành danh xứng với thực quân đoàn. Mặc kệ chống lại người nào, nội tâm ngạo khí không người nào có thể ma diệt. Thập Tam Lang chỉ có cười khổ. Thời gian đối với chúng ta có lợi, chờ lâu đẳng cấp, không có gì bất hảo. Nơi này là linh giới, Niết Tổ cái này ma giới đại năng chư nhiều cố kỵ, mang xuống thê tất thân hàm ôm chặt. Lúc này huyết vực hiện thân không lâu sau, thứ hai bảo vật tranh đoạt nhẹ nhàng vui vẻ, còn có thập tam lang án binh bất động, người khác lại càng không mau dùng nói. Căn bản không có tư cách tiến lên. Vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Trái phải vô sự, Tô lão bản bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Hắn nắm bắt mạng của ta môn. Sẽ không chạy. Thập tam lang như vậy đáp lại. A, người chung quanh thất kinh. Kim ô có thể tới. Biết thập tam lang đã chuyện linh tin, Yến Sơn lão tổ nhanh lên nói sang chuyện khác. Kim ô có việc muốn làm. Nhưng hội khu sử tu sĩ đến đây trợ chiến. Có giúp đỡ. Hay là chờ một chút tương đối khá. Tô lão bản lập tức nói. Đúng vậy, bất quá. Hắn sẽ không còn như vậy chờ đợi. Trải qua giao lưu, bầu trời ma liên đã bắt đầu chuyển động. Lão nhân tóc trắng phiêu phiêu như tiên, không xuất thủ đã có mênh mông quần quần thanh uy. Tuế Nguyệt vội vã, tính nảy lên kỳ thực bất quá thiên nhiên, như vậy thời gian ngắn ngủi, tiểu hữu đạt được như thành tựu này, thật đáng mừng. Chỉ chốc lát ngó nhìn, Niết Tổ thấy rõ thế cục diễn biến phương hướng, không muốn quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, bản tôn bất tiện chờ trực, tiểu hữu có thể không báo cho biết, nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì? Tam sinh lục đạo bí mật, hỗn độn chi bảo, tận ở trong đó. Tâm lý dự định là kéo dài, trả lời thời điểm một điểm nghiêm túc, thập tam lang thản nhiên cho biết, nói thật cho ngươi biết, nơi này là thánh nữ Lâu Lan rơi giá chỗ ở. Bên trong có luân hồi pháp đàn biểu thị môn. Hỗn độn chi bảo. Mặc dù đã có suy đoán, thực sự nghe được, Niết Tổ nhưng không khỏi hơi bị động dung. Không sai, chính là hỗn độn chi bảo. Bổ Thiên Thạch đã bị đưa vào luân hồi, nhưng mà Lâu Lan pháp đàn chuyên vì thế thiết lập, khí tức cùng bảo vật tầm thường tuyệt nhiên khác nhau. Thập Tam Lang không sợ hắn nhận thật giả, nhìn Niết Tổ ánh mắt của nói rằng, thế nào, có muốn hay không nhất thời đẳng cấp nó khai quật. Là đoạt bảo trải qua tu sĩ đều biết, phàm là trọng bảo mặt thế đều có tự thân quy tắc, không phải là tới hoàn mỹ sẽ không xuất hiện. Sớm tranh đoạt cũng không ý nghĩa, ngược lại sẽ khiến bảo vật bị hao tổn. Mà đây chính là đoạt bảo biểu thị thường thường máu tanh nguyên nhân căn bản, tới trước người vị tất chiếm tiên cơ, tương phản sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thả như trước muốn đợi đến cuối cùng. Hỗn độn chi bảo cái dạng gì, ai cũng nói không chính xác, có thể kết luận là, không có ai sẽ ngu xuẩn đến sớm trùng xuống dưới đất siêu thầm, chỉ có thể đẳng cấp. Nhất thời đẳng cấp, vẫn còn quên đi. Biết rõ đối phương tâm mang ý xấu, biết rõ thế cục không cho chần chờ, Niết Tổ nhưng bị hỗn độn chi bảo câu hồn. Do dự một lúc lâu mới vừa rồi quyết định, phất tay chém tới trong lòng tham nghiệm. Ta cũng có cái đề nghị. Ta không đồng ý. Thập Tam Lang nghe cũng không nghe, kiên quyết cự tuyệt. Không phải là muốn kéo dài, gì chứ gấp gáp như vậy. Ngay cả Tô lão bản cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ phân thân vẫn là không được a, xa không bằng bản tôn giả dối đa trí. Ha ha, tiểu hưu không nên như vậy tuyệt đối. Niết Tổ không khỏi cười rộ lên, ôn tồn nói, tiểu hưu bên người quần hùng tập trung, đó là bản tôn cũng không dám xem thường tất thắng. Không phải ngươi cũng sẽ không chờ tới bây giờ, đã sớm đem ta đại tá bắt hối. Đích thật là như vậy. Niết Tổ thần tiết vẫn như cũ bình tĩnh, thành khẩn nói rằng, nhưng mà tiểu hữu nên biết, nhược giao nảy lên tay đến. Bản tôn tiến thối như thường, chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, nỗ lực một số đại giới. Sớm muộn có thể đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Vừa còn nói khó tả thủ thắng, lập tức biến thành chém tận giết tuyệt. Niết Tổ lời nói này như đinh đóng cột, nắm chặt mười phần. Ngươi thử xem. Tô lão bản giận tím mặt, tứ phương quần tu mỗi người linh mi. Vận sức chờ phát động. Niết Tổ căn bản không nhìn hắn, chỉ chờ Thập Tam Lang đáp lời. Không cần thử, hắn nói rất đúng. Thập Tam Lang cắt đoạn nói rằng, chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, thời gian đầy đủ, chúng ta chỉ có thể khổ phòng thủ đầy đất. Bị là chuyện sớm hay muộn. Nhất cường chiến đàn yếu, chỉ cần không bị vây ở tử địa bị ép quyết chiến, có nhiều lắm biện pháp để cho đối thủ làm lỗi. Hôm nay cục diện này, Niết Tổ không chỉ chiếm chủ động đơn giản như vậy, bên người còn có bó lớn pháo hôi có thể dùng, toàn bộ huyết vực ma tộc sinh linh đều có thể cầm đến hy sinh lót đường. Một câu nói, chỉ cần có thời gian, hắn tất thắng cục diện. Đánh mới biết được. Tô lão bản căm giận khó khăn bình. Tiểu hữu cao thông minh. Niết Tổ phất dâu tàn thán, lập tức nói rằng, nhưng mà bản tôn không muốn chậm rãi hao tổn. Giá không kéo nổi. Cho nên mà, bản tôn vào giới, lúc ban đầu sứ mệnh đã đạt thành, thân vô lo lắng. Chỉ cần vì mình suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt nhìn trái phải mà nói hắn, Niết Tổ thâm ý sâu sắc ánh mắt nhìn Thập Tam Lang, chậm rãi nói rằng, chuyện này, tiểu hữu có biết hay không? Người chung quanh không sao nói rõ được. Tương Liễu quay về hồn, mượn đường ma liên. Thập Tam Lang đáp lại nói, tương lai ta sẽ đi ma giới, có đúng hay không sợ ta cáo hát trạng. Niết Tổ không để ý tới đối phương trong lời nói trêu chọc cùng trào phong, mỉm cười nói rằng, tiểu hữu nói đùa. Bản tôn muốn nói cho ngươi biết là, thủy tổ trở lại thì, suy nghĩ ta có nhỏ công. Nếu không lưu lại ký ức truyền thừa, còn mang ta đi bộ phận mệnh hồn. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang nội tâm hơi trầm xuống. Thiên ma luân hồi, án hắn nói là mang theo ký ức truyền thế. Lấy bản lĩnh của hắn, nếu mang đi Niết Tổ mệnh hồn, bản ý có thể là vì đi qua cảm ứng liên hệ tin tức, nhưng kết quả, lúc cần thiết, thế tất có biện pháp bằng mệnh hồn đem Niết Tổ sống lại. Nói cách khác, hiện tại, nơi đây Niết Tổ là không chết. Tiểu hữu tâm trí thông thiên, làm có thể minh bạch bản tôn thành ý. Nhưng ý chỉ La Tang dưới tàng cây nói, đưa hắn giao cho ta, sẽ đem năm đó sử dụng huyết đỉnh trả, bản tôn trả lại ngươi cố nhân, thế nào? Nói xong quay đầu lại, xua tay, cựu chuyển ma liên môn hộ mở rộng ra, chính giữa cảnh tượng trong như gương tử phản chiếu, sặc sỡ ngũ thải, đẹp không sao tả xiết. Trăm hoa đua nở, ở giữa nữ tử như hoa trong chi vương, lấy xinh đẹp luận có thể nói độc nhất vô nhị, nhưng hai hàng lông mày khẩn túc, thần sắc cảm đạm, chẳng như ngủ say ở bóng đè trong. Xung quanh, chín đạo ma khí tung hoành đan vào, trải qua chín đại khiếu huyệt dưới vào nữ tử thân thể, chợt có rung động, trên mặt sẽ co quắp vài lần, có vẻ có chút thống khổ. Thiên ma quán đỉnh bí pháp, có thể bổ có thể tổn thương, có thể sinh có thể diệt, có thể là thôn phệ hồn tán trầm luân, cũng có thể biến thành vô thượng cơ duyên. Lại nói tiếp, ma luyện đến nay còn bộ hoàn chỉnh, bản tôn nguyên giá luyến tiếp như vậy đại phí chu trường, sau từ thủy tổ cư ngụ chỗ được biết tiểu hữu kỳ dị, mới vừa rồi nảy sinh hạ sách nảy. Mở miệng giới thiệu sơ lược tình huống, Niết Tổ không có thể lưu ý đến, từ hắn nói ra trao đổi đề nghị sau, thập tam lang sắc mặt đã biến thành gang, đẳng cấp thấy bách hoa ngủ say thì chịu được thống khổ hình dạng, hắn trên người hồng vân như nước sôi cuồn cuộn, bạo lệ khí tức thẳng tắp tăng vọt. Suốt đời tinh vũ tính, ma giới đại năng sẽ không biết, hắn lời nói này liên tiếp xúc phạm tam trọng nghịch lần, để cho vốn có thể thương lượng sự tình triệt để tuyệt trông cậy vào. Nhất đối nhất trao đổi, mặt khác bản tôn buông tha hỗn độn chi bảo. Lão cẩu, ngươi cho ta thấy rõ ràng. Nộ lôi phun trào, xét đánh ngang hai, thập tam lang đưa tay nhất chiều, tự tiểu bất điểm cư ngụ chỗ tiếp nhận huyết đỉnh, trở tay rút đao, kiên quyết đánh rớt. Ca, một tiếng vang thật lớn, cảm giác không giống như là bổ ra nhất phương tiểu đỉnh, mà là chém ra chỉnh mặt thành tượng. Từ xưa chưa bao giờ có tổn hại huyết đỉnh, tứ hợp nhất trọng bảo, tinh không cũng khó tìm được trí tôn dược đỉnh, nhất đao lưỡng đoạn. Nhi tử, bách hoa, còn có bản thân, có thể là khuất nhẫn đủ, nhưng tuyệt không bị người áp chế, thập tam lang chạm đỉnh rõ ràng trí. Do chuyện này đó có thể thấy được, tuy rằng bản tôn cùng phân thân tâm ý tương thông, trí tuệ bình quân, nhưng mà bởi vì linh ma khác biệt, tính nết tu hành, ma tộc phân thân rõ ràng so với bản tôn càng thêm cương liệt, xử lý sự vụ thái độ cũng có chỗ bất đồng. Bây giờ thập tam lang là ma, liều linh ma. Huyết đỉnh nghiền nát, ma liên lập tức sinh ra cảm ứng, hắc vân bắt đầu khởi động như sóng lớn trùng thiên, nội bộ phát sinh ô ô hí. Ngươi, tuyệt không ngờ đến sự tình hội như vậy phát triển, Niết Tổ trước mắt kinh sợ thả giận, râu tóc tung bay. Lên trời xuống đất, ngươi có thể không chết. Khẽ động đều là động, bầu trời khí tức mới sinh biến hóa, thập tam lang thân thể đã bay lên không, bên người vài tiếng thét ra lệnh vang lên, quân trận tùy theo bày ra. Chiến đi. Tô lão bản tùy theo hét lớn. Lâu Lan hiện thế, kịch biến liên tục, Thương Lãng đang đánh giặc, Tinh Không đang đánh giặc, toàn bộ thế giới cũng đang đánh giặc, mặc dù này trăm triệu năm yên lặng địa phương, cũng có sát phạt khí. Cửu Long chỗ, cổ đế lên không, 48 điều cự long xếp thành một hàng, cổ bộ xiển xích, tha duệ đại thụ thành tinh thể chậm rãi trôi đi, đi bước một đi ra vòng xoáy. Chúng nó ở giữa, đại thể cùng trước đây cái kia ngân long tương đương, cường giả khí tức có thể so với phổ thông chân linh, hôm nay nhưng mà nô bộc vai, là quân vương ra rồi. Trong thiên hạ, không nữa ai có thể thể hiện tình hình như vậy, lại không có người nào chính mình năng lực như thế, đọc sách, vê đút hổ cản xù con, như vậy thủ. Từ cổ chí kim, quân vương chưa bao giờ đem long trở thành hoàng quyền tượng trưng, túng ở tiên gia tu sĩ trong, cũng không có ai dám lại đơn giản khinh nhờn long uy. Chỉ có cổ đế, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Do đó không chỉ có muốn quyển dưỡng long tộc là vũ khí, còn coi chúng là từ nô lệ đối đãi giống nhau. Tinh không mênh mông cuồn cuộn, ven đường trên đường khắp nơi hiểm ác đáng sợ, cất giấu vô số mạnh mẽ sinh linh, mỗi khi cảm ứng tới đây khí tức, này ngang dọc tinh không không sợ hai hung vật hồn phi phách tán, đào không dám chạy trốn, không thể đứng chạm, tất cả đều phục địa thành kính dập đầu, bằng nhất thấp kém tư thái biểu đạt tôn sùng. Cổ đế tự trong giếng đi ra, ngồi đàng hoàng ở tinh thể chỗ cao nhất, ở hắn dưới thân, cửu long chỗ mục tiêu minh xác, nhưng tựa hồ tịnh không nóng vội chạy đi, vững vàng đường đường. Một đường đường bằng phẳng. Một lúc nào đó mô địa, phía trước xuất hiện một cái bạch y thân ảnh, thoạt nhìn giống như cái nữ tử, cô linh linh che ở hắn tiến lên con đường trên. Thật xa liền thấy người kia, cổ đế hơi nhíu mày, vẻ mặt hơi có vẻ không thích. Không chết, ngươi không chủ trì đại cục, tới nơi này làm gì? Bạch y nữ tử thân thể như vân giống nhau theo gió chập chờn, phiêu phiêu muốn bay, mới nhìn tự tiên, nhìn nữa như quỷ, nhìn kỹ cái gì cũng không giống, thanh âm lại thêm như phiêu miệu tiên âm, bắt đoán không ra. Ta đã làm chuyện nên làm. Đón cổ đế có thể khiến thiên địa túi đầu ánh mắt, nàng nói rằng, mời thực hiện hứa hẹn. Chương 1723, phá lòng có khó khăn không chết không hẹn. Mông lung chi vụ như sao y y, thấy không rõ nội bộ cô gái khuôn mặt, từ thanh âm có khả năng nghe được, nàng đang nói lời nói này thời điểm có chút toán khí, chính là cái loại này bị hiếp bức làm việc mà không tình nguyện, nhưng lại không có biện pháp ý cự tuyệt. Nữ tử cũng không có che giấu điểm ấy, mặc cho thanh âm của mình giao trái tim trong phận đoán viết ra giao cho đối phương xem, tinh vũ lõi đời người hội hiểu được. Đây thật ra là ở có thể người thân cận trước mặt mới có thể hiện lộ tâm tình. Cổ đế rất dễ dàng địa lĩnh hội đến loại tâm tình này, hơi bị khẽ nhíu mày. Hắn không thích loại cảm giác này, nhưng không thể trách cứ, trách phạt đối phương, trong thiên hạ, đây là hắn duy nhất không có thể trách phạt, không thể giết người. Cái này giống như vụ giống nhau, nữ nhân chính mình toàn bộ tinh không nhất trí cao vô thượng quyền thế, thường nhân vị phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, ở trước mặt nàng, căn bản ngay cả sách giày tư cách cũng không có, trên thực tế, đan liền nắm giữ thực lực, quấy thế cục, đối với tu chân giới ảnh hưởng, cổ đế, huyết hồn cũng không thể cùng nàng đánh đồng. Nàng gọi không chết, cũng không phải là thực sự không chết, mặc dù thực sự không chết cũng chỉ là một thể thiên phú có lẽ năng lực, cùng đối với thế giới ảnh hưởng không quan hệ. Không chết cái tên này chân chính hàm nghĩa ý chỉ, thiên linh điện. Nàng là tiên linh điện chủ nhân. Thế giới không chết, tiên linh trường tồn, cho nên không chết. Người như vậy, nội tâm thế giới cường đại không thể tưởng tượng, làm sao đơn giản lưu lộ mềm yếu. Cổ đế thập phần kết luận, mình là duy chỉ vừa nhìn thấy cái này một mặt người, nội tâm có chút phức tạp. Người làm sao? Thế giới này, có thể lưu lại cổ đế người không có mấy người, có thể ngăn cản người của hắn ít hơn. Tài năng ở lúc này ngăn trở hành quân trên đường mà không thừa thụ quân vương cơn giận tới, trong thiên hạ, liền chỉ có người nữ nhân này. Khi nàng từ viễn phương đi tới, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra yêu cầu thời điểm, cổ đế từ trước đến nay vô biến hóa trên mặt liền bày biện ra cùng loại nhớ lại vẻ mặt. Tự cũng có như vậy một chút mềm hóa dấu hiệu. Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, cổ đế lại cảm thấy đương nhiên, vừa có điều buông lỏng nội tâm phòng lần thứ hai kiên cứng. Chấm cho ngươi hứa hẹn không chỉ là hứa hẹn, nhất định sẽ đổi tiền mặt, nhưng không phải là hiện tại. Nàng là nhất người có quyền thế. Mình mới là cường đại nhất người kia, mấy ngày liền nói đều phải đi trốn, không chỉ có như vậy, tiên linh điện sở dĩ sáng tạo, nàng sở dĩ chính mình này quyền thế, tất cả đều là bởi vì mình, nàng mình đi qua lộ, trải qua khổ, khó khăn, đau nhức, thì, ngàn cân treo sợi tóc, không một không ở lại cái bóng của mình. Nữ nhân sao? Thành tiên thành ma dã vẫn còn nữ nhân. Không ở trước mặt mình chân tình lưu lộ, lẽ nào yêu ái cái đó lao bất tử huyết hồn? Nghĩ những thứ này, cổ đế lắc đầu, nói rằng, Lâu Lan đem hiện. Tối hậu quan đầu cho nên nhất hẳn là tỉ mỉ, ngươi bây giờ tới tìm ta, chẳng lẽ là lo lắng chấm? Như có người ngoài ở đây sẽ phát hiện cổ đế ngôn từ mặc dù lạnh mạc, giọng nói tuy rằng kiên cường, trong lời nói nhưng toát ra dễ dàng tha thứ ý tứ. Không biết là bởi vì đối với nữ tử vài phần kính trọng hay là hắn cũng có bình thường thời điểm, nguyện ý dỡ xuống một thân quân bảo. Ta lo lắng tự ta. Nữ tử vẫn chưa do đó cảm kích. Thanh âm phiêu hốt bất định, ta phản bội tất cả, mất đi tất cả, hôm nay ngay cả tiên linh điện cũng muốn suy sụp à? Nếu không nắm chặt một điểm thực chất đồ đạc, chẳng phải là thành toàn bộ cho ngươi mà sống. Đây là chất vấn, cũng là tố khổ. Nữ nhân trời sinh có thể đem này bi thảm yêu thương chuyện tiết nói bình bình đạm đạm, thiên mao có thể làm cho không ngừng được sinh ra hổ thẹn, ý chí sắt đá cũng không có thể miễn. Cổ đế không có cảm thấy hổ thẹn, tương phản có chút cảnh giác ý tứ. Hắn rõ ràng nhất nữ nhân trước mắt này bản lĩnh phi thường minh bạch, giả như đổi lại cá nhân ở vào vị trí của mình, sớm sẽ ở đó loại bất động thanh sắc liêu đạt chúng trầm luân, biến thành con rối. Vô số năm qua, vì hắn váy hạ người giống như tinh không trong tinh thần nhiều như vậy, mỗi người nhân kiệt. Mới nhất ví dụ, nữ nhân chỉ muốn một tia linh phách phụ thần, liền đem cái đó vị huyết y của mà thanh niên nhân chế thỏa thỏa đáng tiếc, nhược lấy trước mắt chân thân phụ xuống nói, trong thiên hạ, ai có thể chống cự. Đương nhiên, nếu như đối phương không có loại bản lĩnh này, có thể nào khống chế được tiên linh điện, ở đâu ra tư cách một đời bản quân. Chinh phục nữ nhân như vậy là kiện rất có thành tựu sự tình, ai cũng khó tránh khỏi do đó cảm thấy kiêu ngạo, mặt khác nữ nhân nói đều là sự thực, cổ đế biết nàng vì mình nỗ lực bao nhiêu. Tuy rằng lấy được cũng không thiểu. Mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, cách cục hữu hạn, ý chí hữu hạn, sẽ bị một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quấy rầy, cần cường đại hơn chống đỡ trợ hắn phân biệt phương hướng. Nghĩ tới đây, cổ đế chậm lại giọng nói, có chứa một tia trấn an nói rằng, tinh vực đại chiến đã mấy trăm năm, tất cả thế lực cũng nguyên khí đại thương, lấy ngươi khả năng kinh doanh tiên linh điện nhiều năm như vậy, cường thế xuất kích chỉ vì nhiều đoạt mấy cái chìa khóa, làm sao sẽ suy sụp a? Nữ tử sau khi nghe xong lắc đầu, yếu ớt nói rằng, Lâu Lan cùng thiên hạ là địch mà hủy, hôm nay tiên linh điện phá vỡ thiên hạ, cùng chỗ cảnh giống nhau như lúc. Năm đó ngươi có thể một cái khán phá Lâu Lan bộ phận quan trọng, hôm nay tại sao khinh thị thiên hạ? Lâu Lan cũng đối kháng không được toàn thế giới, tiên linh điện tính cái gì? Cổ đế Thiêu Mi nói rằng, hủy diệt Lâu Lan chính là chấm, còn ngươi nữa, thiên hạ nhưng mà cây đào kia. Nữ tử trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói rằng, sao không như vậy giảng, ta cũng vậy của ngươi một cây đào. Cái này không giảng lý, nữ nhân, luôn là dáng vẻ như vậy. Dù có thông thiên biểu thị thông minh, tiên ma lực, giá không sửa đổi được nữ nhân bản tính. Chấm không có bắt ngươi trở thành đao đối đãi. Giải thích không được, đồng thời chẳng đáng lại giải thích, cổ đế y theo bản tâm trần thuật đơn giản sự thực, nói tiếp, đúng như ngươi nói, tiên linh điện vô pháp đối kháng thiên hạ, bị hủy. Thì thế nào mà? Cô gái đối diện nhẹ nhàng rung động, bởi vì bản thân tựa như vũ khí không rõ, nhìn không phải là thái thanh tích. Cổ đế nhàn nhạt nói rằng, ngươi có sống tử, nước tồn tại thịnh vượng, tiên linh điện bị hủy sẽ phá hủy được rồi. Tương lai ngươi nếu là thích, sáng tạo 10 người 8, 10 lần 8 lần cũng không tính việc khó. Nhưng phải nhớ kỹ, nói to lớn kỵ ở chỗ si, vô luận si lại tiết hay là ngoại vật cũng dịch dẫn đến đạo tâm rơi vào tay giặc. Tiên linh điện là tổ chức, bản chất cũng thuộc ngoại vật, nó chỉ là một công cụ, bên trong có một đám tạm thời mượn dùng nô tài. Nữ tới giải vây dần dần nghiêm khắc, cổ đế không hy vọng thấy nữ tử trầm luân, muốn tính được công án sự tình. Mọi việc đều có đại giới. Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi cũng không nghĩ ra, lẽ nào? 18 vạn thất thiên 923 năm. Nữ tử bỗng nhiên nói rằng. Cái gì? 321 thiên. Không biết đối phương chỉ, cổ đế lòng có không kiên nhẫn, nhưng không có phát hỏa. Năm đó ngươi để cho ta sáng tạo tiên linh điện, liên hợp thiên hạ phá vỡ lâu lan, sau ta vốn không muốn xen vào nữa, là ngươi để cho ta tiếp tục chấp trưởng tiên linh, đốc giam thiên hạ, thời gian một cái chớp mắt. Nhất định đã qua lâu như vậy. Trần thuật chuyện cũ, nữ tử cảm khái nói rằng, tạm thời. Ngươi nói, phải cẩn thận chiếu khán một tổ chức. Trưởng quản ngàn vạn người cường đại, muốn nắm trong tay thiên hạ thập mấy vạn năm. Có thể hay không là tạm thời. Có tính không si mê với ngoại vật. Thiên hạ quá lớn, chấm không thể đi ra cựu lòng chỗ. Thiên đạo khó tìm không đổi nắm lấy, có nữa thiên cơ khó lường nấp trong nhân gian, cần rất nhiều ánh mắt mới có thể để hết, thấy rõ. Đúng vậy, ngươi gặp khó xử, nói cũng đều rất đúng. Thiên cơ khó lường, cần rất nhiều ánh mắt mới có thể thấy rõ, như vậy, hôm nay ngươi xem thành không có. Hôm nay, chấm không cần nhìn nữa. Tại sao? Lâu lan tái hiện, cho thấy hỗn độn chi bảo có tung tích, chỉ cần đoạt được pháp đàn. Ngươi đều biết, tội gì hỏi lại. Nói cách khác, ta ít năm như vậy tỉ mỉ ở việc làm, cũng làm không công. Lâu lan rơi là tả toàn bộ tinh không, chỉ có tận khả năng nhiều cầm cái chìa khóa. Kế tiếp mới có năm chắc chiến thắng thánh nữ, đồng thời sợ bị huyết hồn mình sấn, nuôi binh nghìn ngày, tiên linh điện là duy nhất có thể chạm đến tất cả ngõ ngách tổ chức. Đang cùng phát huy công hiệu, làm sao có thể gọi làm không? Như vậy nói, ta lại cho ngươi lập công. Không phải là lập công. Đó là cái gì? Ngươi làm tất cả không chỉ cho ta, cũng vì các ngươi. Chấm chỗ cầu là ngươi sở cầu, chấm chỗ là, không chỉ là tranh bản thân, ra là vì ngươi. Cổ đế chậm rãi nói rằng, quân vô hy ngôn, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Đều là như vậy. Mão. Đây là một phen tràn ngập ôn nhu lời nói, nhưng mà không biết vì sao. Từ cổ đế trong miệng nói ra, nghe lại có nhàn nhạt hàn ý, có lẽ là quân vương chi tâm không thể mềm yếu. Có lẽ là hắn từ không chết trong lời nói nghe ra một số siêu việt câu oán hận đồ đạc, lấy phương thức này đưa ra cảnh cáo. Nữ tử chẳng biết có nghe hiểu hay không, yếu ớt một tiếng thở dài. Lôi đình mưa móc, đều là hoàng ân. Cuộc đời lần đầu. Cổ đế không lời chống đỡ. Hắn biết nữ tử ý tứ của những lời này. Hắn biết đây là cô gái câu oán hận, ra là thủ đoạn của nàng. Mị hoặc là nữ nhân thiên phú, tắc là thế giới này cường đại nhất nữ nhân, nàng chưa bao giờ cần mượn pháp thuật, thậm chí không cần mượn dung mạo, chỉ cần nói lời nói là có thể điên đảo chúng sinh, xu thế vô số mạo anh hùng hào kiệt đi tìm chết. Cổ đế biết nàng vì mình nỗ lực nhiều lắm, đồng thời cũng biết của nàng lợi hại, của nàng uy lực, vô thì vô khắc khó giữ được chỉ cảnh giác. Hắn không có biện pháp đáp lại những lời này. Trong trầm mặc, nữ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn cao cư long thủ cổ đế nói rằng, mặt của ngươi làm sao vậy? Quân uy vô thượng, cổ đế mặt của không tính là mạo anh tuấn, nhưng mà hoàn mỹ, ngày xưa tìm không ra nửa điểm tì vết nào, hôm nay hắn trên mặt có chỗ thiếu hụt, tới gần mi tâm địa phương, có một viên loáng thoáng điểm đen. Ừ. Cổ đế nhỏ ngây ra một lúc, không khỏi có chút cảm giác mất mát. Vốn tưởng rằng đối phương sớm có sở kiến, nghĩ không ra lúc này mới đột nhiên hỏi. Còn không bằng không hỏi. Cô gái xác thực vừa lưu ý đến điểm ấy, tỉ mỉ quan sát sau lại hỏi, đây là chớ chú? Như trước trong nháy mắt khu trục mềm yếu, cổ đế thầm nghĩ đây cũng là cố ý, trong miệng nhàn nhạt đáp lại nói, tiểu nhân mình sớn, giới tiện biểu thị nhanh. Ai có thể tổn thương được ngươi? Nữ tử lại hỏi. Châm nói qua, tiểu nhân mình sớn. Quan trọng hơn sao? Châm nói qua. Ngươi đã nói, giới tiện biểu thị nhanh. Cổ đế lần thứ hai không nói gì, tào ý ám sinh. Xem ra không cần ta lo lắng. Nữ tử tựa hồ cười cười, nghe vào trong thai tựa như đại mạc tiếng gió thổi thổi tới tiêu âm, hảo nghe được không biện pháp hình dung. Nhưng không khỏi để cho người phiền lòng. Cổ đế có chút tâm phiền, hắn biết mình không nên tâm phiền, vì vậy nói rằng, có nếu không có chuyện gì khác. Cam kết của ngươi a, ta tài cán vì ngươi làm cũng làm, lẽ nào ngươi còn? Chấm đã biết. Cổ đế cắt đoạn lời của nàng, giọng nói kiên quyết nói rằng, chấm nói qua, đợi lần này chuyện tự nhiên sẽ. Ngươi chưa nói qua. Nữ tử cắt đoạn lời của hắn, kiên quyết giọng nói rằng, vừa những lời này, ngươi thực sự chưa nói qua. Tính toán một chút, chậm một chút sớm một chút, có cái gì quan trọng hơn mà? Nữ tử tựa hồ vừa cười, như trước game thai đến để cho người phiền lòng, đống nhiên nói với cổ đế, có chuyện, muốn mời ngươi giúp ta tham mưu thoáng cái. Cổ đế lại là sửng sốt. Chuyện gì? Ừ. Tựa hồ không tốt lắm mở miệng, nữ tử do dự nửa ngày, mới dùng chần chờ thanh âm nói rằng, ngươi nói, nếu là có người phá lòng phòng, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như nói trước có mấy lần ngoài ý muốn mà sức sở, nghe xong lời nói này, cổ đế đồng dạng đại xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ở ngoài ý muốn qua đi cảm thấy rất buồn chán. Lúc này hắn nhớ lại, nữ tử có chút thời điểm thích phẫn nộ, cố ý giả dạng làm tiểu cô nương răng dấp, thậm chí hội cố ý tìm phiền toái, cố ý làm chút sự tình làm cho người tức giận, vân vân. Lại nói tiếp, đây là cực kỳ lâu sự tình trước kia, đã rất nhiều năm không có thấy nàng cái này một mặt. Ha ha, cười cái gì? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ tuy lớn, ai có thể vào người pháp nhãn? Vạn nhất mà. Vạn nhất. Nên quý trọng. Ách, còn ngươi? Không tức giận. Nữ tử lập tức truy vấn. Vẫn còn cái loại cảm giác này hay là cái loại này ký ức, tuy rằng xa lạ. Như trước thân cận. Nhưng mà, lúc này không phải lúc. Đại sự trước mặt ứng với tập trung tinh thần, rồi danh suy nghĩ tạm niệm không nên nhắc lại. Trong lòng thở dài, cổ đế thầm hạ quyết tâm tương lai định đem loại cảm giác này tìm trở về, dù cho chỉ là vì hống nàng đùa. Còn con nếu không có chuyện gì khác. Có thể hai lần hỏi ra nói như vậy trẻ con không hề ý trách cứ, cổ đế biết mình như vậy là biểu hiện mềm yếu, làm có thể làm cho đối phương cảm thụ được thành ý, đạt được nho nhỏ thỏa mãn. Không có. Quả nhiên, nữ tử đỉnh dứt khoát đáp lại, xoay người liền đi. Ta đi làm việc. Cổ đế trái lại có chút ngoài ý muốn, nhìn theo nữ tử bóng lưng ly khai, tâm thần có chút hoảng hốt. Ú đọc sách, vê đút hổ cạn sù con. Tựa hồ. Cùng dự đoán phản ứng không quá giống nhau. Quá khứ nàng không phải như thế, có lẽ là như vậy. Không nhớ rõ. Đang nghĩ ngợi, viễn phương nữ tử lại có thanh âm truyền đến, càng phát ra phiêu miểu, không bắt được cảm giác. Được rồi, còn có một việc, ta nghĩ thật lâu mới hiểu được. Cổ đế do dự một chút, châm xuống mặt mũi đáp lại nói, khẳng định lại là miên man suy nghĩ. Ha ha, tuyệt đối không phải là. Cô gái thanh âm quái dị, như là nghìn vạn lần người ta nói cùng một câu nói, ẩn chứa thiên vạn loại ý tứ hàm xúc, cuối cùng không biết là cái gì. Ta đã biết trên người ngươi vấn đề. Cổ đế không sao nói rõ được, thầm nghĩ nàng chẳng lẽ còn đang suy nghĩ cái đó chớ chú làm sao tới. Cái này không có đạo lý. Nàng từ lâu ly khai Thương Lãng, hơn nữa linh thai chớ chú tựa như thiên đạo giống nhau không thể dự đoán, nàng căn bản không làm được biết. Rốt cuộc là cái gì chứ? Đại sự làm ớn, đừng nữa suy nghĩ lung tung. Nghi hoặc trong cô gái thanh âm lần thứ hai truyền đến, như là khó mà mở miệng, tự hỏi thật lâu mới hạ quyết tâm nói ra giống nhau. Loại chuyện đó a, dù sao. Ta thử qua, cũng không phải rất quan tâm. Chương 1724, loạn trong phá củ trong luân hồi ra đi. Ngày mồng 8 tháng chạp, mau hơn năm tiết, khắp núi trắng như tuyết, tiểu tiểu sơn thôn mấy vô tạp sắc, như mặc vào một tầng hờ hò áo đông. Chi chậm chậm vài tiếng cánh cửa mở âm thanh nha. Hai ngưu từ trong nhà ló, bị gió lạnh nhất kích lại rụt trở về, chưa kịp lầm bầm, phía sau phụ nhân kêu khóc cùng mẫu thân dục đồng thời lọt vào thai. Còn không mau đi. 6. Cái này đi. Nhấc chân bước qua cánh cửa, chân chuột tuyết địa hãm xuống phía dưới, xèo xèo âm thanh nha rất là thanh thúy, nhưng ở hai ngưu nghe tới nhưng không thấy cho dễ nghe, tương phản có chút bất tường cảm giác. Đợi được cả người ra cửa, hai ngưu xoay người lại khép cửa lại, chắc phòng tại chủ phòng lao ra một người, vội và hàm. Chớ đóng, thủy được rồi. X6. Cương đóng kỹ môn lại bị đẩy ra, bên người một cái nóng hôi hổi người ảnh mang vào, hai ngưu bị cái loại này khí tức bị nhiễm, nhịn không được hỏi thanh. Tỷ, ngươi nói có đúng hay không nghĩ sai rồi, không có đến lúc đó mà sáu. Đến không có đến lúc đó là ngươi nói sao, thỉnh đại phu đến xem mới biết được, nhanh. 6. Không tiếng động thở dài, hai ngưu kỳ thực có chuyện muốn nói, thế nhưng rơi cái chạy chân tồi thân bất do kỷ, không thể làm gì khác hơn là giúp cái cổ xoay người lần nữa, một mặt đem cũ nát áo đông nắm thật chặt, một đầu đụng vào phong tuyết. Không trách hai ngưu lười biếng phát cáu, nhắc tới chuyện này thực tại lộ ra cổ quái, rõ ràng nghe nói tẩu tử đầu xuân mới sắp xanh, trách địa không có lễ mừng năm mới liền náo đẳng, hai ngưu tuy rằng không kiến thức, nhưng cũng biết đây không phải là điểm tốt gì, lại liên tưởng gần đây nghe nói những chuyện lạ đó, trong lòng sao cũng không thể kiên định. Tỷ như, tiền trận tử Triệu nhà giàu cuộc sống gia đình hoa, Triệu gia lão thái chuẩn bị nên tiếp trưởng tôn, sớm buộc hộ nông dân trước phần tử, bảo là muốn quốc khánh 3 ngày, kết quả lại la hó, sanh ra được vừa nhìn là một yêu quái, hồ tôn răng rớp, đáng sợ nhất là vật kia mới rơi xuống đất liền vui vẻ, trực tiếp chạy đến lao ra phòng ngủ, thiếu chút nữa đem lão thái thái hủ chết. Có nữa, nhà cách vách Vương thúc gia đầu kia lư, cũng là hạ tể trẻ con, vốn đều nhanh chết hình dạng, cư nhiên nhất ổ hạ tam đầu, cái đính, cái tinh trắng. Đó là lư a. Không phải là heo cũng không phải chó, chưa từng nghe nói có lư như thế sinh. Nghe qua chuyện lạ vẫn chỉ những thứ này, đại thể cùng sinh dưỡng có quan hệ, có người cũng có xuất sinh, nói chung cùng trước đây không giống nhau, khắp nơi lộ ra cổ quái, bởi vì này chút thường vi nhân đỡ đẻ bà đỡ đều đã không làm, cả ngày trốn ở nhà thượng hương, chẳng biết cầu nhóm thần tiên nào. Hiện tại đến phiên nhà mình, tẩu tử muốn sinh hoa, hết lần này tới lần khác đại ca còn không ở nhà, chờ mình đem đại phu tìm trở về, vạn nhất gây ra cái gì cổ quái, nên tốt như vậy. Sơn giã nông thôn, yêu nuốt đầu lưỡi người cũng không ít, hai ngưu biết, về Triệu nhà giàu ra sự tiết đã truyền sôi sùng sục, cái gì cũng nói, nguyên bản uy phong bắt diện người một nhà không mặt mũi xuất môn. Tâm lý sợ, hai ngưu đi làm việc kỳ thực không chậm, gì ra gì dầm. Tiện thể cầu khẩn thần tiên phù hộ 6, về phần phù hộ cái gì, nhưng lại không nói ra được. Sinh đi, sợ, không sinh đi hay là sợ 6, dù sao cũng là người một nhà, hai Ngưu cuối cùng cảm thấy vẫn còn sanh ra được hảo, nhưng mà đừng giống như Triệu nhà giàu như vậy. Nghĩ như vậy, một mặt oai oai nữu nữu đi, bất chi bất giác ra thôn, đống nhiên có tiếng la sen lẫn trong sức gió rót đến trong lỗ tai. Giống như là đang gọi ta. Tâm lý lạnh run, hai Ngưu nhìn xung quanh mão ngoại trừ tốn công vẫn còn tốn công, đâu phải xem tới được đồ đạc. Hay là có sáu? Trở về. Hai Ngưu, trở về. Ừ. Xác nhận là A tỷ âm thanh nha, hai Ngưu mở mịt quay đầu lại, trách. Sinh, đã sinh. A tỷ âm thanh nha lộ ra không khí vui mừng, hô đi ra ngoài khí giống như mây mù. Gì? Hai Ngưu triệt để mắt tròn váng, thầm nghĩ cái này, cái này, cái này, cái này sáu, đây cũng quá sáu, cái đó gì đi. Chưa ăn qua thịt heo tổng ra mắt heo chạy, hai Ngưu biết, sanh con loại chuyện này, từ có động tĩnh đến rơi tể trẻ con, nhất thuận lợi nhất tình hình huống, không có hai ba canh giờ tóm lại không được. Từ tẩu tử phát giác không thích hợp, bản thân đã bị đại ca đuổi ra đến, nên thả mấy người thí công phu, sinh. Sinh sáu, sinh cái gì? Bất chi bất giác, hai Ngưu thanh em run, đi đứng cũng không nghe sai sự. Lời vô ích. Đương nhiên là nhị tử. Đại tỷ âm thanh nha mang theo tức giận, nhưng mà không giấu được không khí vui mừng, một mặt cười mắng, trở lại, nương cứ gọi ngươi giết gà, giao cho tẩu tử bổ thân. Ách sáu, hai Ngưu ngẩn một hồi, lại hỏi, cái đó, cũng khỏe đi. Mẹ con bình an, đang đốt mãi. Đại tỷ đã xoay người, chẳng biết nghĩ đến cái gì, nói thêm một câu, sữa không phải là rất tốt, nương cứ gọi ngươi nhanh lên một chút. Cái này mà bắt đầu bú sữa. Hai Ngưu trừng hai mắt, há hốc miệng, thực sự không nghĩ ra sanh con lúc nào làm cho như thế sáu, dễ. Còn không đi. Đại tỷ một tiếng nổi giận quát. Tới tới. Tâm lý bỗng nhiên hiểu được, hai Ngưu biết như vậy là chuyện tốt trẻ con, không chỉ có không có dôi danh á thoái ngữ, còn có trong sẽ không bởi vì thỉnh trị bệnh hỏi dược tăng khó xử, mắt thấy sắp lễ mừng năm mới năm, ừ, chuyện tốt trẻ con. Chuyện tốt trẻ con. Giết gà đi sáu. Nghĩ những thứ này, suy nghĩ lại một chút đại ca sau khi trở về ngạc nhiên răng rấp, trong lúc nhất thời, hai Ngưu cảm thấy đi đứng có khí lực, phong tuyết tựa hồ không giống trước lớn như vậy, thiên đô làm cho ấm áp lên. Người đây là hồ đồ. Hồ đồ. Hoa mai thế giới, bởi vì có thái dương, tinh không tự so với ngày xưa sáng sủa, kỳ diệu là nó không giống quá khứ như vậy sát thương vô tính, tương phản có thể dùng luân hồi thông đạo càng kiên cố hơn, vãng lai càng thêm thông thuận. Đây là chuyện tốt trẻ con. Nhưng mà từ trong thanh âm truyền ra tức giận không nghĩ như vậy, như mưa rầm thiên tiếng sấm, nặng nề, áp lực, điều tra có vài phần bất đắc dĩ cảm giác. Vốn nên ngủ say, thế giới lại bị giật mình tỉnh giấc, thô sơ giản lược nhìn một chút liền biết ngọn nguồn, tức đến cơ hồ muốn dở mặt. Luân hồi tự có luân hồi quy củ, như ngươi vậy tính cái gì? Tự chủ trương, làm sằng làm bậy. Nên đã lớn biến thành heo, nên chết non điểm nhập linh thủy, ngươi, đơn giản là loạn điểm viên đương. Có lẽ là khí ngoan, có lẽ là chưa kịp là bạn học. Thế giới phát giận thời điểm từ không diễn ý, thường thường dùng sai ý tứ. Ta không nhìn như vậy. Thanh âm tức giận ở bên thai quanh quẩn, thập tam lang thở ơ, một mặt rơi quàng cùng ám liên tục. Theo cử động của hắn, bên trong tinh cầu sinh linh trận trận lên không, trước sau theo thông đạo trở về chân thật thế giới, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng là, nửa đường, này sinh linh liền bắt đầu biến hóa, có người có thú có ngư có hoa sáu, tuyệt đại đa số cùng trạng thái nguyên thủy khác nhau. Chuyện như vậy, thập tam lang đã làm thật lâu, càng phát ra thông thạo là thứ yếu. Mấu chốt là hắn ở trong quá trình nếm thử biến hóa, chậm rãi diễn biến thành như bây giờ, là trong đó một số chuyển sinh đối tượng quyết định mới sinh trạng thái. Nói đơn giản, thập tam lang đem luân hồi trở thành tư quyền sử dụng, bằng yêu thích cá nhân ý quyết định một nhóm người tương lai. Cân nhắc tới là, hắn làm như vậy là có căn cứ, bởi vì ở thi pháp thời điểm, có thể trong nháy mắt đọc xong chuyển thế sinh linh đời trước nhân sinh, làm được có loại có cư. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, thiện hữu thiện trùng, ác hữu ác báo, có cái gì sai? Nhân quả không phải như vậy tuần hoàn. Báo ứng cũng không phải như thế đến. Hầu như gào thét nói ra những lời này, thế giới hét lớn, chỉ hỏi ngươi một chuyện, một người thiện tâm, có hay không đời đời đời đời cũng như này. Thập Tam Lang rõ ràng không cho là đúng, lắc đầu nói rằng, minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không có cho chế định nhân tính nhân sinh, nhưng mà giao cho cái hợp điểm thân, tỉ như đời trước làm người tốt, đời này ta để cho hắn còn đối đãi, đời trước làm ác, ta để cho hắn làm chó lợn và vân vân, không phải là đang phù hợp nhân quả chi đạo. Vô Liêm Sỉ nói, ngươi để cho bọn họ mang theo ký ức chuyển thế, rối loạn cương thường. Vậy thì thế nào mà? Những ngày kế tiếp vẫn còn mỗi ngày càng qua, phải trải qua thăng trầm giống nhau không phải ít. Nói ví dụ tự ta, thật nhiều lần suýt nữa biến thành ma đầu. Được rồi ngươi xem một chút hảo, phàm mang ký ức vào đời người, đối đãi thông thường không có ổn định cái gì tốt ra, trái lại cùng khổ người chiếm đa số, này chó lợn trái lại nhiều đầu hảo thai, ngươi xem cái đó, giao cho thổ phỉ đầu lĩnh làm chó giữ cửa, mỗi ngày có thịt ăn, tấm tắc sáu. Ngươi sáu, toàn bộ chó má. Dám chó không kêu mão. Đây là luân hồi A. Không phải là tiểu hài tử quá ra ra, lại thêm có thể hay không tùy tiện đùa vui vẻ. Mắt mở trừng trừng nhìn thập tam lang làm sằng làm bậy, thế giới giận không kèm được. Cái gì là thiện, cái gì là ác, ngươi có tư cách gì nhận định? Không có sao. Thập Tam Lang nhưng mà tiêu tiếu, căn bản không làm giải thích. Thế giới trái lại không có nói. Hắn biết Thập Tam Lang đang dùng hành động chứng minh, quyền lợi thiện ác. Đây nhất định sai, thế nhưng sáu, có biện pháp nào mà? Ngươi hội rơi xuống, không, ngươi hiện tại rơi xuống. Nỗ lực bình tức tức giận, thế giới nghiêm túc giọng điệu nói rằng, ta đọc qua của ngươi bộ phận ký ức, có một câu nói như vậy, tuyệt đối quyền lợi khiến người rơi xuống. Phu một tiếng, Thập Tam Lang nhịn không được, đùa cợt nói rằng, làm ta sợ. Không phải là, trí nhớ của ngươi nói cho ta biết, ngươi dã thâm tín tới những lời này, hơn nữa sáu. Bớt đi. Làm việc liên tục, Thập Tam Lang cắt đứt nói rằng, đừng nói ta không nói lễ, hỏi ngươi hai điều, nhất, trước kia như vậy chuyển pháp thuật, người nào định quy củ? Sáu, luân hồi tự có quy tắc. Tự do. Nó cũng không thể động còn tự có. Sáu, luân hồi dừng bước, trí cao quy tắc vẫn còn ở. Nói cách khác, ban đầu quy củ là trí cao quy tắc mình đính, không sai đi. Sáu, không sai biệt lắm là như thế này. Như vậy ngươi cảm thấy, ta đem sửa lại sửa, là đúng trí cao quy tắc phá hư. Chẳng lẽ không đúng? Thế giới thanh âm mở miệng phản vấn. Ha ha sáu, trí cao quy tắc bị phá hư, luân hồi tại sao còn có thể có hiệu lực? Sáu, ngươi có ý tứ? Ý tứ rất đơn giản, luân hồi hiện tại do ta trưởng quản, ta chính là trí cao quy tắc. Đẳng cấp tương lai luân hồi chữa trị hoàn tất, lần thứ hai vận chuyển, trí cao quy tắc mới có thể một lần nữa phát sinh tác dụng, hơn nữa, hơn phân nửa hội lưu lại ân ký của ta. Như vậy đáp lại, Thập Tam Lang trên mặt toát ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Ta phỏng chừng, thiên đạo, cổ đế bọn họ muốn chính là như vậy. 6. Cái này nói với ta không có quan hệ gì, quyền lợi khiến người 6. Vấn đề thứ hai, ngươi cảm thấy, ta nguyện ý lưu lại sao? Cái này 6, lại có ý tứ. Ý tứ là ta liền đùa lần này, tương lai mời ta cũng sẽ không trở về, cũng không về được, cho nên, liền không tồn tại đọa không rơi xuống vấn đề. Cần một lần cơ hội, lại thêm hẳn là quý trọng 6. Ta rất quý trọng, chưa từng có như thế quý trọng qua. Thanh âm đột nhiên nghiêm túc, Thập Tam Lang nói rằng, cho nên ta muốn đem những người đó, những ta đó nhớ người 6, cũng tìm ra, cho ổn định tốt ra. Làm việc thiên tư. Ngươi đây là làm việc thiên tư. Đánh cờ hiệu công nhiên làm việc thiên tư. Được rồi ngươi nói đúng, ta chính là làm việc thiên tư. Dù sao chỉ có một lần 6, để cho ta vui vẻ đều không được. 6, đồ hỗn hảo, luân hồi là cái gì, có thể để cho ngươi tùy tiện hài lòng. Vì sao không thể? Ngươi 6, thực sự không lời nào để nói. Thế giới ngược lại đi tìm đem phiêu phù ở Thập Tam Lang bên người kiếm, phẫn nộ chất vấn, này này, ngươi, nói ngươi. Giảng. Thiên Tuyệt ở giữa kiếm tôn ngồi ngay ngắn, khép hờ hai mắt, chắc cũng lười chát. Ngươi tên đệ tử này 6, hắn là đệ tử của ngươi, đúng không? Không có trả lời. Ho khan một cái. Ngẫm lại không phải là tranh mặt mũi thời điểm, thế giới thả thấp tư thái nói rằng, luân hồi thế giới không thể tùy tiện xuất nhập, muốn hiện thân phải xóa đi ký ức. Ngươi tên đệ tử này hắn 6, lộng quyền đem ngươi gọi ra đến, tính toán một chút. Nói chung hắn như vậy làm sằng làm bậy, ngươi cái này làm lão sư, có đúng hay không cai quản. Nghe xong lời nói này, kiếm tôn chậm rãi mở hai mắt ra, nói rằng, nhiều chỗ căng thẳng, còn bao lâu nữa? Đây là hỏi ta. Không đầu không đuôi 6, cái thanh âm kia không hiểu ra sao. Nhanh. Thập Tam Lang chăm chú trả lời, làm việc càng lúc càng nhanh. Ngươi, các ngươi. Nghe được Thập Tam Lang đáp lại, thế giới mới hiểu được cái đó kiếm linh không phải là nói chuyện với mình, phẫn nộ gầm nhẹ, trả lời ta. Ngu xuẩn. Kiếm tôn rốt cục mở miệng đáp lại, thanh âm tràn đầy trào phúng, nếu như không phải là Thập Tam thay đổi biện pháp phá củ, ngươi có thể nhanh như vậy tỉnh lại. 6. Thế giới lần thứ 2 tắt tiếng, trong thoáng chốc ý thức được cái gì? Ngươi là nói 6. Trầm Luân chỗ, nhất hẳn là Trầm Luân không phải là tới chỗ này người, mà là ngươi cái này thời gian tới thiên đạo. Cái này cũng đều không hiểu, còn dám kỳ kỳ méo mó. Ngươi 6, rốt cuộc có ý tứ 6. Thiên đạo cùng luân hồi mạnh mẽ phân cách, nhưng không hy vọng luân hồi mất đi hiệu lực, mà là muốn nó mang theo lực lượng của ngươi biến thành nhất kiện độc lập pháp bảo, đồng thời đẳng cấp nó cùng thế giới, cũng chính là ngươi phân cách hai. Muốn làm đến điểm ấy, liền cần để cho ngươi mất đi vốn ta, giống như người nơi này giống nhau Trầm Luân thất trí, bản thân còn đem lý giải quy tắc có sẵn lại. Muốn phá giải, đầu tiên cần phải đả phá lệ nguyên co quy củ, Thập Tam không có cái năng lực kia, không thể làm gì khác hơn là từ chỗ nhỏ bắt tay vào làm, từng điểm tiến hành sáu. Phân trần vài câu, kiếm tôn lười sẽ cùng nhiều giảng, cuối cùng nói rằng, không cần vội vàng tạ ơn. Thập Tam chủ yếu để tiễn ta đi ra ngoài. Cái gì a? Cái gì a? Vừa nghe ra chút ý tứ liền lại gián đoạn, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con, thế giới giống như đứa bé lớn bằng gọi, cái gì gọi là tiễn ngươi đi ra ngoài sáu, ôi. Thành. Thập Tam lang phân chấn âm thanh nha đồng thời vang lên, một đạo phá lệ sáng sủa quang hoa xoay mình hiện, từ thế giới độ lớn của góc xem, hoa mai giới trong xuất hiện một màn tuyệt không khả năng xuất hiện kỳ cảnh. Nội ngoại ước vạn vạn điều sợi tơ, là ngay cả tiếp âm dương luân hồi thông đạo. Hôm nay hướng không trung hơn một cái. Tinh tế phiêu phiêu một cây sợi tơ, một mặt hợp với Thập Tam Lang ngón tay của, một mặt kéo dài đến chân thật thế giới, đi thông không biết mô địa. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể biến hóa, mang tới chấn động như thiên địa đảo ngược, càn khôn cũng đỉnh cũng. Cái này sáu, làm sao có thể? Không người nào để ý thải thế giới thét chói tai, trong nháy mắt. Làm phiên sư tôn. Không có thời gian nói nhiều, thập tam lang không người xin đừng. Ừ, các ngươi cẩn thận. Không có thời gian nói nhiều, kiếm tôn gật đầu đáp lại, quay người tung kiếm, theo cái kia sợi tơ chỉ, thoáng qua mất tung ảnh. Ta sáu, ta cái thiên. Thiên đang gọi thiên, chỉ vì mắt thấy từ cổ chí kim hàng tỷ năm chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Chương 1725, ngữ thiên. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, mình chú ý tiêu điểm một cách tự nhiên trở lại đầu nguồn. Chưa từng có người có thể làm chuyện như vậy, ngươi làm sao làm được? Chưa từng có. Thập tam lang thuận miệng hỏi. Cứ ta nói biết không? Thế giới dùng thanh âm nghiêm túc hồi đáp, có nhớ hay không ta nói rồi, người tu luân hồi, cuối cùng không thể được. Cố ý tăng thêm theo ta được biết vài đại biểu nào đó tôn trọng, quá mức có thể xưng là một chút kính nghệ. Trên đời giới xem ra, thập tam lang làm không chỉ là mở thông đạo tống xuất đi một thanh kiếm, một cái hồn đơn giản như vậy, mà là buông xuống cao quy tắc đánh vỡ. Đây là phá vỡ, kém coi nhất có thể cùng thiên ma tiễn thập tam lang tiến đến so sánh với. Nga. Luân hồi chỉ có thể do thiên đạo nắm giữ, phá bỏ cũng là. Người có thể có khả năng tu thành tiên, tu thành thánh nhân, tu đến so với thiên đạo còn mạnh hơn, nhưng mà mình đi lộ không giống nhau, tu nói, pháp thuật nhưng hữu hạn chế, tỉ như luân hồi, đơn độc cá thể người nhiều lắm chỉ có thể mượn dùng, tuyệt không khả năng tu thành, nắm trong tay, càng chưa nói sáng tạo. Vô luận rất mạnh cũng không thể. Đúng, rất mạnh cũng không thể. Án ngươi nói, ta làm xong rồi người không thể làm được sự tình, đây cũng tính cái gì chứ? Chỉ có thể nói rõ một việc. Chuyện gì? Ngươi không phải người. Thập tam lang không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng trở thành chê cười. Tự có thể cảm giác được thập tam lang nội tâm, thế giới chăm chú nói rằng, ý của ta là, ngươi vốn cũng không phải là người, hoặc là giống như ta người. Thập tam lang cười khổ không được. Cái này cũng có khác nhau. Đương nhiên, thế giới nghiêm khắc nói rằng, cổ đế, huyết hồn, bọn họ đều đã không còn là nhân loại, nhưng vẫn là cùng ngươi không giống nhau, hay là bọn họ mạnh mẽ hơn ngươi, hay là tương lai cường đại hơn. Nhưng ta khẳng định bọn họ làm không được ngươi vừa làm sự tình. Ta hiện tại có chút hiểu, thiên đạo vì sao tua nhỏ luân hồi, lại dám nghĩ cách đem luân hồi luyện chế thành bảo, nguyên nhân căn bản ngay lại, hắn kết luận luân hồi vô pháp bị người đoạt đi. Nghe qua lời nói này, thập tam lang vẻ mặt chậm rãi làm cho ngưng trọng. Thế giới là trời. Làm vạn linh ý chí kết hợp thể, thiên đạo mới sinh ra minh bạch bản thân ở vào mọi người trên, cho nên chưa bao giờ bắt người làm người xem. Đối với hắn mà nói cái này đúng, hơn nữa còn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người thường nói do con người tạo nên vạn vật chi linh, làm đưa ánh mắt phóng tới cao xa cư ngụ chỗ, vạn vật chi linh như trước cởi không ra vật phạm chủ, chỉ có làm người lớn, phá bỏ, thăng hoa đến nào đó trình độ, thoát ly một sinh mệnh tầng thứ thời điểm. Thiên đạo mới có thể đem quy nạp đến cùng mình giống nhau. Cổ đế, huyết hồn, thiên ma, còn có hãy nhìn suốt ngày nói phân thân Diêm La, chờ một chút mọi việc như thế mới có tư cách xưng người, mà ở thiên đạo trong mắt, người như vậy đàn vẫn tồn tại như cũ khác biệt, lớn nhất liền ở chỗ luân hồi. Hôm nay thập tam lang đụng vào đến trong cái vòng này, hơn nữa lập tức đi tới phía trước, đi ra cái ngoại lệ. Chăm chú suy tư lời nói này hàm nghĩa. Thập tam lang tâm lý có chút cảm giác xấu, nhịn không được châm chọc nói rằng, người không tu luân hồi. Ngươi vừa mới sinh ra không có vài ngày. Cũng chưa thấy qua quen mặt, dựa vào cái gì khẳng định như vậy. Thế giới thanh âm nói rằng, đây không phải là ký ức, là ta từ nhỏ chỉ biết chuyện tiết, có thể chính là trí cao quy tắc. Hay là ngươi nghĩ sai rồi. Khác làm được tính sai, điểm ấy sẽ không. Hơn nữa ngươi đã quên, ta là thiên, là vạn linh tập hợp, lớn tốc độ không thể dựa theo loài người tiêu chuẩn so sánh. Trong lòng không hiểu phiền táo, thập tam lang xua tay nói rằng, tùy tiện, ngươi nghĩ của ngươi ta làm ta, ngươi nghĩ như thế nào không quan hệ với ta. Có quan hệ. Thập tam lang lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới thanh âm nói rằng, ngươi đã nghĩ tới. Đúng hay không? Có lời gì, nói rõ. Thế giới trái lại trầm mặc xuống, qua thật lâu, mới yếu ớt mở miệng nói rằng, người yếu ớt như vậy, đoàn mệnh, hơn nữa. Phiền phước, thiên cường đại như vậy, không gì không thể, không chỗ nào không có mặt, còn có thể biến thành bất luận kẻ nào, duy nhất không như địa phương chính là vị tự do, người muốn tu luyện nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều như vậy gian nan hiểm trở, mạo vô số lần mạo hiểm mới có thể lấy được tự do, huống chi, thiên cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội. Huyên Thuyên nói thầm cái gì, không nên quấy rầy ta. Thập tam lang một tiếng nổi giận quát. Ta đang suy nghĩ, có tình nguyện đối đãi lại nguyện là trời, tại sao vậy chứ? Thập tam lang cười lạnh nói, vấn đề này, nên hỏi của ngươi trước một đời. Ta ra không được, gặp không hắn. Hắn cũng không dám tới nơi này gặp ta. Bày tỏ cơ bản sự thực, thế giới lần thứ hai tinh thần phiêu diêu, nếu như tự do chân tướng ngươi nói tốt như vậy, nếu có một ngày, ta giống như tiền nhiệm giống nhau chán ghét ở đây, lại tìm không được biện pháp khác phá bỏ, nếu như khi đó, ta đã đụng tới cơ hội như vậy. Được rồi. Nội tâm tích lúc bất an rốt cục bạo phát, thập tam lang giận dữ hét, biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, ta rất rõ ràng lai lịch của mình, cùng thiên nói nửa lông hút cũng không dính. Thực sự? Thế giới bình tĩnh hỏi ngược lại. Đương nhiên. Thập Tam Lang như đinh đóng cột. Vấn đề là, ta trước một đời không nghĩ như vậy. Ta quản hắn nghĩ như thế nào? Vấn đề là, ngươi thật sự làm xong rồi chỉ có thiên mới có thể làm được sự tình. Đó là ngươi nói. Vấn đề là, vấn đề cái dám vấn đề, không có việc gì ngủ, đừng quấy rầy ta xong rồi sinh hoạt. Lại là một lần thời gian dài chờ mặc, thế giới bỗng nhiên như người giống nhau bật cười, nói rằng, kỳ thực, cái đó và ta tịnh không có quan hệ gì. Biết tự mình đa tình là tốt rồi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Thập Tam Lang lập tức trở về ứng với. Thế giới nói rằng, nhận nhanh như vậy, cũng không thể được hiểu thành ngươi lo lắng. Thập Tam Lang vô pháp trả lời. Chờ hắn tâm tình chậm rãi bình phục, thế giới yếu ớt nói rằng, ta phỏng chừng ngươi nghĩ ra. Ở ta trước, án của ngươi kinh lịch, tương lai vô cùng có khả năng cùng thiên nói quyết đấu, y theo của ngươi cá tính, không có khả năng không tỉ mỉ nghiên cứu đối thủ, đem mình mang lên cùng biểu thị đối lập, gần đây so với đi, có chút giống nhau chi tiết sẽ có điều hiển lộ, ngươi. Nhưng mà không muốn tiếp nhận, không muốn thừa nhận. Nghe đến đó Thập Tam Lang cười nhạt vài tiếng, không làm biện giải. Thế giới không cho rằng bại, tiếp theo nói rằng, đổi lại cái độ lớn của góc suy nghĩ vấn đề, sự thật không thể phủ nhận. Ta trước một đời, hắn một mực tính kế ngươi, đúng hay không? Tính tới tính lui, thất bại thảm hại. Nói không chỉ nói quá sớm. Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vào minh giới, bổ luân hồi. Có ở nhà hay không thiên đạo như đã đoán trước? Xem ra ngươi đã nghĩ tới, nếu như hắn ngay cả điểm ấy đều không tính đến, trước kia có tư cách mưu tính luân hồi. Được rồi, giả thiết hắn đích xác không nghĩ tới, như vậy, khi ngươi ở minh giới phiên giang đảo hải phải thành như vậy thời điểm, hắn có không có năng lực biết được, có không có năng lực ngăn cản cái này không có tính đến ngoài ý muốn. Thập Tam Lang vô pháp giải thích vấn đề này, liền nội tâm mà nói, hắn cảm thấy thiên đạo nếu dám tính luân hồi. Như thế chuyện lớn vô luận như thế nào cũng sẽ nhúng tay, nếu hắn không có nhúng tay. Không có nhúng tay, nói rõ ở hắn tính toán bên trong, chí ít đại phương hướng khả khống. Thế giới đại hắn nói ra trong lòng nói tiếp, thiên đạo mặc cho ngươi vào giới, lẽ nào tiểu nghĩ tới ngươi có thể thành công? Không muốn qua sự tình hội diễn biến thành như bây giờ. Không muốn qua ngươi có thể mở mặt khác luân hồi thông đạo. Thập Tam Lang lạnh lùng nói rằng, ngươi không có khả năng cái gì cũng tính đến, thiên cũng giống vậy. Thế giới nói rằng, thiên đạo tự có thiên tính tâm, duy nhất không có thể tính, sẽ tính nói sai được chính là đối với mình, đồng loại cũng là. Thiên cơ không lường được những lời này không chỉ đối với người, nhìn trời cũng giống vậy. Ta chính là thiên. Đối với lần này rất có quyền lên tiếng. Do đó có khả năng cho rằng, nếu như hắn tính sai rồi, trái lại thêm có thể chứng minh thân phận của ngươi có vấn đề. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, vẫn là câu nói kia, người không có khả năng cái gì cũng tính đến, thiên cũng giống vậy. Lời giống vậy, hai lần biểu đạt ra tới ý nghĩa khác nhau. Thế giới yên lặng suy nghĩ một hồi, đại khái lãnh hội đến rồi. Được rồi, tính ngươi nói đúng. Thế nhưng, vạn nhất hắn tính đến rồi mà. Không nói tính đến, vạn nhất những thứ này ở nảy lên suy nghĩ trong phạm vi, hoặc là hắn kỳ vọng mà. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thập Tam Lang ngắt lời nói. Thế giới thở dài nói rằng, ta muốn nói chính là ngươi ở đây lo lắng. Cũng là ta không đành lòng thấy. Ngươi cũng có không chịu được. Phân phối sao? Đối với bên dưới có dự liệu, Thập Tam Lang không muốn nghe. Làm thiên đạo, đích sắc không nên giống như ta vậy đa sầu đa cảm, hay là đây chính là ngươi làm sằng làm bậy, phá hư quy tắc hậu quả. Tốt nhất. Có cái gì tốt? Cái gì cũng tốt. Ngươi sai rồi. Thế giới suy nghĩ một chút, kiên định giọng nói rằng, có ít nhất một điểm bất hảo. Trước kia điểm. Nếu như ta có tâm tình, bị hắn ảnh hưởng cất giúp cho ngươi ý niệm trong đầu, khó tránh khỏi muốn cùng ta trước một đời đối nghịch. Cái này không tốt vô cùng sao? Ngươi cảm thấy hảo. Thiên đạo muốn lấy luân hồi là bảo, ngươi bang ta chính là bang các ngươi, chẳng lẽ không hảo? Lời không thể nói như vậy. Vậy muốn nói như thế nào? Hay là hắn muốn không phải là luân hồi, mà là ngươi? Có bệnh. Ha ha, nói một chút lại không muốn chặt. Thế giới nhìn như tùy ý nói rằng, trả lời vừa cái vấn đề, thiên đạo thả ngươi vào giới chữa trị luân hồi, không thể không suy nghĩ đến nếu như ngươi thành công thì như thế nào. Ta có khả năng nói cho ngươi biết, chính mình luân hồi ta và hắn giữa có sống khác quan hệ, hắn nếu như dám xuất hiện ở ta có thể đến phạm vi, có lẽ ở ta xuất thế trước vẫn không có thể chạy thoát, tuyệt chạy không khỏi bị ta thôn phệ giải quyết. Thập Tam Lang nghe ra ý tứ, chủ động nói rằng, thiên đạo tất nhiên minh bạch điểm ấy, chí ít hội làm hai tay chuẩn bị. Thế giới nói rằng, hơn nữa có khả năng khẳng định, hắn cũng chuẩn bị nhất định là ngươi. Hơn nữa ngươi đã làm thiên tài có thể làm sự tình, giả thiết điểm ấy ở hắn suy nghĩ trong, liền ý nghĩa. Ý nghĩa hắn còn có hậu chiêu chuẩn môn cho ta chuẩn bị. Không sai. Giả thiết đến giả thiết đi, được rồi được rồi. Ngươi có thể giúp đến ta. Đương nhiên. Vậy ngươi bang còn chưa phải bang. Vì sao bang? Hắn vứt bỏ thế giới, vung tha vốn trách, hẳn là đã bị khiển trách. Không có hắn vứt bỏ thế giới, như thế nào có ta sinh ra? Thập Tam Lang vậy mà không nói gì có đúng không? Thế giới lúc này nói rằng, kỳ thực, cái này cũng là tối trọng yếu. Ừ. là tối trọng yếu là UU đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ con. Hiện tại ta tuy rằng không giống hắn nghĩ như vậy tương lai, nhưng cũng bảo vệ không chính xác hội hướng tới tự do, cho nên hắn sở tác sở vi nhưng thật ra là ở chỉ cho ta minh đạo lộ, mặc dù sai rồi cũng là kinh nghiệm, có khả năng thiểu đi đường vòng. Đối với sau đó cái gì sau đó, đối thoại đến loại tình trạng này, Thập Tam Lang không thể không thừa nhận sự tình làm được không là vô cùng có khả năng như thế giới nói như vậy. Bản thân khổ cực bận rộn ít năm như vậy, vốn tưởng rằng trên người gông xiềng rốt cục thời tận thời điểm, thực tế còn đang tính trong. Sau đó, ngươi là dự định thúc thủ bàng quan hay là chuẩn bị giúp người xấu làm điều ác, đánh hỏa tiền nhiệm đang đối phó ta đây cái ân nhân cứu mạng. Chương 1726, vốn mặt ta đoán. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Nếu ta nói, ừ, đương nhiên hẳn là giúp ta. Tại sao? Giúp ta so với giúp hắn có lợi. Lại tại sao? Đầu tiên, ta với ngươi giữa cắt đứt xung đột, sau đó, ta có thể đem vừa lấy được kinh nghiệm dạy cho ngươi, lại sau, ta có thể giúp ngươi tìm được hắn, lưu lại hắn, cho ngươi làm điểm tâm. Có chút đạo lý, bất quá. Ngữ Tuyệt tiếng động, nói chuyện từ đó gián đoạn. Đây là một phen cực kỳ trọng yếu hơn nữa cổ quái đối thoại, cũng là một hồi thương lượng cùng đấu, không chỉ có bởi vì song phương thân phận, địa vị, còn có đây đó định vị cùng ý chí suy tính, đối với phần thưởng lợi dụng phương thức chờ một chút. Thế giới là trời, thế giới thiên nắm giữ trên thế giới mạng của tất cả mọi người vận, đồng thời lúc đó cùng người thương lượng, Thập Tam Lang là thế giới này người trọng yếu nhất, cũng có thể nói nắm giữ mạng của tất cả mọi người vận, bao quát thế giới số phận. Vốn nên chân thành hợp tác một đôi, bởi vì có chút không tiện nói ra nguyên nhân kích liệt giao phong, này lời lẽ sắc bén nhạt nhẽo không có gì lạ, ngoại nhân rất khó lý giải trong đó vị đạo, nhưng nếu chi nhớ tới, chắc chắn tuyệt đối lưng phát lạnh. Thế giới trầm mặc, Thập Tam Lang cũng không nói, nhưng siêu độ cử động liên tục, từng đạo phát sáng bao trùm tinh không, đi bước một đem trên tinh cầu sinh linh đưa vào nhân gian. Nay trong quá trình, hoa mai trong thế giới lộn quay về lực từng bước tăng cường, như có thể đưa ánh mắt nhìn về phía cực xa phương, sẽ phát hiện hoa nhị ở giữa bổ thiên thạch trên quang nhiệt tiệm sinh, xung quanh cánh hoa rung động tần suất tùy theo đề cao, tự do chuyển động xu thế. Bổ thiên, chữa trị lộn quay về, mặt ngoài nhìn lại kỳ thực rất đơn giản, đóa hoa này là trời địa sở xanh, đem xem thành cực kỳ, bởi vì thiếu sót nguyên thủy động lực mà vô pháp vận tác, chỉ cần bổ sung đầy đủ lộn quay về lực đem chuyển động, liền có thể khởi động, tiến tới đạt được mình năng lực chữa trị. Đáng giá nhắc tới chính là, đúng là cái cực kỳ quá trình khá dài, chân chính khôi phục lại vốn có răng dấp, không chỉ có bao quát lộn quay về bản thân, còn có thiên đạo trọng lâm nhân gian, làm lộn quay về nắm trong tay, cùng giữ gìn người. Thập Tam Lang cần phải làm chỉ là mới đầu, mà không phải đem toàn bộ tinh không tích lũy sinh linh dư năng lượng thanh lý sạch sẽ. Như vậy mới hợp lý. Bằng không, mặc dù hắn một nhóm cất bước hơn 1000 vạn sinh linh, đối với toàn bộ tinh không mà nói coi là cái gì? Sợ không được 1000 vạn lần năm mới có thể hoàn thành. Cận làm mới đầu cũng không có nghĩa là dễ dàng. Mỗi lần cất bước một nhóm sinh chúng, Thập Tam Lang cũng cảm giác giống như bị móc rông giống nhau, dưới tình huống như thế cùng thế giới thương lượng Vưu Kỳ hao tâm tổn sức hơn nữa cố sức, hay nhất có thể dừng lại nhất kiện tập trung tinh lực xử trí một khắc kiện, hoặc trong thời gian ngắn nhất tìm ra nhất cái cọc. Đợi kỳ thực nhất hao tổn tinh thần, sống còn đại sự đợi càng phát ra gian nan, trong khoảng thời gian này, Thập Tam Lang thần sắc vẻ vải không thể tả, giở tay nhấc chân có chút đốc, ngay cả hắn trên đầu hạo dương cũng dần dần lờ mờ, rõ ràng có thể thấy được hắn chống đỡ lắm khổ cực, nhịn rất gian nan. Nhưng không có cầu thay đổi ý tứ, vẫn duy trì hai người chú ý. Có lẽ là bởi vì trước sự tình, Thập Tam Lang cần thời gian để cho mình lãnh tĩnh, tương tự thế giới dã đang suy tư, tự hỏi cũng là đợi, chẳng biết hắn hay không cảm thấy gian nan. Không biết qua bao lâu, hai thanh âm đồng thời vang lên. Ta không rõ. Ta không rõ. Song phương người nào cũng không có tiếp theo, khô mau hao một hồi. Người nói trước đi. Người nói trước đi. Như là phối hợp tốt giống nhau, lần thứ hai trăm miệng một lời sau đó, rốt cuộc Thập Tam Lang tư thái linh hoạt. Có chút cười một cái tự dễ ước. Lao liếu, giang mão hổ càng già, lá gan càng nhỏ. Người cũng coi như lão. So với nhĩ lão. Đây là thật. Tôn luôn Mỹ Đức, ta trước. Lược dừng dừng, Thập Tam Lang hỏi, nếu như ta dừng lại không hề chữa trị, ngươi thì như thế nào? Thế giới không chút do dự hồi đáp, ta đương nhiên sẽ chết. Thập Tam Lang hiếu kỳ nói rằng, nếu như vậy, ngươi làm sao dám uy hiếp ta? Đầu tiên, ta không cho là đây là uy hiếp. Cãi lại một câu, thế giới bình tĩnh nói rằng, cấp độ người không phải là cấp độ mình, nghĩ là tráng sĩ lực có thể bản núi, nhưng không có cách nào dẫn theo bản thân bước đi. Ngươi có thể đem thanh kiếm kia cùng kiếm linh một đạo tống xuất đi, nhưng nếu không đem lộn sửa lại khôi phục đến vận chuyển, bản thân nhưng ra không được. Nói vậy, chỉ cần ta thoáng động chút tay chân, ngươi thì sẽ chết ở ta trước. Trầm mặc chỉ chốc lát, thế giới có chứa làm trò ngược giọng điệu nói rằng, ta là thiên đạo, trời sinh trường thọ, hơn nữa so với ngươi tuổi trẻ. Như thế, Thập Tam Lang bất đắc dĩ thở dài, ngươi sống lâu, còn có cơ hội đợi thiên đạo tiếp theo hành động. Ta có vô số lo lắng trong người, không chỉ phải ly khai, đáp lại mau chóng. Thế giới chăm chú nói rằng, thành thật giảng, nếu như vậy, ta kỳ thực không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đây là khen tặng hay là thoải mái? Không. Là thật tâm nói. Thế giới thành khẩn nói rằng, ngươi người này không thể theo lẽ thường đo lường được, không phải là sinh ra ở thế giới của ta, còn có, ngươi thực sự rất mạnh đại. Ha ha. Thập Tam Lang quả đoán buông tha tranh luận, hỏi, ngươi không hiểu là cái gì? Ta. Đến rồi muốn nói rõ ngọn ngành thời điểm, thế giới không bằng Thập Tam Lang thẳng thắn, do dự một chút mới lên tiếng, có thể không hỏi nhiều một vấn đề. Có thể để cho thế giới dùng như vậy tư thái nói chuyện, Thập Tam Lang rất là thỏa mãn, đại khí phất tay. Giảng. Có thể phá tất nhiên trước có tiếp xúc. Chí cao quy tắc. Rốt cuộc cái dạng gì? Ha ha, dự chi a. Thập Tam Lang nở nụ cười, cười thôi không đợi thế giới nói cái gì, trực tiếp đáp lại nói, cái dạng gì không tốt lắm giải thích, bất quá, nó là ngươi nhất hẳn là hiểu đồ đạc. Vì sao? Bởi vì nó là ý chí. Của ngươi nào ý chí? Thế giới ý chí. Ta. Là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, ngươi còn quá non, quá nhỏ, nhãn giới rất hẹp, từng trải quá cạn. Cũng là bởi vì cái này, trên một cái ngươi minh liều mạng dã muốn đi ra ngoài. Có lẽ là chấn động, cho phép là không tin, hay hoặc là không có biện pháp lý giải, thế giới rơi vào trầm mặc. Kỳ thực, ta cảm thấy hắn hơn phân nửa nghĩ sai rồi. Thập Tam Lang còn nói thêm. Tại sao? Thế giới mò đuổi theo hỏi. Thập Tam Lang hồi đáp, gặp nhỏ biết tới, thần thanh lại rõ ràng, hết ngồi đáy giếng, cũng có thể thấy được đốm. Ở nhân loại chúng ta trong mắt, nghĩa trên thế giới là vô hạn, người nào cũng không thể đi hết nhìn xong, trái lại lý giải. Giả như cần phải như vậy mới có thể thành tựu trí cao quy tắc, thiên đạo chính là thế giới ngưng hẳn. Thế giới tùy theo nói rằng, giới trong có giới, trên thế giới tồn tại vô số thế giới, vô số thế giới vô số thiên đạo là vạn linh ý chí biểu thị cùng, trí cao quy tắc là trời nói ý chí biểu thị cùng, không có trời nói có thể đi khắp toàn bộ, nhưng mà trí cao quy tắc chân thật tồn tại, lần thứ hai chết quay trở lại suy đoán. Thiên đạo cũng không ngưng hẳn, cho nên, chắc chắn biện pháp khác phá bỏ. Thập Tam Lang nói rằng, ta tiếp xúc rất cạn, chỉ có thể nói đại khái ý tứ này. Dù sao ta tiễn lão sư đi lần kia dùng là ý chí lực, một lần nữa nhưng lại không quá tính được, cho nên, hoặc cùng thứ khác có quan hệ. Nhiều đi nhìn hơn, thế tất có ít chỗ tốt. Ua, muốn nói theo tiền nhậm. Dù có dã là bao nhiêu vạn năm chuyện về sau, không có quan hệ gì với ngươi. Nên phân do đó, thế giới cũng không mơ hồ. Như thế, Thập Tam Lang khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi không rõ cái gì, hiện tại có thể nói. Hiện tại hình như không có gì, nhưng mà, cần xác nhận một chút. Cũng không phải non. Hại cái gì xấu hổ. Chẳng biết có hay không lý giải câu nói này chảo phúng ý tứ hàm xúc trẻ con, thế giới nói rằng, vừa đàm luận tại sao giúp ngươi có lợi vấn đề, ngươi cho ra 3 điểm lý do. Có vấn đề. Không thành vấn đề. Cho nên có vấn đề. Trong mắt của ta, cái này không giống của ngươi diễn xuất. Không giống. Ừ. Thế giới chần chờ nói rằng, nguyên bản, ta mong muốn chính là mấy cái, thậm chí không có kỳ vọng đạt được toàn bộ. Vưu kỳ về quy tắc, ta vốn không có trông cậy vào ngươi hội đồng ý. Chỉ ít hội cầm đến trao đổi hứa hẹn, tỉ như ta phải như thế nào, ngươi mới có thể thế nào thế nào. Không sợ bị ngươi biết mau nói, cũng là bởi vì cái này ta mới có thể. Ngươi mới trước đem nói ra, thử ta có thể hay không đáp lại. Thập Tam Lang gật đầu, nhỏ phúng nói rằng, ta rất thành thật, đối với ngươi quá tốt, rất thẳng thắn thành khẩn, phản mà không bị tín nhiệm. Không phải là ý tứ này. Thế giới có chút lo lắng, đồng thời có chút mong đợi hình dạng nói rằng, ta đã rõ ngươi, đối chọi không có nắm chặt thời điểm tập quán lưu lại bài. Tốt nhất tổng hội lưu lại đến cuối cùng. Cho nên ngươi muốn càng nhiều. Thập Tam Lang thở dài. Thế giới không nói gì, không biết có phải hay không cảm thấy hổ thẹn. Biết không, trước đây ta vẫn đem thiên đạo trở thành người, hiện tại biết sai rồi. Thập Tam Lang đông nhiên nói rằng, thiên đạo, chính là một máy siêu cấp máy tính. Cái gì? Đúng là trời nói, nghe được tên này cũng hiểu được mở mịt. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, thiên đạo nội tồn rất lớn, ngạnh bản cực lớn, CPU siêu cấp lớn, nó chứa đựng vô số người ký ức, kinh nghiệm. Kỹ năng, tương đương với có vô số cái trình tự, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều có trình tự đi thao tác. Được rồi, nó còn chính mình học tập công năng, thỉnh thoảng có khác người, không có chứa đựng chuyện cố phát sinh, nó có một bộ, thậm chí mấy bộ ứng biến trình tự, sau đó căn cứ kết quả làm tổng kết, lần thứ hai đi lại. Nói chung một câu nói, ngươi rất ngu bức, không có người có thể siêu việt cái loại này ngu bức. Bởi vì quá ngu, mọi người cảm thấy máy này máy tính chính mình chủ động tư duy, coi nó là đã lớn, có lẽ trở thành thần sắc, bao quát thiên đạo mình cũng là như thế này. Đem mình làm trí năng sinh mệnh. Đáng tiếc mọi người cũng sai rồi, thiên đạo mình cũng sai rồi, nó có cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng, cùng vượt quá tưởng tượng năng lực tính toán, có thể nó vẫn là nhất máy. Một phen vốn nên trầm đồng du dương lời nói, hẳn là dùng sự dư thừa cảm tình nói ra cảm ngộ, Thập Tam Lang âm thanh nha từ đầu đến cuối bình bình đạm đạm, im lặng, cho nên có vẻ không gì sánh được lạnh lùng. Thế giới như là đã hiểu, nhưng cũng không phải rất hiểu, hiểu cùng không hiểu, hắn cảm thụ được một cổ trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua đồ đạc, kinh khủng. Đó là siêu việt hết thể đại kinh khủng, nguyên bản coi trọng nhất sinh tử ở hắn trước mặt không đáng giá nhắc tới, để cho nó hơi bị run như cây sấy, hồn phi phách tán. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì là máy tính? Vì sao ta chưa từng nghe qua, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hiện tại ngươi sẽ không hiểu, tương lai. Hay là ngươi sẽ minh bạch? Làm sao ngươi biết ta không thể minh bạch, nói cho ta biết, nói cho ta biết nha. Có ít thứ giáo không đến. Bất quá ta có khả năng nói cho ngươi biết khác, hai chuyện, đều là tin tức tốt. Cái gì? Đệ nhất, của ngươi tiền nhậm đích xác có thể đột phá tầng thứ, đồng thời bởi vì ta duyên cớ, ngươi so với của ngươi tiền nhậm có tiền đồ hơn, lại thêm có hy vọng siêu việt tính toán chính mình chân chính trí năng, nói cách khác, ngươi so với hắn lại thêm có hy vọng lý giải ý chí cùng quy tắc, trở thành chân chính sinh mệnh, chân chính người. Trở thành sinh mệnh, đã lớn. Đây coi là cái gì không dậy nổi sự tình. Không trung dần hiện ra phẫn nộ, thế giới sau đó phát hiện yếu điểm, mau đuổi theo hỏi, vì sao ta lại thêm có hy vọng? Bởi vì ngươi có máy tính cắt đứt pháp thuật có phẩm chất. Hoài nghi cùng tưởng tượng. Nói bậy, thiên đạo sao lại không hiểu được hoài nghi? Hoài nghi. Tưởng tượng, tưởng tượng. Không gì không biết, không gì không thể thiên đạo, như thế nào hiểu được hoài nghi? Về phần tưởng tượng liền càng không cần phải nói, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, thiên đạo căn bản không dùng mớn, chỉ cần đợi nhân loại nghĩ ra được, phát hiện, giải quyết, sau đó đem đi lại, thời gian sử dụng điều tra ra là được. Ra mồm át lẽ phải, ngươi. Cùng ngươi nói kiện thứ hai, về ta vì sao đem bài tốt một lần đánh quang vấn đề. Nguyên nhân là, cho dù không có trao đổi, ta cũng sẽ thân thiện hữu hảo lộn quay về, đồng thời đem mấy cái hứa hẹn nói từng việc đổi tiền mặt. Không để ý tới nữa thế giới kêu gào, thập tam lang tự nhìn đi xuống mặt nói rằng, ta căn bản không hiếm lạ ngươi hỗ trợ. Vì sao? Bởi vì ngươi nhưng mà cái không đứa bé hiểu chuyện, ta làm sao có thể? Chỉ đùa một chút, nguyên nhân thực sự ở chỗ, ta là người, nhận định thắng thiên người. Đến nơi đây, thập tam lang âm thanh nhà cuối cùng hiện phập phồng, kiêu ngạo phi thường, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trước kia ta hết sức lông bông tuổi trẻ. Nói những lời này thuần túy để cho mình bơm hơi, hiện tại bất đồng, ta đã chính mình cùng thiên gọi nhịp lực lượng, lại như thế nào e ngại nhất máy. Nhìn cho thật kỹ. Nói xong không đợi thế giới đáp lại, thập tam lang đưa tay khẽ búng trước sáng tạo cái kia lộn quay về sợi tơ, đồng thời một tiếng triệu hoán. Ra đây. Chương 1727, kiếm này sinh luân hồi. Nhất chỉ khẽ búng, luân hồi trên đường rung động vài lần, bên thai bên người, thiên ngai đầu cùng, các hữu thanh âm lọt vào thai. Muốn thành sao cổ họa đón gió, thượng quan huynh nhã tự trong đó đi ra. Tinh thần tự đã hoàn toàn khôi phục. Thập Tam Lang thoáng, tạm thời không có trả lời. Cùng với so sánh với, thế giới cũng triệt để ngốc a, hay hoặc là sở kiến mà si mê. Cái này sáu, là làm sao làm được a? Vì sao? Hạo Dương Quang Liệt, Lữ Tu Quân đứng mặt trời chói chang trong trung quanh, cho đã mắt đều là chiến trường vết thương. Ngươi là Hạo Dương a? Tại sao có thể như vậy? Làm một người tốt, Lữ Tu Quân tịnh không ý kỵ tử vong, hắn nhưng mà không rõ, Hạo Dương thần điểu như thế nào tà ác như thế. Năm trước lâu Lan Di Hải tái hiện, tu chân giới từ lúc mới bắt đầu phân loạn dần dần khai quật sự tình bao kiện bộ tướng, có thức biểu thị sĩ biết đây là trước nay chưa có cơ duyên, cũng là trước nay chưa có đại kiếp. Tinh không tứ vực, có tư cách tham dự đoạt bảo người toàn bộ tham dự vào, ngay cả này thực lực thấp, vô tư cách cũng không can đảm tham dự người, thậm chí phàm nhân đều không thể may mắn tránh khỏi. Đồng môn hán tàn, liên minh không thành, toàn bộ tu chân thế giới rơi vào đại loạn, mọi chỗ linh sơn đạo tràng bị biến thành phế tích, từng cái một dẫn dắt phong trào tông môn đại phái bị diệt môn, ngắn ngủi một năm, nhân bảo vật tử vong. Điên tu sĩ sổ lấy nghìn vạn lần kế. Cùng so sánh, trước thoạt nhìn đáng sợ tinh vực đại chiến không đáng kể chút nào, có người do đó luận điệu bi quan, nói tùy ý tình hình như thế kéo dài nói, không chỉ tu chân thế giới tao ngộ bị thương nặng, nhân tộc cũng có thể tăng diệt. Nguy nan trước mắt, ai có thể xoay càn khôn, vãn sóng to lại kỳ cũng. Chỉ có tiên linh điện. Phân bố rộng nhất, thực lực cực mạnh, nội tình sâu nhất, tổ chức nghiêm mật nhất, vô luận từ phương diện nào đối lập, tiên linh điện đều là tình không đệ nhất, nhìn chung lịch sử vô số phong vân. Chỉ có Lâu Lan có thể ổn áp một đầu. Cổ thành Lâu Lan làm hại thiên hạ mà diệt, hôm nay tái hiện lại cho tinh không mang đến vô cùng tai nạn, không chỉ như vậy, Lữ Tu Quân mơ hồ biết Lâu Lan bị diệt cùng Tiên Linh Điện có quan hệ xấu, tiếp theo chuyện tiết không cần nhiều lời, chuyện hôm nay, về công về tư, Tiên Linh Điện bụng làm dạ chịu, phải đứng ra đảm đương đại nghĩa. Chuyện lý do đại khái như vậy, theo tầng cao nhất một đạo dụ lệnh truyền xuống, Tiên Linh Điện triệt để động viên, như ngủ đông quái thú hiện ra trên đời giới, cho thấy vô thượng thanh uy. Làm trong điện trưởng lão một trong Lữ Tu Quân tự thân tới chiến trận, tọa chấn hỏa diễm cùng La Tam giữa. Phân loạn thiên hạ, giàu có phương diện xem, toàn bộ tinh không đều là chiến trường, bởi ở đây nguyên vốn là có hai vực đại chiến, có thể nói là loạn trong biểu thị loạn, trải qua một phen tự hỏi, Lữ Tu Quân ở đem chỉnh thể bộ thự hoàn tất sau, bản thân tọa chấn trung ương, tự mình đốc xúc bao vây tiếu trừ một chi trước đây sớm có nghe thấy đội ngũ. Lục đại dòng họ, tuyên thể cùng Tiên Linh Điện không chết không lứt, không chỉ có nhất cử tàn sát bình Tiên Linh Điện tất cả phân bộ, đoạt bảo biểu thị thay đổi trong quá trình cũng có nghe nói. Có người nói phá lệ hung ác độc địa. Về công về tư, chi đội ngũ này cũng hẳn là bị dẹp yên. Bằng vào thực lực siêu cường, không có gì sánh kịp nội tình, trận này thắt cổ chi chiến vốn nên rất thuận lợi, làm cho bất ngờ là, chi đội kia Vân Vân ngoan cường vượt quá tưởng tượng, không chỉ có giả dối vượt quá tưởng tượng, chiến lực cũng cùng ánh mắt thấy tình huống hoàn toàn bất đồng. Trải qua truy đuổi, bằng vào có hạn truyền tống ưu thế, lục đại dòng họ cùng đồng minh của bọn họ giao cho tiên linh điện mang đến cự mao đại mao phiền phức, đương nhiên mao dã mang đến cự mao đại sát thương. Cục diện như vậy làm cho ngoài ý muốn, Lữ Tu Quân Vưu Kỳ phẫn nộ, tự mình bộ thử rốt cục đem chi đội kia ngũ tàn dư phong kín vây tủ, sau đó lại là một phen khổ chiến, khi hắn phải thả túi người cái tự thân tới chiến trận, chém giết đối phương hai gã đại lao sau, chiến đấu rốt cục đi hướng vi thanh. Vừa lúc đó, đột nhiên tới nhất cái mặt trời, cùng một con cự mao đại ánh mắt của hai chân linh. Chân linh liền chân linh, vấn đề là bọn họ rất hèn hạ, nào có nửa điểm chân linh cái bóng. Lấy thật cảnh phập phồng hậu bối ra thì thôi, hai chân linh còn đánh lén. Không chỉ có như vậy, bọn họ lúc chiến đấu có chứa cực mạnh góc bù tính chất, sát thương nhân. Mặt khác, có chút kiến thức người đều biết, Kim Ô đánh nhau nhất cứng mãnh, Hạo Dương biểu thị hỏa là thiên địa quan tâm, cùng cảnh tự nhiên cụ bị ưu thế. Về phần con mắt sáu, Lữ Tu Quân đến nay không biết hắn cái thứ gì, duy nhất có thể xác nhận là hắn tinh thần trùng kích kinh khủng dị thường, phạm vi càng lớn đến thái quá, cảnh giới hơi thấp tu sĩ căn bản chống đỡ không được. Chiến tranh loại sự tình này, lấy yếu chiến cường, thắng cường đều không phải là hiếm lạ sự tình, mà nếu quả bị đánh lén, bản thân ngay cả thần trí đều không được thanh tỉnh, gặp lại phong cách cương mãnh số 1 số 2 Hạo Dương thần điệu 6. Ở nơi này là chiến đấu, căn bản là lắm bữa. Lấy đê tiện vô sỉ phương thức gia nhập vào chiến trường, ở mọi người phản ứng kịp trước, hai chân linh ngay cả sát tiên linh điện hơn 100 người, trong đó chỉ riêng Miết Tu thì có 7 người, từ nay về sau càng liên thủ xuất kích, cùng chiến lữ tu quân một người. Trên trăm tinh tu, 7 đại Miết Tu, cần bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu thời gian mới có thể chồng chất đứng lên, mới như thế một chút công phu liền hóa thành hôi, mặc dù là tiên linh điện như vậy tổ chức khổng lồ, cũng hiểu được không chịu nổi. Chuyện kế tiếp không cần nhiều giảng, chiến cuộc điên đảo, chiến đấu song phương vai đổi chỗ, lọt vào bị thương nặng tiên linh quân đoàn trong nháy mắt từ người săn đuổi biến thành con mồi, bị này giết đỏ cả mắt rồi lục tộc tu sĩ truy sát. Lữ Tu Quân Úc còn không mang nổi mình Úc, nhất đối nhất cũng không phải là đối thủ hắn, bởi vì vô tận phẫn nộ, hơn nữa vài món tiên linh trọng bảo, lại thêm một cổ hạo nhiên chi khí, quyết tử chi tâm, hợp lại đến bây giờ nhiều lần trọng thương, mấy vô chiến lực. Hai cái khi dễ một cái mặt trời cùng con mắt hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này kết quả đã định trước, Lữ Tu Quân vô cùng có khả năng bị áp bách đến chết, ngay cả cùng địch liều mạng cơ hội cũng không có. Không biết vì sao, mắt thấy có khả năng lấy tính mệnh của hắn, hai chân linh đột nhiên ngừng lại, sững sờ hình dạng giống như ở cảm thụ cái gì, khí tức lại có vẻ đỉnh ngưng trọng, rất là cảnh giác. Lẽ nào cục diện có biến hóa? Cường viện buông xuống. Mặc dù biết phụ cận cũng không thể đủ vãn hồi cục diện lực lượng, Lữ Tu Quân bi phẫn đồng thời, trong lòng nhưng không khỏi tuân ra mong muốn, thầm nghĩ có phải hay không là vị kia chí cao vô thượng tồn tại phát hiện tới đây biến hóa, phủ xuống mà đến. Nghĩ đến điểm này, Lữ Tu Quân tim đập thình thịch. Cùng con mắt chiến đấu thống khổ dị thường, Lữ Tu Quân biết mình thần thức đã không thể tả trọng dụng, đối phương có thể cảm ứng được đồ đạc, bản thân vị tất cảm ứng được, vì vậy đơn giản lặng lặng chờ, cận mở miệng hướng đối thủ, chủ yếu hướng cái kia hèn hạ điều chất vấn, không sẽ xuất thủ. Hiện tại hắn có khả năng tự bạo, có rất hơn xác suất bị thương nặng đối thủ, nhưng mà sáu, trước phải kéo nhất kéo. Hai vị không phải là thường nhân, trước kia chuyện xưa phải có biết, hôm nay lâu lan di hải khắp nơi, tất hơi lớn họa, tiên linh điện lực ngăn trở việc này phát sinh, mới sẽ ra mặt thu thập di vật. Cổ điển trong chưa từng nghe qua Hạo Dương cùng lâu lan làm bạn ghi lại, các hạ vì sao phải cùng tiên linh điện là địch, vì sao làm như vậy? Lục đại dòng họ là ai? Lấy điên cuồng linh chỗ là phi thăng trung chuyển, gạt lừa gạt hạ giới, mấy vạn năm qua vô số người hồn mạng, nghiêm trọng chút nói, như vậy hủy hoại tu chân giới biểu thị căn cơ, nhưng mà phạm vi có điều cực hạn, tiên linh điện là thương minh, bất hảo trực tiếp nhúng tay tục vận, nhưng là trên đường quay vận, xu hướng tâm lý bình thường điên cuồng linh, cứu lại thương sinh sáu, cuối cùng lại bị lục tộc lưu tính, giết chóc khắp nơi trên đất, tội nghiệt ngập trời. Hai vị không có khả năng cùng lục tộc tình bạn cố chi, bằng không, bọn họ cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ cái này bộ ruộng đồng. Nếu như là để bảo vật, hai vị muốn hướng lâu lan tìm cơ duyên, đoạt này di hải đó là, tội gì muốn cùng tiên linh điện là địch. Không sai hôm nay hai vị đã thế, ngày sau mà. Ta tiên linh điện khắp thiên hạ, đại năng vô số, rất có vô thượng trí tôn chủ đạo, hai vị lẽ nào cho rằng, việc này có khả năng bỏ qua không để cập tới. Về công về tư, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Sinh mệnh dưới ánh mặt trời mới có thể lớn. Ánh nắng chính là sinh mạng lực lượng tượng trưng, là hắc ám cùng tà nịnh rất sợ hãi sự vật một trong, quảng ngươi thần tiên yêu ma quỷ quái, thì cùng không thích, cũng cần bảo trì cảnh sợ, phản chi này giữ mình trượng nghĩa, tự thừa chính đạo người nhiều kính Hạo Dương, thích đem, có lẽ chúng nó liệt là bên mình. Lữ Tu Quân chính là người như vậy, dài dòng tu hành tuế nguyệt trong, đi qua vô số những mưa gió, thanh danh của hắn luôn luôn tốt, rất nhiều cùng thế hệ vãn bối thậm chí tiền bối cũng rất kính trọng hắn vi nhân, đáng khen hắn đạo tâm kiên định, rất có cổ hiệp làng gió. Hắn có nhất mạo cái làm cho không giải thích được, nhưng tuyệt đối vang dội danh hào, ngu người, cũng cứ gọi là ngu kiếm, hắn đã từng nghiêm túc mà kiêu ngạo nói câu nào, bổn tọa tu nhân nói, cuộc đời chưa bao giờ sai giết một người. Trả một vạn vạn bộ giảng, các hạ nhân chuyện gì mỗi nhân cùng tiên linh điện là thủ, có thể sáu, ngươi là Hạo Dương, là bị ước vạn vạn sinh linh dự là thần điểu Thái Dương a. Kiếm chỉ Viễn Phương mấy cái hiện tại xung phong liều chết thân ảnh của, Lữ Tu Quân phẫn nộ nói rằng, chuyện hôm nay, bổn tọa trước đó là tưởng tra, có thể nhận ra một số người, tỉ như cái đó, còn có cái đó sáu. Huyết y sát giả, huyết y cùng ma, có người nói có 10 vạn người chết hắn tay, Tề gia thiếu chủ, Tiết Nghiệt hại chết Tô thị toàn tộc, Tề thị tổ tiên nhân bảo mất lý trí, cùng tộc hắn pha, tổ, phụ đều là tử cùng nội loạn, hắn mẫu càng sáu, ừ. Đến đó nghẹn lời, trong lòng sao động không hiểu cường liệt, cổ khí tức để cho hai chân linh dừng tay lực lượng dần dần rõ ràng, Lữ Tu Quân rốt cục có phát giác. Đây là cái gì? Ngươi nói cái gì? Cùng lúc đó, xa xa chiến trường một cái cao to thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía bên này. Làm sao ngươi biết ta Tề gia sự? Ta tổ tiên đến tột cùng phát sinh cái gì? Mấy trăm năm ác chiến, hầu như nhanh đã quên năm đó đại nguyện, Tề Ngạo Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trường hợp, từ nơi này nhân khẩu xôi thai đến cùng biểu thị tương quan biến mất. Ngươi và Tề gia quan hệ thế nào? Tiên linh điện làm qua cái gì gọi là nhân bảo mất lý trí, ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Mới bắt đầu còn có chút chố mắt, chậm rãi giọng nói làm cho ngẩng cao, kích liệt, phi hồng như điện, trên đường Tề Ngạo Thiên hai mắt dần dần đỏ, điên rồi giống nhau hướng bên này phi phác. Căn bản không quản đối phương mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu, túng đã vô lực, giết hắn nhưng bất quá một cái nhấc tay. Lữ Tu Quân không để ý đến ý tứ của hắn, đầu cứng đờ chung quanh chuyện, vẻ mặt dại ra, hướng về phía trống không một vật đỉnh đầu, bốn phía, dưới chân quét tới quét lui. Đây là cái gì khí tức, đây là cái gì lực lượng, đây là sáu, ôi, ôi. Tứ túc tiếng kinh hô cũng cùng lúc này vang lên. Ôi, Kim Ô đồng thời đại hát. Ôi, còn sống nhất cấp đại lao sau đó kinh hô. Ôi, mọi người tùy theo kêu to. Duy chỉ có Tề Ngạo Thiên tiếp tục hướng bên này phi phác, vẻ mặt một số gần như điên cuồng. Người rốt cuộc biết cái gì? Cẩn thận! Chiến trường hàng vạn hàng nghìn cường giả, trước hết tỉnh hồn lại vậy mà tu vi không hề thế nào xuất chúng trình duệ. Lữ Tu Quân nói không sai, huyết y sát giả có lẽ là trên cái thế giới này sát nhân nhiều nhất người, tuy không phải trước hết cảm ứng cổ khí tức đột phá lực lượng cường đại, nhưng là trước hết cảm thụ được hắn sát ý người. Trà sáu, truy! Hắn hướng đột nhiên nhào qua Tề Ngạo Thiên kêu to, đồng thời toàn lực nảy sinh truy. Mặc kệ cổ lực lượng kia đến từ tay người nào, vậy do đối với sát cơ cảm ứng, huyết ý sát giả kết luận Tề Ngạo Thiên cắt đứt chống cự lực, do đó quyết ý muốn ngăn trở trên nhất ngăn trở. Nảy sinh truy sáu, truy không được nảy sinh. Cuộc đời lần đầu, huyết ý cuồng ma vô pháp sinh ra ý chí chiến đấu. Cái này là dạng gì lực lượng? Giống. Bạo lệ huyết sáu dài, huyết ý nhân cắn một cái tuyệt đầu lưỡi, đang chuẩn bị lấy sinh mạng lực lượng thôi phát sáu, ánh mắt chợt ngây người. Là hắn. Huyết ý nhân thấy một thanh kiếm. Hắn ra mắt thanh kiếm kia, từng hơi bị sợ hai than, còn từng cùng biểu thị, cùng tỉnh lại thanh kiếm này người ở đồng nhất cái chiến trận chiến đấu. Chỉ bất quá, đây là trước đây thanh kiếm kia. Mặt khác, kiếm tới, tỉnh lại nó thập tam người ở phương nào. Trước tiên là nói về hắn xuất hiện phương thức, không phải là bay tới, cũng không phải đột không, không có phương hướng cảm giác, thả vô tiêu điểm tụ tập. Không chỉ trình duệ một người như vậy, ở đây mọi người, bao quát tam đại chân linh ở bên trong, ngoài ra hiện thân trước, không có ai biết thanh kiếm kia hội từ nơi nào đến, đem gặp phải ở nơi nào. Nói cách khác, người nào cũng không biết nó làm sao tới. Nếu như đây là bởi vì cảnh giới, ngắn ngủi mấy trăm năm, nó làm sao có thể cường đến loại trình độ này. Quái dị không chỉ lên sân khấu, còn có cầm kiếm người, và hắn thả ra khí tức. Kiếm sau vô nhân, nhưng có một con cầm kiếm thủ. Bởi vì cái tay kia, mọi người mới có thể cảm nhận được cổ khí tức rõ ràng không thế nào cường đại, lại làm cho mọi người hơi bị động tâm thần sắc diêu khí tức. Đây là 6, chuyển sinh khí. Người chính ra, một gã tinh thông hồn đạo trưởng lão kêu thành tiếng, trừ hắn ra liền chỉ có mấy chân linh minh bạch ý tứ, càng phát ra chấn động. Chuyển sinh, cao cấp điểm thuyết pháp chính là luân hồi. Cái kia kiếm từ trong luân hồi đến, cho nên vô pháp cảm ứng phương vị. Cầm kiếm người cũng vì xuất hiện, dã không cần. Luân hồi không chỗ nào không có mặt, hắn chỉ cần đưa tay đến nơi đây, chạm một kiếm là được. Là ngươi. Người thứ hai nhận ra là Kim Ô, bởi vì thực lực, lại thêm bởi vì cái loại này sử dụng kiếm phương thức. Năm đó Kim Sơn chi chiến, Bích Lạc từng cùng biểu thị là tương phùng, đối kỳ thực lực không thèm quan tâm, nhưng có vài phần bội phục. Cảnh giới thực lực vứt xuống một bên, trong thiên hạ, Kim Ô chưa từng thấy qua có người dùng kiếm nếu như vậy đường đường chính chính. Là ta. Đáp lại tự trong kiếm đến, thanh âm lang lãng như thanh tuyển rơi buộc, rõ ràng đầy mang sắc cơ, nhưng một điểm phản cảm cũng không sanh được đến. Chuyện cần làm rất nhiều, ta thay các ngươi chém hắn. Lời nói này nghe tới không sao nói rõ được, Kim Ô nhưng ở nghe hiểu. Thiên hạ đại loạn, chuyện cần làm rất nhiều. Lữ Tu Quân nhưng có liều mạng khả năng, tiên linh quân đi sau đoàn còn có thể chống lại, Kim Ô. Tứ túc hai chân linh không muốn mạo hiểm, trượng còn có cho đánh. Kiếm tôn tự trong luân hồi xuất thủ, muốn thay Kim Ô, tứ túc giết bất tiện làm sự tình, chém tên kia thật tu. Nói cùng Ngoạn Nhi tựa như, dư lực không nhiều. Không sai. Lũ lần bị thương nặng. Rất đúng. Nhưng mà hắn thật tu, là cùng chân linh đồng cấp tồn tại, há là nói chạm là có thể chạm. Có thể sáu, không phải là đùa sao? Chạm. Ngươi mơ tưởng sáu, a. Nói chạm liền chạm, chạm trước tất có một tiếng nhắc nhở, thiên tuyệt tùy theo vào đầu mà rơi, lữ tu quân tùy theo giống giận thao thao, đồng dạng liều mạng nhất giết năm, vậy mà không có thể thi triển ra. Không biết vì sao, kiếm cùng kiếm tương đối, kiếm ý cùng kiếm ý giáp nhau, kiếm đảm kiếm tâm kiếm đạo kiếm hồn sáu, toàn bộ bị nghiền ép. Thiên tuyệt một kiếm, có thể không bằng kim ô bạo liệt, hoặc không kịp tứ túc quỷ dị, nhưng đối với ngu kiếm khắc chế trước đây chưa từng gặp, u đọc sách, vê đút hổ cạn su con, khiến hắn đạo tâm trong nháy mắt tan vỡ. Điều đó không có khả năng. Tuyệt vọng thật tu tuyệt vọng kêu rên, huyết quang hiện ra, trung gian kèm theo kim ô truy vấn, tứ túc rốt cuộc minh bạch tới được kinh hô, còn có tề ngạo thiên bén nhọn hô to. Ta đổ nhi sáu, thập tam bản tôn thế nào? Chẳng biết xuất phát từ cái gì tâm tính, kim ô lần này cố ý hơn nữa ta đổ nhi bốn chữ. Đây là người kia giữa không gian kiếm tu. Tiên sinh lưu lại hắn một mạng, vãn bối có lời muốn sáu. Mấy trọng hô to chẳng phân biệt được trước sau, thanh âm lạc định thời điểm, thiên tuyệt đã mất bóng. Thật không thật, ngụy lại không đủ triệt để, như vậy sửa cái gì kiếm, quả thực hoang đường. Bản tôn không ngại, phân chia mao thân có chút phiền phức, ta đi giải quyết, lâu lan tạm biệt. Thiên nhiên thủ hộ, ta đại thập tam cảm tạ các hạ. Câu này đưa cho tứ túc. Người này tâm phòng lấy phá, muốn biết cái gì, không khó lắm. Mấy trọng truyền âm mênh ngông, một cái tàn hồn phong cấm ném cho tề gia thiếu chủ. Đón giống như tới thời điểm như vậy, thiên tuyệt lấy vô pháp hiểu phương thức tiêu thất, sau đó lại từ trong luân hồi đi ra, nhân kiếm đều xuất hiện thương lãng, toàn lực xuất kích. Chạm. Chương 1728, đại nhân chiến đấu. Thiên tuyệt kiếm này sinh thì, chính trực kịch đấu nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, gần phân ra sinh tử khẩn yếu quan đầu. Trở lên. Dâu tóc nhuốm máu, hét giận dữ liên tục, lấy Yến Sơn lão tổ dẫn đầu, cận trăm tên điên cuồng linh tu sĩ đồng tâm hiệp lực, lấy nghiền ép phương thức triệu tập pháp lực, lần thứ hai đem dài đến nghìn trượng cự kiếm châm ngòi quang hoa. Hướng phía đóa bay nhanh xoay tròn hắc liên, đoàn lưu màu bốn phía vầng sáng nhanh thứ. Vô luận lực lượng vẫn còn ý chí, một kiếm này cũng có tư cách uy hiếp được chân linh. Cùng lúc đó, xung quanh Tô lão bản hơn 10 nói phân thân toàn lực tấn công, thập tam lang túng đao huy vũ, còn có La Tang, Tam điện hạ, Bay nghĩ, quan quan thậm chí vừa ở La Tang tẩm bổ dưới có điểm khôi phục đại hồi, cộng đồng vây chiến miết tổ một người. Tất cả tham nội chiến người cũng gia nhập vào, hết toàn lực, tình thế như trước tràn ngập nguy cơ. Lấy nhiều đánh ít, này đây yếu chiến cường còn có thể thắng lợi không có con đường thứ hai. Dị vãng thập tam lang trải qua chuyện như vậy chẳng biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bất đắc dĩ hơn nữa vô lực. Thú vị là, như đem kim ô tứ túc cùng lữ tu quân giữa cân đối xóa một cái, thương lãng bên này cục diện cùng tiên linh điện bên kia khá có vài phần giống nhau, đồng dạng là lấy yếu chiến tưởng, đồng dạng là niết cấp đấu chân linh, thậm chí ngay cả lực lượng cũng đại thể sắp xỉ. Niết tổ đại thể cùng kim ô có lẽ tứ túc bình hành, nhân gian niết cấp cường giả không bằng tiên linh điện nhiều, nhưng ở niết cấp dưới chiếm ưu thế, chỉnh thể mà nói, khó phân cao thấp. Nhiên liền kết quả xem. Bên này yếu nhược không chịu thua kém nhiều lắm, cùng nhất tổ đấu đến lực lượng ngang nhau. Là sinh tử, không phải là thắng bại, bởi vì thắng bại sớm có kết cục đã định. Tập mấy trăm danh cường cướp, thập tam lang toàn ra, hơn nữa Tô lão bản đẳng cấp tới gần thật sửa cường giả toàn bộ thêm đến nhất thời, như trước không thể cùng nhất tổ tranh phong. Sự tình này sinh nhân, đối lập tiên linh điện của tu, điên cuồng linh quân đoàn ưu, kém cũng rất rõ ràng. Tỷ như cảnh giới áp chế, thật tu, chân linh là thế giới này đỉnh, trên lý thuyết cùng thiên nói bình khởi bình tọa. Trước đây Kim Ô tứ túc tàn sát tiên linh điện tu sĩ, chỉ riêng khí tức liền để cho đối thủ thực lực giảm đi 3 phần, dưới so sánh, điên cuồng linh tu sĩ ở phương diện này có hại cũng không lớn, bọn họ tu chính là điên cuồng linh pháp lực, không nghe theo lại thần vực, tự nhiên có chứa một cổ bất kính thiên đạo ý chí, thiên đạo còn bất kính, gặp phải ma tộc sống lại cùng chung mối thù chi tâm. Cảnh giới biểu thị áp hầu như có khả năng quên. Ngoại trừ điểm ấy, bên này chủ công, không giống tiên linh điện đám kia quỷ xui xẻo, đụng tới chân linh vẫn bị đánh lén nhất phương, lại một trọng khác biệt. Bất lợi địa phương cũng không thiểu, đầu tiên làm trọng yếu nhất chống đỡ điểm, thập tam lang tác dụng thật to yếu bớt, bất luận cái gì linh tu cũng sẽ nhức đầu thiên ma đao, hết lần này tới lần khác gặp phải niết tổ vị này ma giới chân linh. Hơn nữa đừng quên, sớm khi tiến vào thế giới này trước, niết tổ liền từng cùng thiên ma đao một nửa kia là tiếp xúc. Chủ yếu nhất, so sánh với kim ô, tứ túc thói quen tay không tác chiến, niết tổ miệng vũ khí. Cựu truyền ma liên, luân hồi chi bảo, nhắc tới nó không thể không nói huyết vực, trên thực tế, toàn bộ huyết vực đều là ma liên biến thành. Là có thể biến thân nhất giới siêu cấp pháp bảo, cùng chân chính luân hồi so sánh với cựu truyền ma liên chỉ có thể tính ngụy bảo, nhưng mà luân hồi hữu khởi là có thể so sánh, mặc dù có toàn bộ thế giới lực lượng ở trí cao quy tắc hạ dựng dục, nhưng cần mạn thời gian dài mới có thể thành tựu, cận nói cựu truyền ma liên cùng luân hồi dính dáng cũng đã xưng là độc nhất vô nhị, nhất giới nhỏ nữa cũng là giới. Năm đó nếu như không có ma liên nơi tay, niết tổ nào dám độc thân nhập cảnh, dùng cho chiến đấu, uy lực của nó rốt cuộc thế nào. Nhìn một chút thanh kiếm kia chỉ biết, nghìn trượng cự nhận, hơn nữa kiếm mang lại tăng gấp đôi, cùng ma liên so sánh với vẫn là tiểu bất điểm. Cự nhận như mâu chí cương chí cường. Cựu truyền ma liên xoay tròn sau nhìn tựa như một đoàn khí lưu, lấy trăm người lực thúc dục cự kiếm vốn nên rạch một cái mà qua, chân chính đâm vào thời điểm, nhìn tựa như ở vũng bùn trong thao tác tưởng, đảo mắt ký thất lợi hại. 100 trượng, khoái đao cắt đậu hủ, điên cuồng linh lực đặc hữu quang hoa rọi sáng liên bên trong hỗn độn thế giới, thế như trẻ tre. Kế tiếp, mỗi lần đi tới một thước một tấc, trở lực cũng sẽ bạo tăng, hôn trong xương mù vọt tới vô số loạn lưu, cự kiếm coi như chìm vào vòng xoáy vật dễ cháy, bập bên. 200 trượng, cự kiếm hình dạng đã không thể nói thành thứ, thậm chí không thể để cho đâm, cảm giác tựa như thúc một đầu voi đi tới hay là khập khiễng tới chân cái loại này. Quang mang không tức nhưng đã yếu ớt, hãy nhìn đến loạn lưu vô tận, gió xoáy không chết, như vô số nắm tay ở trên thân kiếm gõ, dưới tình huống như thế, duy trì kiếm thế đã rất không dễ dàng, còn muốn thừa thụ thêm vào thống khổ. Này gió xoáy loạn lưu thật là quỷ dị, mỗi lần gõ cũng sẽ theo thân kiếm tống xuất một cổ nhiếp hồn biểu thị âm, quần tu thôi tiến pháp lực thời điểm, bên thai tự có vô số cá nhân hò hét. Người muốn chết, muốn chết. Trước đây kinh lịch nói cho mọi người, chỉ cần thân kiếm ở bên trong, mặc dù dùng cấm thuật phong bế ngũ cảm, này thanh âm như trước quanh quẩn, vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được. Chỉ có thập tam lang biết đây là vì sao, ma liên truyền âm thông đạo là luân hồi. Chỉ cần đối tượng không phải là thiên sinh địa dưỡng đầu nhất thai, nó liền nhất định có thể cái thông cầu. Đương nhiên, nó cùng chân chính luân hồi so sánh với quá yếu, cần mượn phi kiếm, thả lợi dụng đối phương thôi lực thi pháp mới có thể có hiệu lực, ngoài ra nó có thể việc làm cũng không nhiều, nhưng mà la to, không hề sản sinh thực tế sát thương. Bất luận cái gì do đó có lòng khinh thị mọi người đã bị thua thiệt nhiều, 300 điên cuồng linh tu, đến nay có thể chống đỡ còn sót lại Yến Sơn xuất đội đám này kiếm tu, còn lại đều đã rút khỏi, cùng đối thủ khác chiến đấu. Muốn cùng biểu thị đối kháng, ý chí là một mặt, nhất hữu hiệu nhất là tinh thần. Đến tận đây thập tam lang đống nhiên minh bạch, tại sao trước đây Niết Tổ đối với Kim Ô không thèm quan tâm, nhắc tới tứ túc nhưng rõ ràng cảnh giác, một bộ bị thua thiệt hình dạng. Biết nói sao bạn, kết quả vẫn là không có biện pháp, chiến đấu như vậy nhất làm cho không người nào lại, không cần thiết chỉ chốc lát, kiếm tu ở giữa có người không thể thừa thụ, hai tay ôm đầu thảm tê, điên cuồng khiếu. Ta không chịu nổi, ta là không. Một cái mới đầu, tận lực bồi tiếp người thứ hai, đệ tam. Này biến mất, cự kiếm lay động càng thêm lợi hại. Chà, phách luyện hắc quang, thiên ma đao gián thân kiếm chém vào. Thập tam lang đúng lúc giết. Yến Sơn lão tổ hung hăng cắn răng, dù có liều mạng chi tâm, nhưng phải hạ lệnh. Chà, đây không phải là chiến tranh, căn bản là khổ thân. Chiến đấu đến bây giờ, hơn trăm tên kiếm tu trước sau hợp lực hơn 10 lần, từ toàn bộ thân kiếm đâm vào cho tới bây giờ chỉ có thể đi tới trăm trượng, một lần không bằng một lần. Nếu như không phải là ma liên không hề lấy sát phạt là việc chính, thả tựa hồ không tự tiện truy kích cùng dây dưa, hơn nữa xung quanh hiểm hộ người nhiều, điên cuồng linh tu sĩ sớm đã chết tổn thương thảm trọng, mà không phải hiện tại chỉ thần trí bị thương nặng. Tử thương không nặng. Thế nhưng chiến đấu đã không có cách nào khác đánh tiếp nữa, hôm nay mọi người mới dần dần minh bạch, người tu từ bắt đầu chính là bị áp chế nhất phương, nhưng có thể chống đỡ, không sẽ nhanh chóng bại trận, thẳng đến quần tu lực lượng không sai biệt lắm hao hết, Niết Tổ cũng không muốn còn như vậy chờ đợi. Không sai biệt lắm. Đồng dạng là lâu Lan Hải cốt hiển lộ. Thương Lãng bên này cùng nơi khác thế giới khác nhau, hòn đá tấm biển ngói cờ xí tọa ỷ cực kỳ phong phú, cũng không phải từng đều là bà bối, lại càng không giống như địa phương khác như vậy đại thể sinh ra khí linh. Đây không phải là chủ yếu nhất, chỗ độc đáo ở chỗ chúng nó cũng không phải là bay loạn chạy loạn, trừ số rất ít đụng này sinh thiên ngoại không gặp hình bóng, tuyệt đại đa số đồ vật giữ lại, khắp thế giới chạy loạn. Còn đang thế giới bên trong, Niết Tổ cũng là bởi vì cái này mới không xuất toàn lực, hắn muốn linh thai thập tam lang không đồng ý không đồng ý liền không đồng ý, đơn giản nhìn một chút có thể không hai người điều tra cho. Xuất phát từ có chút khó mà đạo minh lo lắng, Niết Tổ không hạ tử thủ phản kích, cho tới giờ khắc này, hắn lưu ý đến này khai quật đồ vật tiệm có hợp lại xu thế. Vưu kỳ thượng cổ thế gia, bảo quang giữ dàn hình như có biến đổi lớn trùng thiên, cùng lúc đó, thiên ngoại cũng không đặc biệt nhân vật lợi hại chạy tới nơi này đến. Niết Tổ mới chính thức hạ quyết tâm. Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé. Thập Tam A, ngươi có biết hay không? Bản tôn vẫn có ý định kéo dài. Một tay chỉ phía xa bảo quang nhất liệt cư ngụ chỗ, Niết Tổ phất dâu nói rằng, giả như không có nhìn lầm, nơi này chính là lâu Lan hạch tâm, có lẽ là tối trọng yếu nhập khẩu. Chí ít thứ nhất. Thập Tam Lang không có trả lời lời của hắn, nhưng đang ra sức cơ đao. Công kích có lẽ hiểm hộ. Ha ha. Nhìn một chút người. Niết Tổ than nhẹ, nhẹ nhàng phất tay, xoay tròn ma liên trợn khuynh đảo, hỗn độn hai phân chia chủ động xé mở một vết thương nội bộ. Tuôn ra ngàn vạn ma vật sinh hồn, mỗi người hóa thần trên. Vang một tiếng, như lũ bất ngờ bạo phát giống nhau. Tinh khiết do sinh hồn tụ tập con nước lớn trực tiếp trở xuống tới, ngay chính giữa cũng hướng mọi người đỉnh đầu, cùng so sánh, trước đây giết ma vật số lượng tuy nhiều, nhưng phẩm chất rõ ràng kém nhất mạng lớn, lực sát thương dã như khác nhau một trời một vực. Ôi, lũ bất ngờ dưới, mọi người hơi bị vẻ mặt đại biến. Chuẩn bị tử chiến. Có phản ứng mau người phát sinh hò hét, mệt mỏi mọi người tùy theo hành động, chuẩn bị nên tiếp thảm nhất, cũng là một lần cuối cùng chiến đấu. Nghiệt tổ đối với lần này không thèm quan tâm, nhàn nhạt giọng điệu nói rằng, vạn năm tích lũy, ma liên không chiếm được chân ma khí, có thể đề cao, dung nạp cứ như vậy nhiều. Bản tôn trước muốn chuyên chú lại bảo, bọn ngươi nhược có thể sống được đến, bản tôn sẽ đích thân xuất thủ. Bởi vì này câu, trước đây rất nhiều bí ẩn bị giải khai. Ma liên cường đại, nhưng nó quả thực không giống đao, kiếm như vậy khéo công phạt, Nghiệt tổ lấy ma liên hóa giới tiêu hao người sửa lực lượng, cuối cùng lại đem trước đây thu gạt, tích góp từng tí một vạn năm ma tộc cường giả sinh hồn một lần thả ra, lấy tính áp đảo số lượng ưu thế kết thúc trận chiến đấu này. Về phần hắn bản thân, đương nhiên là lưu lại lực lượng đối phó món đó lâu lan trọng bảo, có nữa thời gian tới đường dã không bình thường, có thể bảo lưu vài phần lực lượng tóm lại là chuyện tốt tiết. Trước đó, Nghiệt tổ cần xác nhận ba sự kiện. Thứ nhất là lâu lan thật có trọng bảo ở đây, đáng ra hắn mạo hiểm ham lưỡng toàn. Thứ hai đám người kia giới kết cấu để cho hắn cảm giác bất an, La Tăng, Linh Thai, điên cuồng linh tu sĩ, còn có cái đó quỷ dị thập tam tô chờ một chút, nếu như không phải là tận mắt đến, Nghiệt tổ căn bản không tin sẽ như vậy đội ngũ, cho nên cần đem con bài chưa lật thử rõ ràng. Cuối cùng phải thập tam lang. Người này lớn lên thực sự quá nhanh, từ năm đó kinh lịch có khả năng biết, hắn cùng với Kim Ô, tứ túc đều có liên quan, đừng cho tới cuối cùng bị người ngư ông đắc lợi, có thể là được chê cười. Đánh tới phần này trẻ con trên, nên nhìn đều đã xem minh bạch, nên thử cũng đều thử qua, nên đến ứng với sửa đều đã chạy tới, hiện tại không có tới, hơn phân nửa liền chắc là sẽ không đến. Có thể, là đến rồi buộc chặt dây treo cổ thời điểm. Lấy nhiều đánh ít, nhiều người như vậy vây công bản tôn một cái, ha ha. Hiện tại, bọn ngươi dã nếm thử bị vây công tư vị. Phía dưới chiến đấu đã nổi lên, ngàn vạn sinh hồn, mỗi người không có sinh tử quan niệm, hơn nữa từ lâu đầu nhập chiến trường hàng tỷ ma vật vây công sớm đã mệt mỏi không thể tả mấy trăm người, có nữa đó là này nguyên trụ tu sĩ. Ngay trong bọn họ, tối cao chỉ là sinh tu. Chạy xe không ma liên rõ ràng có chút biến hóa, đầu tiên làm cho rõ ràng minh bạch, và lại đã không có cái loại này không chỗ không hề vòng xoáy một cơn lốc, bất quá chiến đấu đã mất lo lắng, Nghiệt tổ không sợ đối phương có nữa cường lực, dù có cá biệt cường giả phá bỏ, còn muốn mặt đối với mình. Chính như hắn nói, Nghiệt tổ như thế nào e ngại một hai Nghiệt tu, hắn chỉ lo lắng đám người kia ở giữa có dấu càng sâu bí ẩn thủ đoạn, cho nên không dám buông tay chém giết. Cái đó linh thai, bản tôn cũng phải cần, còn có hắn mẫu, tam sinh tộc, linh tu. Có chút ý tứ. Lao cẩu, người muốn chết. Chợt nghe giống giận, thanh âm non nớt, La Tang dưới tảng cây cái đó gầy yếu hải tử đi sắp xuất hiện đến, âm lệ lệ ánh mắt chợt biến điên cuồng. Không được quá khứ. Muôn đời biểu thị hoa âm thanh nha đồng thời vang lên, đưa tay đem hải đồng lại kéo trở lại, thanh âm ôn nhu nói, đại nhân đánh nhau, ngươi một đứa bé muốn. Lời này sao mà sai lầm? Nương a. Cái đó lao cẩu nhục ngài. Hải tử không phục, cải, vừa ngài không phải là cũng cho ta. Đó là vừa, cha ngươi không có ở đây thời điểm. Hôm nay cha ngươi đã trở về, sẽ không cho phép ngươi xính can thiệp vào. Đúng vậy, tất cả có cha làm chủ. Tiểu bất điểm liên tục phụ họa. Hán. Rõ ràng lên kế hoạch lớn, có bản lãnh gì đối phó chân linh. Hán căn bản không có tư cách làm ta. Không được vô lễ. Thanh âm rồi đột nhiên nghiêm nghị, nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền lại mềm mại, muôn đời biểu thị hoa lôi trẻ nhỏ vào ngực, nói rằng, cha ngươi hắn tới thiểu. Ngươi không biết ra rất bình thường. Đây là lời nói thật, thiên nhiên dựng sinh, hôm nay cha con đầu quay về gặp lại. Theo lý vẫn tính chính hiệu cha. Bất quá đừng lo, ngươi rất nhanh thì sẽ biết, cha ngươi hàng cái. Tự có cái gì ngôn từ bất tiện xuất khẩu, vừa tựa như nhớ lại có chút lúng túng sự tình, muôn đời biểu thị hoa sắc mặt từng đỏ, thở dài nói rằng, nói chung ngươi xem rồi, chiến tranh loại chuyện này, cha ngươi hắn chưa bao giờ trong buổi họp làm, chỉ có người khác bị mưu hại phần. Có đúng không? Hài đồng rõ ràng không tin. Không tin ngươi xem. Đêm liên ngón tay bầu trời. Cũng trong lúc đó, bầu trời thập tam lang rốt cục đối với Nghiệt tổ lời nói làm ra đáp lại. Vô cùng đơn giản, một câu nói, một đao, nhất quyền. Có ý định kéo dài. Ta cũng vậy. Định. Thanh rơi, u đọc sách, vê đút ổ cản su con, Nghiệt tổ sắc mặt đã sinh biến hóa, chung quanh nhưng mà tìm không được báo động đến từ phương hướng, lớn tiếng gào to. Người nào? Thanh không rơi, kiếm đã xuất, không có chút nào dấu hiệu, người cùng kiếm một bước đi tới ma liên trung ương, hầu như gần kề đến cùng Nghiệt tổ mặt đối mặt trình độ, nên dưng, giọng, phất tay, đường đường chính chính, thanh thanh lang lảnh. Chạm. Giống. Nghiệt tổ tê tiếng quá to. A.